Trưởng Dương công chúa vẫn sợ chính mình tiếng rên gì quá lớn, để cho người khác nghe được chút gì là cùng rồi. Nàng nghiêng đầu qua một bên, gắt gao cắn áo gối, nhưng là hạ thể ma sát khoái cảm nhất ba hữu nhất ba vọt tới, mất hồn rên gì tại bất chi bất giác theo nàng hàm răng chui ra. Một phen buộc lên tóc tán lạc tại trên gối đầu, sấn thác nàng kia ửng đỏ mặt của, hết sức động lòng người. Ta đem tiểu di hai cái hoàn bộ tất chân đùi ôm ở trong khuỷu tay, trương được thật to, để cho mình cự mãng tận tình rút ra đút vào rốt cuộc, không ngừng đụng chạm Trưởng Dương công chúa hoa tâm. Nhìn đến Trưởng Dương công chúa hai cái phồng lớn vú theo động tác của mình tả diêu hữu bãi, nhấc lên từng đợt nhục dục cuộn sóng, Dương Nhiễm hưng phấn mà giao thân xác hướng Trưởng Dương công chúa trên người nằm úp sấp, nhất miệng ngậm chặt vú của nàng, khi thì dùng răng xỉ nhẹ nhàng tê cắn nàng núm, khi thì dùng đầu lưỡi theo vú gốc rễ chậm rãi liếm thượng đỉnh nhọn. Trưởng Dương công chúa thật sâu say mê tại Dương Nhiễm kỹ xào trước mặt, tính dục bị đẩy lên cao phong. Dựa vào nàng hai tay bất chi bất giác đã ôm lấy Dương Nhiễm hông của, trắng noãn hai chân thon dài tận lực ra bên ngoài mở ra, trên chân giày thêu sớm buông lỏng, bắt tại mũi chân thượng tùy hai chân phóng đãng mà loạng choạng, mông lại một lần hướng về phía trước kích thích, nghênh hợp Dương Nhiễm cự mãng, làm Dương Nhiễm có thể càng thâm nhập thân thể của chính mình, làm tính giao khoái cảm đề cao tới cực điểm. Hai người đều mồ hôi đầy người, hạ thể va chạm âm thanh ba ba vang cái không dứt. Ta, Trưởng Dương công chúa mông hướng lên trên dùng sức một cái, sau đó liền cứng ngắc ở nơi nào, treo ở giữa không trung chân của tiêm dùng sức hướng vào phía trong gấp khúc, đem đã bắt tại mũi chân da dày xăng đan đều mất xuống dưới, nhiệt lưu theo trong cơ thể nàng một loạt mà ra. Ta vội vàng đem cự mãng nhất đưa đến để, tận tình hưởng thụ nhiệt lưu đánh sâu vào vô hạn khoái cảm. Dương Nhiễm cùng Trưởng Dương công chúa đều ở đây tiếng giống lấy, phát ra mất hồn rên rỉ. Ở ngắn ngủn hơn 10 giây đang lúc, hai người linh hồn xuất khiếu, tận tình hưởng thụ thân thể cực nhạc. Dương Nhiễm không lưu tình chút nào mãnh sáp thực quất, càng sử xuất kia để cho nàng dục tiên dục tử lão hán đẩy xe tuyệt chiêu đến lay động. Dương Nhiễm chọc vào Trưởng Dương công chúa thân thể yêu kiều run run, kiều thân như có như không thở ra vong hình âm thanh rên rỉ a. Muốn, chết, á, a. Tinh kỹ cao cực kỳ Dương Nhiễm thỉnh thoảng đem cái mông lắc lư vài cái. Dùng trứng gà đại mãng đầu tại hoa tâm ở chỗ sâu trong nghiền nát một phen. Xinh đẹp diễm lệ Trưởng Dương công chúa chưa từng hưởng thụ qua như thế to dài cường tráng cự mãng đỉnh sáp co lại mãnh liệt toàn mài. Như thế mất hồn kích thích tình yêu kỹ xảo, bị Dương Nhiễm trận này trận mãnh sáp mãnh quất, toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt Trưởng Dương công chúa sảng đến mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, hô hấp ồ ồ, cả người run run, thân thể tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm cơ thể. Miệng nhỏ vong hình vậy dâm tiếng gầm kêu nha, nha. Không được á, mau đưa, chân của ta buông, ta, không chịu nổi, ta muốn bị ngươi sáp, sáp phá á, ngươi tha cho ta đi, tha ta nha. Trưởng Dương công chúa tao lãng hình dáng sự ta xem được ngây ngốc, hắn ra sức hơn đút vào, tựa hồ muốn sáp xuyên kia mê người lỗ lồn mới cam tâm. Nàng bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ. Toàn thân thư sướng vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt sàng đan. Tốt a tỷ, ngươi, nhẫn nại một chút, ta mau muốn tiết, đương Trưởng Dương công chúa biết Dương Nhiễm muốn đạt tới cao chiều, vội vàng nhắc tới dư lực, rất tròn mông ngọc liều mạng ưỡn lên vặn vẹo đón ý nói hùa Dương Nhiễm sau cùng tiến lên, hơn nữa sự xuất thành lồn công, sự lỗ lồn thịt non hút một cái vừa để xuống mốt đại cự mãng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trưởng Dương công chúa mạnh một trận co rút. Ôm chặt lấy Dương Nhiễm hông của lưng, nhiệt năng dâm thủy lại là nhất thiết như chú, Dương Nhiễm cảm thấy đại mãng đầu tê dại vô cùng, rốt cục nhịn không được đem lượng lớn nham thạch nóng chảy tinh hoa cấp xạ mà ra, thống khoái phún xạ vào xinh đẹp thành thục vô cùng Trưởng Dương công chúa sâu trong khe lồn. Nàng bị kia nhiệt năng nham thạch nóng chảy tinh hoa nóng bắn ra toàn thân phát run, mị mâu vừa lật hơi thở mong manh ngất đi. Trưởng Dương công chúa bị nam nữ tình yêu cao thủ Dương Nhiễm cao siêu tính giao kỹ xảo cùng ương ngạnh kéo dài sự chịu đựng thích đến âm tinh một lần nhận một lần phun ra, nàng tính cao chiều khi dâm diễm tao lãng hình dáng nhưng lại lệnh Dương Nhiễm nhìn xem ngây ngốc, tình quan không thủ được ngay tại Trưởng Dương công chúa sâu trong từ cung kình xả ra một luồng sóng đông đúc nóng cháy tinh đặc, độ mạnh yếu to lớn phun vị này thành thục lãnh diễm, nữ nhân vị nồng đậm Trưởng Dương công chúa thân thể phát run quay cuồng. Một đôi tuyết trắng chân ngọc mở ra giơ lên cao hướng thiên. Chỉnh tề trắng noãn gót ngọc nhuyễn khúc căng cứng, trơn mềm mê người mỗi tấc băng cơ ngọc phô dai tản ra nồng đậm thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể, cùng Trưởng Dương công chúa kiểu róc rách tràn ngập gợi cảm thở dốc âm thanh cùng tiếng rên rỉ. Trưởng Dương công chúa lúc này bị kia nhiệt năng nham thạch nóng chảy tinh hoa nóng bắn ra toàn thân phát run, mị mâu vừa lật hơi thở mong manh ngất đi, mà Dương Nhiễm tuy rằng bắn tinh, nhưng Trưởng Dương công chúa sắc đẹp, thôi tình giống như mùi thơm cơ thể cùng cao quý thành thục tràn ngập tính dục ý nhị thứ dưới sự kích thích, Dương Nhiễm vẫn chôn giấu tại nàng mê người lỗ lồn cự mãng lại dần dần nở trở nên thô to. Dương Nhiễm dùng đầu lưỡi mở ra Trưởng Dương công chúa đỏ tươi môi anh đào đói khát ẩm ướt hôn, chậm rãi đưa vào nàng trong miệng đỏ đuổi bắt trơn mềm cái lưỡi thơm tho cũng gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Trưởng Dương công chúa hai cái phấn nộn tay trắng thì không lực mở ra, ngạo mạn chậm tận tình khiêu khích cùng khinh bạc. Dương Nhiễm hút tận bên trong miệng nàng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, kia hai mảnh thổ khí như lan môi đỏ mọng, phấn điêu ngọc trác vẩy cổ, vành tai, ta lại hôn lại liếm chập chập có thanh âm. Chậm rãi chìm đắm tại tính cao chiều trung Trưởng Dương công chúa lại bị Dương Nhiễm kia vô cùng tận tán tỉnh thủ đoạn cấp đẩy lên cao phong, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn mà bắt đầu, bàn tay mềm cũng chậm chậm chuyển qua Dương Nhiễm hông của đang lúc, gắt gao ôm Dương Nhiễm eo của, tuyết trắng thân thể yêu kiều giống xà vậy chậm rãi uốn éo. Lúc này Dương Nhiễm miệng cũng dần dần rời xuống động, tới trước hương trầm xông vào mũi vú đỉnh, đúng đúng cho dưới thân xinh đẹp giai nhân phản ứng nào lượng cảm thấy phi thường hài lòng. Dương Nhiễm trước rút ra kia căn nóng cháy nở, dính đầy Trưởng Dương công chúa màu trắng ngà chất mật đại cự mãng, lại đem chìm đắm tại nàng vú trên đỉnh tàn sát bừa bãi môi chậm rãi một tấc tấc đi xuống liếm hôn, hôn qua mê người khéo léo rốn, trơn nhẵn mềm mại bụng, chậm, vượt qua tùm phương thảo, rốt cục đi tới thành thục diễm lệ mỹ nhân Trưởng Dương công chúa ướt sũng động khẩu đào. Nguyên, chỉ thấy phấn hồng sắc bí động miệng hơi hơi mở ra, lộ ra trước mặt màu hồng sắc màng thịt. Một viên phấn hồng sắc đậu khấu sung huyết đứng thẳng, lộ ra lóe sáng sáng bóng, từng đợt xuân thủy từ trong động chậm rãi chảy ra, đem trọn cái giữa hai đùi cùng sàng đan làm ướt một mảng lớn. Này dâm thủy cảnh tượng nhìn xem Dương Nhiễm hơn hưng phấn, đem miệng hơi mở, liền đem trọn khỏa đậu khấu ngậm, lè lưỡi đó là một trận rất nhanh liếm láp, lúc này Trưởng Dương công chúa như bị sét đánh. Cả người một trận cấp tốc phát run, trong miệng a. Một tiếng yêu kiều. Chỉnh cái linh hồn tựa như bay đến cửu trọng thiên ngoại, hai chân nhất hiệp, đem Dương Nhiễm chỉnh cái đầu gắt gao kẹp ở háng trong đó, mỹ huyệt trong dũng đạo một cỗ nước lũ như suối trào ra, phun hắn miệng đầy đều là nàng mùi thơm cơ thể rất đậm thơm ngọt ngon miệng dâm dịch. Dương Nhiễm biết Trưởng Dương công chúa lại cao chiều, vì thế chậm rãi thả chậm trong miệng tốc độ, thẳng đến mỹ làm cho người khác huyết mạch sôi sục nàng hai cái đùi ngọc vô lực lỏng xuống mới ngẩng đầu lên, hai cái tay tại nàng mềm nhũn trơn mượt thân thể thượng mềm nhẹ chạy âu yếm. Chỉ thấy lúc này Trưởng Dương công chúa cả người sụi lơ như bùn, tinh mâu khép hờ, trong miệng kiều hừ không ngừng, rõ ràng chính say đắm ở mới vừa rồi cao trào trong dư vận. Dương Nhiễm lại đem nàng liêu nhân thủy tai ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng liếm láp lấy, chính chìm đắm tại cao trào trong dư vận Trưởng Dương công chúa tựa như toàn bộ linh minh lý trí đều bị hút ra, hơi mở lấy một đôi mê ly mị nhãn, xấu hổ mang khiếp nhìn Dương Nhiễm liếc mắt một cái, mềm mại khinh ân một tiếng, vươn ra cánh tay ngọc ôm lấy Dương Nhiễm cổ. Lẳng lặng hưởng thụ ta âu yếm hôn môi, phảng phất là tình nhân của nàng. Nhìn trong lòng mỹ nhân như vậy kiều mị thái, Dương Nhiễm trong lòng sớm dục hỏa như xí, muốn không phải là muốn hoàn toàn chinh phục Trưởng Dương công chúa này thất son mã, Dương Nhiễm đã sớm hoành qua cưỡi ngựa cùng nàng bốn phía chém giết một phen. Vì thế Dương Nhiễm cô nén đầy ngập dục hỏa, nhẹ tiếng đối với trong lòng người ngọc nói tốt a tỷ, nếu ta phục đợi đến cho ngươi thư thái như vậy. Như vậy hiện tại nên xem biểu hiện của ngươi rồi. Nghe được Dương Nhiễm nói như vậy, Trưởng Dương công chúa khó hiểu mở mê ly mắt to, vẻ mặt mê võng xem ta. Dương Nhiễm cười nhẹ một tiếng, nắm nàng mềm mại ngọc thủ chuyển qua chính mình trong quần. Trưởng Dương công chúa cảm giác mình tay bỗng nhiên tiếp xúc được một cây nóng hôi hổi, thô to kiên đĩnh cự mãng, nhất thời như gặp phải điện cức, vội vàng đưa tay rút về, mặt tức khắc nổi lên một tầng đỏ ửng, một bộ không thắng thẹn thùng thái độ. Khiến cho ta hưng phấn không hiểu, một đôi hành kiểm xấu tay lại bắt đầu tại Trưởng Dương công chúa tuyết trắng hương trượt thân thể ở trên chạy, đồng thời tiến đến bên tai nàng mê đắm nhẹ nói. Sợ chuyện gì, này khuê phòng chi nhạc, có chuyện gì thật kinh khủng tao. Ngươi chỉ cần chiếu làm là được rồi. Đồng thời, Dương Nhiễm không quên đưa tay đưa đến nàng đã trơn trượt hương nhuận chỗ khe lồn tách ra hai mảnh màu mỡ đóa hoa chính là một trận kéo nhẹ đưa chậm. Giờ phút này Trưởng Dương công chúa đi ngang qua ta đây tán tỉnh cao thủ thời gian dài dưới sự chiêu đùa, đã sớm dục hỏa đốt người rồi, nhưng là phải gọi nàng đi làm bực này tu nhân chuyện, cũng là vô luận như thế nào cũng không làm được, chính đang do dự sắp, Dương Nhiễm lại đem miệng đụng lên nàng thơm ngào ngạt môi anh đào, đến một trận kịch liệt triền miên dày đặc ẩm ướt hôn, đồng thời kéo nàng mềm mại hương nộn ngọc thủ, lại lần nữa để cho nàng cầm chính mình cự mãng, để cho nàng một cái mềm mại như bông ngọc thủ nhẹ nắm tại cự mãng lên. Một trận ấm áp nhẵn mịn xúc cảm kích thích Dương Nhiễm cự mãng một trận nhảy lên, thực sự nói không nên lời thoải mái, không khỏi lại lần nữa bắt tay cắm vào trưởng Dương công chúa ẩm ướt trượt đi trong động đào nguyên nhẹ nhàng quất đưa. Lần này nàng không có lấy tay ra, nhưng cảm giác nắm trong tay cự mãng một trận nhúc nhích, không khỏi bắt đầu ở cự mãng thượng chậm rãi khuấy động mà bắt đầu, kia ngốc động tác lệnh Dương Nhiễm càng thêm hưng phấn, trên miệng động tác trên tay cũng càng thêm cuồng loạn mà bắt đầu. Dẫn tới xinh đẹp trưởng Dương công chúa một trận kiều thân như có như không thở ra a. Nhẹ, điểm, a, a, lúc này Dương Nhiễm nhìn xem đến lúc rồi, chậm rãi ngồi dậy. Lại nhẹ nhàng đè xuống trưởng Dương công chúa ngày sơ phục đến dưới háng của mình, ý bảo muốn nàng vì mình tiến hành bú liếm. Trưởng Dương công chúa mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán chừng mắt nhìn Dương Nhiễm liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu nhìn dài nhỏ ngón tay mềm mại quấn tới triền đi cự long. Kia đỏ rực cự long, chính mình một tay căn bản hợp không tới, màu xanh gân mạch cùng giữ tận gập gành bắp thịt của quay quanh tại cự mãng cao thấp, lại có vẻ tráng kiện gắng gượng. Cự long dưới là một cái thật lớn nếp uốn túi thịt, hai khỏa thịt đàn càng không ngừng cao thấp lăn lộn, càng lộ vẻ dâm mỹ. Trưởng Dương công chúa mở ra tiên diễm sáng bóng môi ngậm vào, thật dài ngọc thủ vuốt ve Dương Nhiễm túi túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại duỗi thân ra cái lưỡi thơm tho liếm láp lấy quái vật lớn, Dương Nhiễm nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn bị liếm láp, nhịn không được gấp rút thở dốc hai tiếng. Trưởng Dương công chúa ôm lấy Dương Nhiễm sau lưng, đem quái vật lớn nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào, mắt thấy Dương Nhiễm quái vật lớn tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phún trương, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé, cứng rắn như sắt ca tụng. Dương Nhiễm nhìn quỷ sát tại chính mình trong quần trưởng Dương công chúa kích thích đang lúc mái tóc phiêu giật, ngẫu lộ ra phong tình mặt của, phun ra nuốt vào đang lúc hai má nhất cổ nhất biết, cúi trụy mà cặp vú đầy đặn rung động vẽ ra tuyệt đẹp đường cong, hỗn tạp mãnh liệt tô thích truyền đến. Không khỏi ồ ồ thở dốc, rên rỉ ra thanh âm, thân hình nhẹ nhàng run run. Dương Nhiễm đè lại trưởng Dương công chúa chán, eo nhỏ đong đưa, rất đưa luật động, tiến tiến lui lui, liên tục thâm hầu, trưởng Dương công chúa gắt gao ngậm lấy, nơi cổ họng phát ra mông lung kiều hừ, Dương Nhiễm chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, chỉ khoảng nửa khắc quái vật lớn mặt trên dính đầy trưởng Dương công chúa nước miếng, sáng trông suốt thật là làm người ta kích động. Ân, a, một trận kêu rên. Hóa ra Dương Nhiễm dùng sức quá mạnh, thật dài cự long không cẩn thận thật mạnh chạm đến trưởng Dương công chúa cổ họng. Trưởng Dương công chúa phun ra ta cự long, một đạo giống như tinh giống như mạt thủy dạng hợp với môi cùng cự long đang lúc hết sức uể oải. Dương Nhiễm nhìn đến trưởng Dương công chúa rốt cục khẳng vì mình bú liếm, không khỏi đắc ý vạn phần khinh đè xuống đầu nàng muốn nàng thượng đặt bẫy làm, trong miệng còn không ngừng nói đúng rồi, chính là như vậy, không cần chỉ lo dùng miệng ngậm, đầu lưỡi cũng muốn liếm. A, đúng rồi, chính là như vậy, tốt a tỷ, đúng, ngươi thật thông minh, đồng thời một tay tại trưởng Dương công chúa vi nhuộm quá trên mái tóc nhẹ nhàng sơ động, ngẫu nhiên hoàn trực đến nàng kia như bông đoạn vậy trên sống lưng mềm nhẹ vỗ về chơi đùa lấy, thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhẹ nhàng cạo chuẩn bị lưng của nàng xương sống lưng, tay kia thì tại trước ngực nàng phấn nộn trơn ngọc nhũ khẽ xoa chậm trà sát, thỉnh thoảng hoàn chạy tới không ngừng tích xuất chất mật chỗ khe lồn đùa viên kia trong suốt phấn hồng đậu khấu. Nhất thời lại đem dục niệm đã đạt điểm sôi trưởng Dương công chúa chọc cho hơi thở hồn hển. Thần thái thật là tiêu hồn thực cốt. Sớm bị khiêu khích dâm biến thành dục hỏa như xí nàng đối ngậm vào trong miệng cự mãng, chẳng những bất giác ghê tởm, thậm chí dường như trong miệng bao gồm là cái gì mỹ vị đồ ăn vậy, càng phát ra ra sức hút liếm láp. Dương Nhiễm cô nén trong quần cự mãng cảm giác tê dại, chậm rãi nằm xuống, lại đem trưởng Dương công chúa tuyết trắng rất tròn tuyệt đẹp mông trắng chuyển qua trước mặt mình. Mở cái miệng rộng, nhắm ngay nàng kia chất mật đầm đìa đào nguyên thần bí lỗ lồn chính là một trận cuồng hút mãnh liếm, ngẫu nhiên hoàn chuyển qua hậu đỉnh lỗ đít chỗ, nhẹ nhàng liếm láp kia đỏ bừng lỗ đít, hai tay tại nàng kia rất tròn mông đẹp cùng ở giữa cặp đùi ngọc ngà mương máng chỗ, một trận nhẹ nhàng nhu chảy khẽ vuốt, có khi còn tại đằng kia kiên cố non mềm bên đùi nhẹ nhàng cạo động. Tính dục hoàn toàn bị chiêu chọc xinh đẹp thành thục được tích xuất chất mật trưởng Dương công chúa sao chịu được Dương Nhiễm cao minh như thế khiêu tình thủ đoạn. Chỉ thấy nàng lưng một cái, hai tay số chết bắt lấy Dương Nhiễm đùi, cơ hồ muốn bắt ra máu giống như, phun ra ngậm vào trong miệng cự mãng, kêu lớn a. A, lại tới nữa. A. Mỹ Uyệt Dũng đạo chất mật lại lần nữa chảy ra mà ra, tại một trận kịch liệt phát run về sau, cả người than mềm nhũn ra, ghé vào người của ta lên, chỉ còn lại có từng trận ồ ồ hơi thở hương thở dốc âm thanh. Dương Nghĩa mắt thấy Trưởng Dương công chúa lại lần nữa tới tính cao chiều, toàn thân vô lực than tại trên người mình, không khỏi đắc ý vạn phần, nghĩ rằng a tỷ thì thế nào, định lực cao tới đâu xinh đẹp nữ tử còn không phải bị chính mình thích đến uyển chuyển nức nở âm tinh phun quá không xong. Chậm rãi từ Trưởng Dương công chúa dưới thân bò đi ra, chỉ thấy nàng cả người vô lực ghé vào trên giường bệnh, thỉnh thoảng hơi hơi run rẩy, một đầu đen nhánh mái tóc rối tung ở trên giường, từ trắng muốt lưng đến rất tròn phong đồn cứ thế thon dài chân đẹp, hình thành đường cong tuyệt mỹ, hơn nữa trên da thịt trải rộng thật nhỏ mồ hôi, thân thể phát ra từng trận nồng đậm nữ nhân mùi thịt, càng lộ ra trong suốt như ngọc, sắc hương mê người, này phúc mỹ nhân xuân ngái ngủ. Nhìn xem Dương Nghiễm miệng đắng lưỡi khô, lại lần nữa úp sấp Trưởng Dương công chúa hương chợt mềm yếu trên lưng của, ở bên tai của nàng, gáy ngọc chỗ mềm nhẹ hút hôn nàng mỗi tích đổ mồ hôi, hai tay theo dưới nách đưa vào, tại nàng phấn nộn vú chỗ chậm rãi xoa nắn. Chính chìm đắm tại tính cao chiều trong dư vận Trưởng Dương công chúa tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân, không cảm thấy khinh ân một tiếng, mang theo nụ cười thỏa mãn, lẳng lặng hưởng thụ ta âu yếm dâm sờ. Trải qua không biết bao nhiêu lần tính cao chiều Trưởng Dương công chúa, cảm giác mình bị bài bố, một cỗ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm xông lên đầu, vội vàng muốn dãy giụa, nhưng là quanh thân mềm yếu vô lực, cứng rắn thì không cách nào thoát khỏi ta chế tại cái mông ma trường. Hơn nữa một cây nóng hầm hập cự mãng đang ở trong quần gữa đùi chỗ khe lồn nơi nơi chạy, thỉnh thoảng còn tại lỗ đít chỗ nhẹ nhàng đỉnh động, lại lệnh nàng ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng là một loại khác tê dại khó nhịn cảm giác trống rỗng đã từ từ theo chính mình trong quần đào viên chỗ khe lồn dần dần. Truyền đến, Trưởng Dương công chúa gấp đến độ nhịn không được anh khóc ồ lên. Dương Nghiễm thấy thế biết thời cơ chín muồi đứng vững ướt đẫm miệng lồn đại cự mãng. Từ một tiếng mạnh cắm vào Trưởng Dương công chúa phấn nộn trơn trượt trong khe lồn, một cỗ mãnh liệt phong phú cảm giác, đính đến tiên diễm thành thục toàn thân mỗi tấc làn da đều tản mát ra tính dục Trưởng Dương công chúa thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng không khỏi a. A, thẳng kêu, ngữ điệu chung nhưng lại ngậm lấy vô hạn cảm giác thỏa mãn, thư sướng cùng đã nghiền. Nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi thể hội nhanh hẹp hòi tiểu trong khe lồn vẻ này ấm áp chặt chẽ thoải mái cảm giác, Dương Nghiễm cũng không vội lấy co rúm. Duỗi tay đẩy ra rối tung mái tóc phục đến Trưởng Dương công chúa trên lưng của, tại kia ôn nhu gáy ngọc thượng một trận ôn nhu bú liếm ẩm ướt hôn, tay trái xuyên qua hương dưới nách, bắt lấy kiên cố non mềm bành trướng vú nhẹ nhàng xoa bóp, tay phải càng đưa đến trong quần miệng lồn, dùng ngón tay trỏ tại kia phấn hồng sắc đậu khấu thượng nhẹ nhàng khô tao. Tại Dương Nghiễm tam quản đủ phía dưới sự chiêu đùa, Trưởng Dương công chúa cảm thấy từ tiểu huyệt nội ở chỗ sâu trong dần dần truyền đến một cỗ tô ngứa cảm giác. Không cảm thấy mảnh mai khoản bãi, ngọc thận nhẹ lay động, trong miệng một trận vô ý thức yêu kiều a. Không cần, a, a, đừng á, a, a, a, Dương Nghiễm đem mông vi rất, đã cảm giác mãng đầu bị màng dính thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy, a. Cái loại này chặt khít cảm giác áp bách càng hơn bình thường thiếu nữ. Ôi, một tiếng, Trưởng Dương công chúa nhanh cau mày, mở to một đôi mị nhãn, nứt ra rồi kiều diễm ướt át đôi môi, cắn nát ngân nha. Nhìn đồng hồ tình như là thực vất vả vậy. A, a, ê a, ê a, trong chốc lát về sau, Trưởng Dương công chúa mất hồn rên rỉ tại nơi cổ họng quanh quẩn, nắm Dương Nghiễm cái mông tiêm tiêm tiểu nhẹ buông tay căng thẳng nắm bắt oan ra, người chậm rãi động. Nhưng không nên quá sâu a, ta chịu không nổi. Tốt, a tỷ, ta biết rồi. Dương Nghiễm thở phì phò đem đại cự mãng thong thả rút ra, lại chậm rãi cắm vào chìa vào miệng tử cung. Mông mãnh lực đến một vòng chuyển động, lệnh mãng đầu ma sát tử cung. Trải qua Dương Nghiễm trà đạp xinh đẹp Trưởng Dương công chúa sớm toàn thân sụi lơ như bùn, mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng khởi không bao nhiêu tác dụng, hơn nữa Dương Nghiễm tại sâu trong khe lồn không ngừng đút vào mài chuyển, cùng với trước ngực vú nụ hoa cùng Dương Nghiễm trong ngực ma sát đè ép, từng đợt tê dại khoái cảm, không ngừng đà kích lấy Trưởng Dương công chúa thần trí, dần dần, từ Dương Nghiễm ngón tay đút vào chỗ truyền đến một cỗ kỳ lạ cảm giác tê dại. Lệnh Trưởng Dương công chúa hoảng hốt bất giác mở miệng. A, làm sao có thể, a, không, không cần, đem to cứng rắn cự mãng chìa vào sâu trong khe lồn, dùng hai tay đang cầm nàng mê người mông đẹp như xoa đẩy vậy chậm rãi chuyển động, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy trước cự mãng đoan bị một khối mềm mại như bông thịt non gắt gao vây quanh hút, một cỗ nói không nên lời khoái ý mỹ cảm tập thượng tâm đầu. Đồng thời Trường Dương công chúa tiêu hồn thực cốt thân thể hợp thời tán phát ra trận trận như lan giống như xạ mùi thơm xông vào mũi đánh úp lại, trong tai truyền đến Trường Dương công chúa như ca giống như khóc yêu kiều cùng thở gấp gáp, áp lực thật lâu sau dục hỏa có như lũ quét vỡ đê vậy mãnh liệt mà đến. Dương Nhiễm mạnh đem thân thể tuyết trắng liêu nhân Trường Dương công chúa vén ngã vào giường, nâng lên nàng hai cái phấn nộn bóng loáng đùi ngọc cái đến trên vai, đem thân hình đặt ở nàng trơn trượt tinh tế mềm nhũn thân thể thượng chính là một trận mưa rền gió dữ vậy co. Lại mãnh liệt mãnh đưa, chọc vào mùi thịt liêu nhân Trường Dương công chúa toàn thân loạn đầu loạn chiến, trong miệng không ngừng cuồng hô âm thanh rên rỉ a. Ta, ta, ta, ta chết rồi, nhẹ một chút, ta a, muốn ném, ta. Chỉ thấy thân thể bịt kín tầng đổ mồ hôi thần sắc kiều diễm động lòng người Trường Dương công chúa một đôi chọc người thoá nước miếng ba thước chân đẹp đạp một cái, toàn thân căng thẳng, hai tay số chết cầm lấy Dương Nhiễm cánh tay của, cơ hồ muốn kháp ra máu, sâu trong khe lồn một đạo nhiệt lưu tuôn ra mà ra, tưới đến Dương Nhiễm trong quần cự mãng một trận dồn dập, mặc kệ bằng Dương Nhiễm như thế nào sự chịu đựng cao siêu, trong quần cự mãng tại Mỹ huyệt dũng đạo thịt non số chết vây quanh đè ép hút dưới. Rốt cuộc không ngừng được vẻ này thư sướng khoái cảm, Dương Nhiễm nhất hét lên điên cuồng, một cỗ nóng bỏng dương tinh cuồng bắn ra, như mưa rào phun tại Trường Dương công chúa huyệt tâm ở chỗ sâu trong, tới đến vị này thành thục đến bất kỳ nam nhân nào đều muốn tại khe lồn nàng xuất tinh Trường Dương công chúa toàn thân không ngừng run rẩy, ướt át miệng nhỏ vong hình cuồng xuyễn kiểu hừ, chán về phía sau ngưỡng đi, thân thể yêu kiều loan thành cùng trạng, hai cái phấn điêu ngọc trác vậy chân đẹp hướng về phía trước đẩy lên căng cứng. Chỉnh tề trắng noãn gót ngọc nhuyễn khúc cứng lại rồi. Oan gia, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Cao trào qua đi Trường Dương công chúa ôi y tại Dương Nhiễm trong lòng làm nũng nói, chẳng lẽ bảo bối ngươi không hài lòng sao? Dương Nhiễm tay tại Trường Dương công chúa kia no đủ trên đỉnh núi cao nhăn nhó, chán ghét, nói, có phải hay không đã sớm đánh ta chủ ý, những nữ nhân kia ngươi tính toán đều cưới sao? Trường Dương công chúa nói lên Dương Nhiễm trong phủ thái tử nữ nhân, u oán nói. Đúng vậy à, liền cả ta ngươi đều phải thú. Dương Nhiễm kéo Trường Dương công chúa bàn tay mềm ngữ khí kiên định nói, ngươi không sợ người nhóm rảnh rỗi nói toái ngữ sao? Ngươi phải biết rằng nhân ngôn đáng sợ à. Trường Dương công chúa nâng lên đầu nhỏ nhìn chằm chằm Dương Nhiễm, nhân ngôn. Ha ha, ta luôn luôn nguyên tắc đều là đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Ai dám ngăn cản ở trước mặt ta, ta liền tiêu diệt ai? Ngươi đã cùng ta có vợ chồng chi thực. Ta sẽ không để cho người khác đang động ngươi một chút, ngươi là ta đấy. Dương Nhiễm gắt gao ôm Trường Dương công chúa bả vai, nhưng là, ngươi không sợ phụ hoàng cùng cả triều văn võ tìm làm phiền ngươi sao? Còn có thiên hạ lê dân bách tính nhìn ta như thế nào cùng ngươi kết hợp, chúng ta gặp phải lực cản rất lớn. Trường Dương công chúa đôi mi thanh tú nhăn lại. Ha ha, ta sẽ nhường ngươi hạnh phúc, nói, có phải hay không rất sớm mà bắt đầu cô ta rồi. Trường Dương công chúa đột nhiên cầm Dương Nhiễm đại bảo bối, không có a, ta cũng bất quá là trùng hợp mới đúng ngươi có ý tưởng. Dương Nhiễm hô to oan uổng. Dương Nhiễm một mặt nói xong một mặt vuốt Trường Dương công chúa huyệt động, vào tay chỗ một mảnh trơn trượt, nơi đó có Dương Nhiễm cũng có Trường Dương công chúa chính mình. Ân, a, đừng lấy, nhân gia nào còn có chút đau đâu. Trường Dương công chúa kéo Dương Nhiễm tay, vậy ngươi gọi ta một tiếng tướng công nghe một chút. Không gọi ta sẽ thấy làm ngươi, nhìn ngươi ngày mai như thế xuống giường. Dương Nhiễm hung hãn nói, được rồi, sợ ngươi, tướng công, ngươi hãy bỏ qua mẹ ngươi từ lần này a. Nhân gia phía dưới tiểu muội muội đều sưng lên đâu rồi, ngươi nếu ngày mai không nghĩ tiểu huynh đệ của ngươi không có muội muội thân lời nói, ngươi liền tiếp theo làm ta đi. Trưởng Dương công chúa nói xong dãy dụa kia mê người thân mình tại Dương Nhiễm trong lòng làm nũng nói, tốt lắm nương tử, vi phu tạm tha ngươi lần này. Ngày mai ta cần phải bồi thường trở về Nga. Dương Nhiễm nắm bắt Trường Dương công chúa cái mũi, cưng chiều nói, yên tâm tướng công, nhân gia ngày mai nhất định có thể lại nghênh đón sủng hạnh của ngươi, cho ngươi nóng bỏng tinh hoa toàn bộ bắn vào tử cung của ta lý, để ta cho ngươi sinh cái tiểu bảo bối đi ra. A, ngẫm lại liền thật là tà ác a. Trường Dương công chúa dâm đãng nói. Ngay tại Dương Nhiễm cùng Trường Dương công chúa khanh khanh ta ta thời điểm, cửa phòng bị người một cước đá văng. Phanh. Dương Nhiễm cùng Trường Dương công chúa đều giật mình, chỉ thấy đứng ở phía ngoài Quỳnh Hoa công chúa, hơn nữa cầm trong tay một thanh bảo kiếm, các người đôi cầu nam nữ này, Dương gia mặt của đều cho các người mất hết. Hôm nay ta sẽ giết các ngươi, để tránh chúng ta Dương gia thành vì thiên hạ nhân trò cười. Quỳnh Hoa công chúa nói xong liền ỉ vào bảo kiếm đâm về phía mình nhị ca cùng đại tỷ, a. Trưởng Dương công chúa hoa dung thất sắc, Dương Nhiễm phi thân lên, Quang Hạ thân liền chạy về phía Quỳnh Hoa công chúa, a. Quỳnh Hoa công chúa nhìn Dương Nhiễm kia tráng kiện dương vật, bất giác xấu hổ và giận dữ. Vội vàng xoay người, lại đem sau lưng của mình để lại cho Dương Nhiễm, Dương Nhiễm vừa thấy, ôm Quỳnh Hoa công chúa, sau đó sải bước đi hướng giường. Đem Quỳnh Hoa công chúa quăng ở trên giường, a ma, người muốn làm cái gì? Trưởng Dương công chúa kinh dị nhìn Dương Nhiễm, hắc hắc, đương nhiên là để cho nàng giống như ngươi, bằng không chuyện của chúng ta nhất định sẽ bị người biết được. Dương Nhiễm âm hiểm nói, a, không cần, ta sẽ không nói ra đi, ngươi đừng chạm vào ta. Quỳnh Hoa công chúa vừa nghe kinh hãi. Dương Nhiễm xem nữ tính, thường thường có vẻ soi mói, khả Quỳnh Hoa công chúa Mỹ. Làm Dương Nhiễm rất khó lấy ra tỷ vết đến. Ước chừng 1m63 dáng người thon thả mà đẫy đà, trắng noãn da nhẵn nhụi sáng loáng như ngọc, trứng vịt hình gương mặt sóng mũi cao, dài nhỏ nga mi phía dưới, một đôi trong trẻo mâu tử minh mị như thu thủy, chưa cười khi cũng mỉm cười. Nàng khí chất cao quý, cử chỉ ôn nhu văn tính, vô cùng đông phương mỹ nữ mềm mại đáng yêu phong vận. Trưởng giống qua Độc Cô Hoàng hậu. Một đầu tóc dài đen nhánh thật cao kế lấy. Cặp vú cao ngất theo nàng thở dốc tại run lên run lên. Dương Nhiễm thấy được Quỳnh Hoa công chúa chân của nàng hình không thể nghi ngờ là thực xinh đẹp tuyệt trần, trắng nõn mềm mại, ngón chân chỉnh tề chân đẹp. Dương Nhiễm thay Quỳnh Hoa công chúa gãi gãi bàn chân về sau, đem nàng có một chút điểm mùi thơm lạ lùng vị chân ngọc phóng tới trong miệng, dùng miệng đem ngón chân mút vào, thản nhiên chân vị, càng thêm càng thích, dùng gò má của mình dán tại đệm thượng nhẹ nhàng ma sát lấy. Cái loại này nhẵn mịn cảm giác chân là quá tuyệt vời. Dương Nhiễm hai tay đưa đến phía trước, lần lượt cởi bỏ Quỳnh Hoa công chúa đai lưng, tại trong áo lót đang lúc câu hoàn chỗ ngón tay lôi kéo vừa để xuống, cởi bỏ sợi tơ hung y, bính bắn ra một đôi run rẩy trắng noãn viên thịt. Đầy đặn cặp vú cao ngất, nhỏ vừa đủ bàn tay trong suốt nắm chặt, phấn điêu ngọc trác, tinh tế bóng loáng. Dương Nhiễm hai tay đều nắm ở Quỳnh Hoa công chúa một cái vú, đại lực nhu trà. Xúc cảm non mềm đầy đặn, nhuyễn trung mang nhật. Ngón trỏ ngón cái giáp bốc lên khéo léo hơi vỉnh đầu vú, xoa nắn xoay tròn. Quỳnh Hoa công chúa hoảng sợ, hô hấp của nàng một chút liền khẩn trương lên, ta, buông tay nha. Không nên như vậy, trên mặt cũng đã nổi lên một đóa mây đỏ. Dương Nhiễm gặp âm mưu của chính mình thực hiện được, liền đơn giản đem tay trái từ hông của nàng mông đi xuống, năm ngón tay mò lên quần bó đuôi. Đem nàng cừu khố xả đã đến trên đầu gối, ngón tay sờ soạng lỗ đít quanh thân. Trái phải nhu trào Quỳnh Hoa công chúa rất tròn đẫy đà hai mảnh mông, tại kẹp chặt khe đít chung hết sức vươn về trước, hướng dâm toàn là nước nhục phùng thăm dò, tay phải vẫn bưng lấy màu mỡ mờ u lồn, ba ngón vỗ về chơi đùa lấy âm thần thịt non, dâm thủy cuồn cuộn trào ra, âm mau ướt đẫm lầy lội, a. Trên thân nam nhân truyền đến mãnh liệt tim đập cùng với dày đặc hơi thở nam nhân làm trong lòng nàng cả kinh. Bản năng rằng co a ma. Ngươi làm gì, nhanh chút buông. Thân thể của nàng muốn chuyển qua đào thoát nam nhân cường hữu lực ôm. Nhưng là, Dương Nhiễm song trưởng là như vậy hữu lực. Dương Nhiễm thật chặt sát trong lòng mỹ nhân tiêm tiêm mảnh mai không cho nàng nhúc nhích. Hai tay đặt tại nàng bằng phẳng trên bụng, tuy rằng cách quần áo, nhưng là Dương Nhiễm lại như cũ cảm giác được rõ ràng nàng nhiệt độ cơ thể cùng với nội lực trơn mà tràn đầy co giãn băng cơ tuyết phu. Chóp mũi người Mỹ trên thân người vậy được quen thuộc hương thơm, trong lòng cảm thụ được nàng vô cùng mềm mại làn da, Dương Nhiễm tâm thần mê say miệng ăn liên tục. Mà theo Mỹ nhân kịch liệt dẫy giụa, nàng rất tròn kiều nghe được mông ngọc lại mãnh liệt ma sát lấy cái kia dục dịch giữ tợn vật. A, không được, nhanh chút buông, ngươi không thể như vậy. Trên mông ngọc truyền đến ma túy điện lưu trong nháy mắt xuyên qua nàng thành thục đẫy đà thân thể, nhẹ nhẹ khoái cảm đánh thẳng vào phòng tuyến của nàng. Quỳnh Hoa công chúa thanh âm run rẩy nguyện âm thanh cầu khẩn nói không nên như vậy. Dương Nhiễm đối với phản kháng của nàng lại là không quan tâm, Dương Nhiễm một tay thật chặt ôm mỹ nhân mảnh mai, tay kia thì lại nắm ở nàng vai thơm. Eo của nàng tinh tế như liễu, trong suốt nắm chặt. Đầu vai của nàng rất tròn đầy đặn, mềm mại mà trắng mịn. Kia mềm mại loại thoải mái cảm làm cho nam nhân khó có thể ức chế nội tâm mãnh liệt minh mông dục hỏa. Như thế nào đây? Hiện tại biết khiêu khích ta kết quả sao? Dương Nhiễm ôm ở nàng xúc cảm kiều mị thành thục thân thể, cằm xanh tại trên vai của nàng, đối với nàng ngọc nhĩ hơi hơi thổi nhiệt khí. Ngươi vô sỉ, Lưu manh, buông, đại tỷ mau cứu ta, nhưng là đổi lấy chính là một trận vui cười. Quỳnh Hoa ngươi và A Ma cũng làm A, thật sự rất thoải mái. Quỳnh Hoa công chúa trong lòng vạn phần hoảng sợ, thân thể yêu kiều tại nam nhân trong lòng không ngừng rùng rằng. Dương Nhiễm hơi hơi buông ra nàng, đợi cho thân thể của nàng chuyển qua là lúc lại đem nàng theo thực mặt ôm chặt ở. Dương Nhiễm, Quỳnh Hoa công chúa chân tay luống cuống, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới lại có nam nhân to gan như vậy khinh bạc chính mình. Không được, ngươi không thể như vậy. Dương Nhiễm song trường hoàn ở eo của nàng, ma trường lại đặt tại nàng kiều đĩnh trên mông ngọc tận tình xoa nắn, làm kia tràn đầy thanh xuân co giãn mông phiến tại trong tay chính mình không ngừng biến đổi các loại hình dạng. Không cần. Quỳnh Hoa công chúa chống đẩy lấy Dương Nhiễm trong ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ, trận kia trận để cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn điện lưu không ngừng theo hai người tiếp xúc không biết truyền đến. Mông ngọc bị nam nhân xâm phạm lấy, vòng eo bị nam nhân kềm chế, trước ngực to thẳng thỏ ngọc tức thì bị Dương Nhiễm rắn chắc trong ngực thật chặt chèn ép. Lệnh nàng cảm thấy thẹn hưng phấn khoái cảm để cho nàng thân thể thành thục ở chỗ sâu trong nổi lên từng trận ma túy điện lưu. Dương Nhiễm đem nàng để ở trên giường, hai tay đổi thành xanh tại nàng trán hai bên, cười nói hiện tại cảm giác như thế nào đây? Có phải hay không hận không thể muốn đem ta bầm thây vạn đoạn? Dương Nhiễm dọn ra một bàn tay phù ở tại nàng tròn xoe trên vai thơm, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Quỳnh Hoa công chúa cả người đánh run một cái, lại như thế cũng vô pháp né tránh Dương Nhiễm xâm phạm. Nàng hai tay dùng sức xanh tại Dương Nhiễm trên ngực muốn đem nàng theo đẩy lên người của mình khai, nhưng là mềm mại vô lực nàng căn bản không có thể lay động hắn mảy may. Nàng cặp kia ngập nước mắt hạnh hơi hơi ướt át, phong kế vụ tấn bởi vì dãy dụa quan hệ có điểm hỗn độn, nhẹ nhẹ mái tóc rối tung tại bả vai của nàng hai bên, người sẽ hối hận. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Dương Nhiễm, tựa hồ còn muốn ủng uy hiếp thủ đoạn khiến cho Dương Nhiễm đình chỉ đối với mình xâm phạm. Đáng tiếc Dương Nhiễm cũng là một cái thụ nhuyễn không chịu cứng rắn chủ nhân, Dương Nhiễm căn bản không có đem lời của đối phương để ở trong lòng, người xem, nơi này đều là nữ nhân của ta. Người nói nếu như ta đem ngươi thế nào lời nói, có thể hay không có người phản đối đâu này. Dương Nhiễm nụ cười trên mặt thật giống là nụ cười của ác ma, làm người ta tâm kinh đảm hàn. Ngươi dám, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Quỳnh Hoa công chúa kia tính cách cao ngạo thủy chung không có bị áp chế, nàng chống lại Dương Nhiễm ánh mắt, lãnh đạm nói ngươi bây giờ tốt nhất thả ta, nếu không, a. Dương Nhiễm hai tay nắm ở eo của nàng. Trong quần cứng rắn vật bỗng nhiên đến đây một cái thật mạnh va chạm. Tuy rằng cách quần áo, nhưng Quỳnh Hoa công chúa lại vẫn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng nó thật lớn nóng rực. Người cho rằng bây giờ còn có tư cách nói những lời này sao? Ta là dao thớt, ngươi là thịt cá. Ngươi vẫn tưởng muốn thế nào cầu xin ta thả ngươi à? Ngươi vọng tưởng. Quỳnh Hoa công chúa nghiến răng nghiến lợi, giữa hai chân nặng nề mà để lấy dị vật để cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Trước ngực bị đè ép tuyết phong càng làm cho nàng cả người như bị điện giật. Ngay trên người nàng tàn mát ra thản nhiên mùi thơm, tóc còn có chút ẩm ướt, Dương Nhiễm tâm dường như muốn bị đốt đốt thành cho bụi bình thường. Dương Nhiễm nuốt vào nước bọt, lè lưỡi liếm liếm khô ráo không thôi môi, chậm rãi cúi đầu xuống. Ngươi! Quỳnh Hoa công chúa nhìn càng ngày càng gần nam nhân, nàng tưởng muốn đẩy ra Dương Nhiễm, tuy nhiên lại như thế cũng không nhúc nhích được Dương Nhiễm một chút ít. Không cần. Nàng quay đầu đi chỗ khác muốn né tránh Dương Nhiễm hôn môi, hai tay lại không buông tay chống đẩy lấy Dương Nhiễm trong ngực. Nhìn mỹ nhân trong ngực lộ ra tuyết trắng mà thẳng thắn gáy ngọc, Dương Nhiễm nhẹ nhàng mà hôn đi lên, nóng rực môi đụng vào tại nàng trắng nõn trên da thịt. Quỳnh Hoa công chúa kìm lòng không đậu đạo phát ra ưm một tiếng, nàng hô hấp dồn dập. Dương Nhiễm hôn để cho nàng run rẩy mà bắt đầu, hoảng sợ dưới, nàng độ mạnh yếu tăng nhiều. Quyền như mưa xuống chủy đả tại Dương Nhiễm trên người. Dương Nhiễm đè lại nàng đung đưa trái phải trán, dùng miệng ngăn lại nàng mê người anh đào miệng nhỏ. Kia mềm mại đẫy đà xúc cảm làm Dương Nhiễm trong lòng dục hỏa tăng vọt. A, không cần. Quỳnh Hoa công chúa liều mạng muốn vặn vẹo trán, tuy nhiên lại như thế cũng bù không được lực độ của ta, chỉ có thể mặc cho lấy Dương Nhiễm đem đầu lưỡi thăm dò vào chính mình trong miệng đỏ ở bên trong, tham lam đòi lấy nàng thơm ngọt nước bọt dịch. Lúc này hai tay dù chưa giao nhau, nhưng hai tay dùng sức đặt ở mu lồn cùng trên lỗ đít, thực ngón giữa hãm sâu chân trượt nhục phùng, dường như đem thân thể nàng toàn bộ ôm. Dương Nhiễm hôn lên Quỳnh Hoa công chúa gò má của, cắn vành tai của nàng, thở phì phò, tại bên tai nàng nói ta thực rất muốn ngươi, chúng ta hôm nay tới ngoạn cái thống khoái như thế nào đây? Quỳnh Hoa công chúa thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy, cặp kia minh như thu thủy ánh mắt của, nhất thời mở vừa tròn vừa lớn, nàng quả thực vô pháp tướng tin vào hai mắt của mình cùng Quỳnh Hoa công chúa thở dài một cái thật dài, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm nói cầu ngươi buông tha ta. Dương Nghiễm Dương vật chướng được vừa nóng lại vừa cứng, giống một chi thiết bổng, xông ra tại hai con giữa hai đùi. Dương Nghiễm tựa hồ có chút không dám tin tưởng, thân cao 178cm, thể trọng 110 cân, khuôn mặt thanh tú, dáng người đơn bạc gầy yếu chính mình dương vật cũng thật dài. Dương Nghiễm đưa ngón trỏ ra đặt tại Quỳnh Hoa công chúa trên mép lồn, qua lại chậm rãi ma sát. A, a, a, nàng cả người run rẩy, nhanh bính lấy thân thể lại một lần nữa nhuyễn xuống dưới, khuất phục tại Dương Nghiễm âu yếm xuống. Quỳnh Hoa công chúa tượng nhất bức tượng điêu khắc nằm ở tại Dương Nghiễm trước mặt. Đôi mắt sương mù, quần áo hai bên tách ra, hung y đai an toàn vẫn treo nơi cánh tay, váy xả tới thắt lưng, cửu khố chợt thốn đến bên chân, hai cái bắp đùi tuyết trắng mê người. Bẹn đùi đang lúc một lùm mềm nhỏ nồng đậm âm mao đen nhánh ẩm ướt lược, âm thần non mịn ngoại lật, thánh khiết nhục phùng là dâm ẩm ướt chặt chẽ. Thật sự là không có một chút hạ tì. Giống như pho tượng vậy cân xứng dáng người tỷ lệ. Quỳnh Hoa công chúa thân thể đã phi thường mẫn cảm tại tạo nên tác dụng. Đầu vú đã căng cứng lên cứng, âm hộ thủy cũng một trận tràn ra. Thở phì phò hô xin a, không nên dùng tay lấy, mau vào. Quỳnh Hoa công chúa dùng tay dẫn đường Dương Nghiễm dương vật to đến miệng âm đạo nàng chỗ, Dương Nghiễm phần dưới bụng đỉnh đi lên, quy đầu tại miệng âm đạo nàng chỗ đi loạn, nhưng vẫn không thể tìm được nàng chính xác môn đạo. Quỳnh Hoa công chúa huyệt dâm không có nhận được đại dương vật, cũng dùng nàng huyệt dâm loạn trên đỉnh đến. Quỳnh Hoa công chúa dâm thịt cùng Dương Nghiễm quy đầu chạm vào nhau kỳ thật cũng là lạc thú vô cùng lắm cơ à nha. Khi đó chiếu cố loạn, thật sự là buồn cười cực kỳ. Nhưng là Quỳnh Hoa công chúa dù sao cũng là có kinh nghiệm thiếu phụ. Quỳnh Hoa công chúa lập tức đã đem dương vật dẫn tới âm đạo của nàng chính cửa chính chỗ. Quỳnh Hoa công chúa dùng hai tay đem tự mình mép lồn nho nhỏ, đường Dương Nghiễm quy đầu va chạm vào vừa ướt vừa ấm miệng âm đạo khi, Dương Nghiễm không nhịn được, hô to một tiếng ta chơi ngươi. Thắt lưng bụng chiều thượng một cái, nhắm ngay lỗ nhỏ ra sức cắm vào. A, Quỳnh Hoa công chúa hừ nhẹ một tiếng, hơi đỏ mặt, hướng bên một bên, chậm rãi thở hắt ra, hơi e lệ khép hờ xinh đẹp đôi mắt. Oa, thật sự là trơn trượt chặt chẽ. Quỳnh Hoa công chúa ấm âm đạo gấp gáp, gắt gao mật trói buộc Dương Nghiễm dương vật, không hề khe hở. Dương Nghiễm không lo được nhiều như vậy, dùng tay vịn Quỳnh Hoa công chúa cái mông. Làm dương vật của mình lấy hướng về phía trước 45 độ giác cắm vào âm đạo, Dương Nghiễm bắt đầu dùng sức đút vào, dùng sức đem dương cụ hướng trong miệng hang nhỏ bé của nàng đỉnh đi, dương vật toàn bộ tẫn chưa, đội lên huyệt mềm ở chỗ sâu trong, tìm hiểu âm đạo sâu cạn sau, bắt đầu không lưu tình đút vào lên. Ân, ân, nha, nha, theo Quỳnh Hoa công chúa anh anh trong miệng nhỏ truyền ra phóng túng tiếng rên rỉ. Quỳnh Hoa công chúa biên dùng cặp kia minh như thu thủy ánh mắt của bất an tại trái phải quét nhìn, biên dùng mông nghênh hợp Dương Nghiễm càng lúc càng nhanh động tác. Quỳnh Hoa công chúa hai tay thật chặt bắt được Dương Nghiễm cánh tay, viên cổn cái mông cũng theo Dương Nghiễm động tác, phối hợp nhất ưỡn một cái, cau mày, cắn môi của mình, liều mạng mà nhẫn nại lấy không phát ra thanh âm. Sắc mặt đỏ lên, thật dài tóc đẹp tán đang run chiến tuyết trắng phong nhũ thượng. A, nha, ai nhé, nhé. A, người cái phá hư tiểu tử. A, nàng một chân đứng có chút mềm nhũn, không tự chủ được ghé vào Dương Nghiễm trên vai, bởi vì này mới mẻ tư thế cùng cấm kỵ khoái cảm, sử Dương Nghiễm dương cụ mỗi một lần đều là tẫn căn mà vào. Thẳng hướng khai nàng cái kia hai mép lồn, tượng đóng cọc giống nhau để hoa tâm, bạc tư. Bạc tư, bạc tư, bạc tư. Quỳnh Hoa công chúa ôm Dương Nghiễm cổ, dùng nàng như vậy đại vừa mềm cặp vú đầy đặn ma sát Dương Nghiễm trong ngực. Lại dùng nàng kia gợi cảm ướt át đôi môi đắp lại Dương Nghiễm miệng. Hai người nhiệt liệt hôn môi. Nàng không được hừ hừ lấy, nghe qua như là Quỳnh Hoa công chúa dâm thủy càng ngày càng nhiều, Dương Nghiễm trên dương vật cũng toàn dính đầy. Dương Nghiễm phun hâm nóng một chút hơi thở, liều mình chịu đựng, để cho mình có thể nhiều hưởng thụ một chút này cấm kỵ khoái cảm, cầm lấy nàng kia hai luồng dài rộng mông thịt, cắn răng lại mãnh phạm hơn 80 xuống. 3. Dương Nghiễm đánh trước bên phải mông. 3. Đánh lại tả mông, xinh đẹp tuyết cặp mông trắng hiện ra từng bước lần lượt thay đổi năm ngón tay hình hồng ấn. ngươi xem ta được không sao? A, nói, được không sao? Dương Nhiễm tà ác mà cười cười. Ai, còn muốn hỏi nhiều sao như vậy? Ngươi rất lợi hại nha. Quỳnh Hoa công chúa đỏ mặt thừa nhận, nàng chưa bao giờ từng bị làm đến thất thần bộ. Dưới dòng nước nhiều như vậy, tốt thẹn thùng nha. Quỳnh Hoa công chúa cảm thấy cái mông của mình đều ẩm ướt ngượng ngùng. Quỳnh Hoa công chúa thân thể nghênh hợp Dương Nhiễm mỗi một lần đút vào, Dương Nhiễm không ngừng đánh thẳng vào giữa hai chân của nàng kia phiến trơn trượt thổ địa. A, ta đã không chịu nổi. Dương Nhiễm ngồi vào trên giường, làm Quỳnh Hoa công chúa dạng chân ở trên bắp đùi của mình, Quỳnh Hoa công chúa phủ chính Dương Nhiễm dương vật, chỉa vào mép lồn nàng, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Hai tay quấn quanh tại Quỳnh Hoa công chúa cái ót, cũng làm hai cái bạch tích vú lớn dán chặt Dương Nhiễm mặt của bộ ma sát, Dương Nhiễm hai tay cũng nắm chặt eo thon của nàng, đem Quỳnh Hoa công chúa thân thể thẳng từ trên xuống dưới vận động, làm cho âm đạo có thể vuông góc quất, cắm Dương Nhiễm dương vật. Quỳnh Hoa công chúa vặn vẹo toàn thân, hưởng thụ mồi làm lạc thú, thỉnh thoảng phát ra dâm khiếu thanh âm, âm thanh dễ nghe. Dương Nhiễm càng thêm hưng phấn, Quỳnh Hoa công chúa thân thể bị chạm vào đánh trúng nhất tùng, kéo đến trước ngực một đôi bạch tích bầu vú to cũng đi theo có khi cao thấp loạn ném. Dương Nhiễm duỗi tay thượng đang cầm hai cái vú không được xoa lấy, tại trên đầu vú lại bóp lại lau, thẳng đem khiến cho Quỳnh Hoa công chúa tô ngứa vạn phần, hai hạt đầu vú trở nên lại lớn vừa đỏ, cương phát cứng rắn. Quỳnh Hoa công chúa liên tiếp lay động nàng tuyết đồn về phía trước nghênh hợp Dương Nhiễm, muốn làm càng sâu cắm vào. Trong huyệt thành thịt ép chặt lấy dương vật to, một trước một sau động. Dần dần, Dương Nhiễm cảm thấy dương vật bị Quỳnh Hoa công chúa âm thần cùng thành thịt càng giáp càng chặt, âm đạo co quắp, dương vật như bị một cái miệng nhỏ dùng sức mút thỏa thích lấy. Hai người chỗ kết hợp không ngừng chảy xuống hâm nóng một chút niêm trù dâm thủy, thẳng tích tới Dương Nhiễm chỗ đùi. Hiển nhiên nàng có thứ cao trào. Quỳnh Hoa công chúa mê người âm thanh rên rỉ càng phát ra kích thích Dương Nhiễm. Dương Nhiễm điên cuồng lay động hạ thân, đem trên người Quỳnh Hoa công chúa điên khởi quy đầu mãi cho đến hòn giái chậm rãi bị nàng ấm âm thần nhanh ngậm. Nàng thỏa mãn phát ra một tiếng, nha, thật thoải mái, hai người cho nhau làm hồn nhiên vong ngã. A, ta, a, Quỳnh Hoa công chúa một đầu mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng lưng, mặt đỏ đắc tượng trái táo chín mùi, không ngừng lắc đầu kêu. Lưng cũng bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe tinh tế quang điểm. Lại chiến đấu 10 phút, Dương Nhiễm biên vuốt ve Quỳnh Hoa công chúa cặp kia đùi, biên dùng giúp đỡ Quỳnh Hoa công chúa viên kiều mông, bắt đầu làm đường dài pháo kích, ngay ngắn con cặc hoàn toàn rút ra sau lại ngay ngắn cắm đi vào, lóe mồ hôi quang, gầy mà rắn chắc Dương Nhiễm, căng thẳng toàn thân bắp thịt của, cắn môi, cơ hồ một giây sẽ va chạm Quỳnh Hoa công chúa mông thịt một lần. Bỏ đã lâu tịch mịch Quỳnh Hoa công chúa thế nào kham như thế kích thích ép buộc. Chỉ bị đâm cho Quỳnh Hoa công chúa tốt như mẫu cầu động dục giống nhau gọi bậy. Càng là đoan trang nhàn thục, tại xuân chiều lãm khi mất hồn mỹ thái nhất làm người ta tim đập thình thịch. Nùng đỏ khuôn mặt y theo chôn ở Dương Nhiễm ngực, há mồm thở dốc, cái lưỡi thơm tho hơi lộ ra. Hạ thể từng trận run run, vách hang run rẩy, toàn thân nóng bỏng, chiêu chọc dục hỏa biến thành toàn thân kiều nhuyễn vô lực. Ỏm ọp, ỏm ọp, ỏm ọp, ỏm ọp, ỏm ọp, ỏm ọp. Nha nga, nha nga, nha nga, nha nga, nha nga, nha nha. Dương Nhiễm dùng tay vịn Quỳnh Hoa công chúa cái mông, một bên vuốt ve, một bên trợ giúp Quỳnh Hoa công chúa nhanh hơn động tác. Quỳnh Hoa công chúa lỗ lồn gắt gao đem Dương Nhiễm dương vật to kẹp chặt, mỗi lần kết hợp đều thật chặt đụng vào nhau. Quỳnh Hoa công chúa thét lên, mông điên cuồng mà đong đưa, Dương Nhiễm không thể không gắt gao bắt được cái mông của nàng, để tránh con cặc theo trong lỗ thịt trượt ra. Dương Nhiễm đánh sâu vào càng ngày càng mãnh liệt, đem cột thịt cắm vào Quỳnh Hoa công chúa thân thể chỗ sâu nhất. Nàng hai tuyết trắng hai vú kịch liệt cao thấp loạn ném lên. Dương Nhiễm con cặc này càng thêm dũng mãnh, tại nàng chặt chẽ, nhiều chất lỏng trong nhục động ra vào tự nhiên, đem nàng chọc vào chỉ có ra khí không có tiến khí. Nha, a, nha, ông trời ơi, đâm chết Quỳnh Tốn, ta, Quỳnh Hoa công chúa mặt của tượng uống say giống như đỏ lên. Biểu tình thập phần phấn khởi. A, a, a, a, cao chiều của nàng lại tới nữa, Quỳnh Hoa công chúa động tác càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, âm đạo co quắp. Nàng bắt được Dương Nhiễm hai vai, móng tay đều sáp đến Dương Nhiễm trong thịt đi, nàng tượng thất thần bình thường kêu lên, lồn của nàng cũng một chút thật chặt hút vào quy đầu, Dương Nhiễm chỉ cảm thấy một cỗ hâm nóng một chút gì đó vọt tới trên mặt đầu chim. lần này kích thích sự Quỳnh Hoa công chúa hồn phi phách tán, tựa như du thân vũ trụ, thân thể đã hoàn toàn không nghe sai sử, chỉ có cảm thấy âm tinh liên tục không ngừng được mãnh liệt mà ra. A, thực xin lỗi, a, ta chịu đựng không nổi rồi, a, không được, ta lại thư sướng, a, Quỳnh Hoa công chúa ửng đỏ mỹ mạo vi miệng mở rộng, nửa khép lấy mắt thở gấp, viên cồn cái mông cũng nhất ưỡn một cái, miệng không ngừng âm thanh rên rỉ. Dần dần, Dương Nghiễm cảm thấy hòn giái một trận căng lên, toàn thân phát run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên trán nhô ra, biết ta muốn đạt tới cao chiều, Dương Nghiễm nhẹ tiếng la lên Quỳnh Hoa, ta sắp ra rồi. Dồn dập thở hào hển. Quỳnh Hoa công chúa ôn nhu nhìn chăm chú vào Dương Nghiễm như si mê như say sưa mặt đỏ lên bàng, một bên dùng tay khinh lau Dương Nghiễm như hạt đậu nành vậy mồ hôi, ân. Hôm nay ngươi có thể dọi vào. Nàng nhẹ tiếng cắn Dương Nghiễm lỗ tai nói xong. Dương Nghiễm đem nóng bỏng tinh dịch tượng hồng thủy giống nhau phun ra ngoài, bắn thẳng đến nhập Quỳnh Hoa công chúa trong tử cung, hơn nữa liên tục phún dũng thật nhiều hạ mới cáo đình chỉ. Quỳnh Hoa công chúa thân thể run run một cái, nhất luồng nhiệt lưu lặng yên trào ra, hiển nhiên nàng cũng lại đạt tới cao trào, hai chân không được co rút, mông đi phía trước đính. A, a, tốt, Quỳnh Hoa công chúa dâm đãng vặn vẹo, nói năng lộn xộn. Sau đó giống chết đi như vậy tê liệt ngã xuống tại Dương Nghiễm trên vai. Qua một hồi lâu, Quỳnh Hoa công chúa viên cổn cái mông vừa nhấc, Dương Nghiễm con cặc phốc một tiếng theo âm đạo của nàng trượt ra. Quỳnh Hoa công chúa ly khai Dương Nghiễm thân thể đứng lên, một bàn tay phóng trên đùi của nàng, cảm giác được Dương Nghiễm tinh dịch theo đùi tại bàn tay nàng chảy xuống. Quỳnh Hoa công chúa giữa lông mày nhộn nhạo khó có thể ngăn chặn xuân tình, đối Dương Nghiễm nhe răng cười nha, ta, đây thật là một lần kích thích giao hợp a. Ta nghĩ ta về sau sẽ cùng đại tỷ giống nhau, thần phục tại ngươi đại dưới bảo bối rồi. Dương Nghiễm đạt tới một lần cực độ tính cao chiều sau. Tựa như đưa thân vào chỉ có mình và Quỳnh Hoa công chúa tiểu vườn địa đàng lý, bên người trôi hoa hồng sắc vân. Cứ như vậy, Quỳnh Hoa công chúa cũng bị Dương Nghiễm thu vào hậu cung, thường xuyên cùng trưởng Dương công chúa hai tỷ muội nhân cùng nhau hầu hạ Dương Nghiễm. Về phần nàng chính là cái kia trưởng phu Liễu Thuật sớm đã bị Quỳnh Hoa công chúa quên ở sau ót, mà Liễu Thuật cũng là chịu nhục, cam tâm đương vương bát mà không thể làm gì. Thứ 90 chương, Tuyên Hoa phu nhân. Chỉ chớp mắt, số năm trôi qua, mấy năm nay Tùy Văn Đế Dương Kiên sủng hạnh Tuyên Hoa Trần phu nhân, Dung Hoa Thái phu nhân, đem triều chính dần dần quang cùng Thái tử Dương Nghiễm, cho nên càng sống càng dễ chịu rồi. Đã đến nhân thọ 4 năm, Văn Đế đã ở 60 ở ngoài, cấm không thể này hai thanh búa, mặc dù nhanh nhạc, dù sao hao tổn tinh thần, miễn cưỡng chống đỡ thôi. Mà Dương Nghiễm cũng nương thăm Dương Kiên cơ hội, cũng có hạnh thấy hai vị này phu nhân dung nhan tuyệt thế. Cuối cùng đem hiểu ánh trăng, bán hy sương sớm, kia cấm được thập phần ngao luyện. Tháng tư đang lúc Dương Kiên đã thành bị bệnh, bởi vậy lệnh sướng làm xây dựng nhân thọ cung, cũng không tại Trường An trong vòng. Theo sau Dương Kiên tại nhân thọ cung dưỡng bệnh, đã đến 7 tháng liền bệnh tình dần dần nặng. Thượng thư tả phó xạ Dương Tố, hắn là huân thần, lễ bộ thượng thư Liễu Thuật, hắn là phò mã, còn có hoàng môn thị lang Nguyên Nham, là cận thần. Ba người túc ở trong cung. Thái tử Dương Nghiễm, cũng ở tại Đại Bảo trong tầm cung, như vậy có thể thường xuyên vào cung hướng Tùy Văn Đế Dương Kiên vấn an. Một ngày sáng sớm Dương Nghiễm vào cung, vừa mới gặp được Tuyên Hoa phu nhân, ở nơi nào nấu thuốc cấp Tùy Văn Đế uống. Thái tử Dương Nghiễm thấy Tuyên Hoa phu nhân, hoảng vội vàng hành lễ, Tuyên Hoa phu nhân lảng tránh không kịp, chỉ phải đáp lễ. Sau đó, Tuyên Hoa phu nhân vẫn ở chỗ cũ kia nấu thuốc, lấy đến long sàng biên. Phụng dưỡng Văn Đế Dương Kiên không đề. Lại nói Thái tử Dương Nghiễm lúc trước muốn tranh Đông Cung Thái tử vị, từng cầu Tuyên Hoa phu nhân tại Văn Đế Dương Kiên trước mặt nói ngọt, cũng từng đưa nàng Kim Châu bảo bối làm như tạ lễ, Tuyên Hoa phu nhân tuy rằng nhận, nhưng là hai bên theo chưa từng gặp mặt. Đến lúc này cùng ở trong cung phụng dưỡng Dương Kiên, sẽ không miễn lẫn nhau chạm mặt. Còn có cái kia Trần phu nhân cử chỉ phong lưu, thái độ thanh tao lịch sự. Một thân tử sam, đầu sáp phi phượng kim châm, bộ dạng đoan trang xinh đẹp tuyệt trần giống như ở trên bầu trời đi xuống xuất trần tiên tử, nàng này đồ hộp làm nhan, một đầu đen nhánh tóc dài thẳng cùng, lại đơn giản dùng một cái mộc cây châm tùy ý cố định trụ, trên người lại không còn trang sức vật, vô kim ngân chi quý khí, vô ngọc thạch chi linh khí, chính là kia tươi mát thiên nhiên khí. Mày liễu lung túy vụ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng điểm đan xa, một đôi thu thủy mắt, xương cốt oánh nhuận, cực

thưởng thức lấy tuyệt mỹ Tuyên Hoa phu nhân tại thất thân trước thê diễm vẻ mặt, Dương Nghiễm cảm nhận thật sự là nói không nên lời thư sướng, cứ việc tại lương tâm thượng hắn dị thường khó chịu, nhưng là hắn vẫn lần lượt thuyết phục chính mình theo 21 thế kỷ đi vào đại tùy triều, đi vào tùy đường trong thế giới, chính mình tất nhiên là phải thế giới này chúa tể, là nơi này thượng đế. Nếu còn muốn tuần hoàn toàn bộ thế tục toàn bộ, khả năng tử vong sẽ đến được nhanh hơn, thượng thiên cho một cái cơ hội như vậy, nên hảo hảo nắm chắc. Dương Nghiễm trong óc đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, hắn muốn cho này trong hậu cung giống như không ăn nhân gian khói lửa Tuyên Hoa phu nhân cũng trở thành dưới háng của hắn nữ nhân. Chinh phục thế giới này nữ nhân, đầu tiên liền từ chinh phục trước mắt Tuyên Hoa phu nhân bắt đầu. Tại lực lượng khổng lồ xuống, Dương Nghiễm thân thể mạnh ép tới. Một tích tắc này đang lúc, Tuyên Hoa phu nhân cùng Dương Nghiễm nghe được đều phốc một tiếng, Tuyên Hoa phu nhân lâm vào nhất mảnh hắc ám ở bên trong, nàng chung không thể bảo trụ chính mình trinh tiết, trong suốt nước mắt không bị khống chế tuôn hốc mắt, tại Dương Nghiễm xỏ xuyên qua nàng nháy mắt, vô cùng thê lương rên rĩ âm thanh tại thiền điện nội quanh quần. Lửa nóng thật lớn tư không kiêng sợ tại thánh khiết ô cảnh trung xuyên tới xuyên lui. Tuyên Hoa phu nhân khó có thể bảo trì như băng tuyết trầm tĩnh. Nàng tưởng dãy rủa, nàng tưởng tức giận mắng, nhưng không dùng nghĩ cũng biết, mắng lên án mạnh mẽ vô tề cùng việc, càng ra vẻ mình chột dạ, nàng tưởng tức khắc chết đi, nhưng liền cả tuyển chọn tử vong quyền lực đều không có. Thứ 91 chương, Tuyên Hoa phu nhân 2. Tại Tuyên Hoa phu nhân thống khổ hết sức trong tiếng rên rỉ, Dương Nghiễm mãnh lực đánh sâu vào mấy chục lần, lại cầm Tuyên Hoa phu nhân, đem mặt của nàng chuyển hướng mình. Nhìn lệ quang mê ly, thống khổ tuyệt diễm Tuyên Hoa phu nhân, Lý Hổ ôn nhu mà nói bảo bối, ngươi không phải thương tâm, ngươi làm thiên tiên hạ phàm người đang lúc tuyệt sắc, ta muốn thú ngươi làm vợ, hảo hảo yêu ngươi, thương ngươi. Không, Tuyên Hoa phu nhân một trận dãy giụa, ngươi này ác ma. Buông. Tựa thiên tiên xinh đẹp thánh khiết tuyệt sắc mỹ nhân Tuyên Hoa phu nhân cấp Dương Nghiễm một trận mãnh liệt xung kích, nhất thời thân thể yêu kiều kịch chấn, một đôi tuyết cánh tay siết chặt ở hai vai của hắn, một đôi ôn nhu dài nhọn khéo đưa đầy chân đẹp gắt gao kẹp chặt hông của hắn, từng đợt khôn kể mà tuyệt vời kịch liệt, run rẩy. Tại Tuyên Hoa phu nhân năm lần điên cuồng sau, Dương Nghiễm rốt cục cũng nhịn không được, cuồng tiết ra. Ai? Cốt sắc thiên hương. Mạo mỹ như tiên tuyệt sắc mỹ nhân Tuyên Hoa phu nhân khi hắn kia nóng bỏng sau cùng dưới sự kích thích, phương tâm lập là một mảnh mất xỉu, suy nghĩ cảm giác trống rỗng, đỏ tươi non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, rốt cục leo lên cực nhạc đỉnh phong. Vân tiêu mưa giải tán lúc sau, Dương Nghiễm theo Tuyên Hoa phu nhân trong thân thể rời khỏi. Sở sở động lòng người, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp thánh khiết tuyệt sắc tiên tử Tuyên Hoa phu nhân dần dần theo trong bể dục chảy xuống. Dương Nghiễm cúi người nhìn dưới thân chính thờ gấp tinh tế, đổ mồ hôi đầm đìa xinh đẹp tiên tử kia thanh lệ tuyệt luân, thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ yếp cùng nàng, chợt như nõn nà tuyết trắng mềm mại. Chỉ thấy Tuyên Hoa phu nhân tinh mâu nửa mở nửa khép, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt sau hồng vận, lệnh tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến do như vân trung nữ thần, tốt một bộ bể dục xuân tình đồ. Dương Nghiễm tràn đầy tự hào, đã không có vừa rồi ma tính, hắn lại khôi phục ngày xưa ôn nhu. Cúi đầu tại nhẹ tiếng tại thánh khiết xinh đẹp tuyệt sắc tiên tử Tuyên Hoa phu nhân kia trong suốt non mềm bên lỗ tai nói tiểu mỹ nhân, thực xin lỗi. Xinh đẹp tuyệt sắc, cao quý thánh khiết tiên tử Tuyên Hoa phu nhân phương tâm thẹn thùng vô hạn, tú yếp lại nổi lên một mảnh ửng đỏ, chỉ thấy nàng như sao ngọc mâu xấu hổ nhắm chặt, cũng không dám nữa mở đến. Dương Nghiễm thấy nàng không lên thanh âm, lúc này lại nói tiểu mỹ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi liền làm thê tử của ta được không? Rốt cục hồi phục thanh tỉnh Tuyên Hoa phu nhân nghe xong hắn một phen về sau, phương tâm một trận khí khổ, không lời chống đỡ. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tuyết trắng xinh đẹp tứ chi hoàn bạch tuộc vẫy gắt gao quấn ở Dương Nghiễm trên người, lập tức vừa xấu hổ buông hắn ra, chân tay luống cuống xuống, tuyệt sắc lệ yếp lại lên cao một mảnh diễm lệ vô luân đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng tất cả. Dương Nghiễm nhìn này xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc vậy cũng liên bất lực. Ta thấy do liên thẹn thùng lệ sắc, tâm thần rung động, tâm lại lên, mặt dày mày dạn mà nói ngươi không nói, ta liền coi ngươi là thầm chấp nhận, vậy hãy để cho tướng công lại vì nương tử cúi đầu tẫn túy một lần, lần này tính là ta cho ngươi làm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái cái đủ. Tuyên Hoa phu nhân phương tâm một trận khí khổ, mạnh mở một đôi như sao lệ mâu, xấu hổ và giận dữ chừng mắt hắn nói vô sỉ. Ngươi!

theo kia non mềm môi anh đào một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nức nở, toàn thân tâm đều rơi vào một trận kịch liệt vô cùng dục tiên dục tử bên trong. Thứ 92 chương, Tuyên Hoa phu nhân tâm âm thanh. Chứng thối, thế nhưng đối với người ta như vậy thô lỗ. Hoàn ái qua đi, Tuyên Hoa phu nhân nằm ở Dương Nghiễm trong lòng làm nũng nói, đây còn không phải là phu nhân quá mê người rồi. Dương Nghiễm cười đùa tại kia làm người ta mê mỹ trên hạ thể vuốt ve. Vậy ngươi lúc trước vì sao đem nhân ra đưa cho cái kia lão quỷ? Tuyên Hoa phu nhân ai oán nói, ân, chấm than, Dương Nghiễm nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn Tuyên Hoa phu nhân, hừ, kỳ thật nhân ra lúc trước về sau ngươi lưu lại nhân ra, nhưng là không nghĩ đến ngươi lại đem ta đưa cho cái kia lão già kia, nhân ra lúc trước hoàn hoài nghi ngươi có phải là nam nhân hay không? Nay trời mới biết, ngươi là nam nhân chung nam nhân. Tuyên Hoa phu nhân hạnh phúc ôm chặt Dương Nghiễm eo hổ. Dương Nghiễm để cho nàng biết làm nữ nhân lạc thú, cũng để cho nàng làm lại đối chuyện nam nữ có nhận thức mới. Ai, thân bất do kỷ a. Dương Nghiễm bất đắc dĩ thở dài, ta minh bạch, nếu ngươi không được cảm ơn cái kia lão già kia, thái tử vị cũng không tới phiên ngươi, nhân gia không trách ngươi. Chỉ cần trong lòng ngươi có người gia, nhân gia liền thỏa mãn. Tuyên Hoa phu nhân nhẹ giọng nói, ta sẽ cấp một mình ngươi danh phận. Dương Nghiễm dùng sức ôm chặt Tuyên Hoa phu nhân, ta tin tưởng. Ngực của hắn thật là ấm áp thật thoải mái, thật muốn cả đời đứng ở trong ngực hắn. Đột nhiên xuất hiện cái ý nghĩ này Tuyên Hoa phu nhân sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, đương Dương Nghiễm trên người vẻ này hơi thở nam nhân tiến vào Tuyên Hoa phu nhân lỗ mũi thời điểm. Ánh mắt của nàng càng thêm mê ly rồi, không biết mình là ở nơi nào, bên ngoài xa xa này ồn ào đối thoại thanh âm, cũng tựa như xa ở chân trời. Dương Nghiễm nhẹ nhàng hôn Tuyên Hoa phu nhân môi anh đào, trong lòng nhạc khai hoa. Trong lòng nghĩ đến, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Kia ngọt lành môi anh đào, làm Dương Nghiễm trăm thân không bỏ được rời đi, hai tay tự nhiên ôm lấy Tuyên Hoa phu nhân thành thục thân thể yêu kiều, lúc này Tuyên Hoa phu nhân cả người run lên. Bị Dương Nghiễm ôm vào trong ngực, hai người tại trên giường hẹp lật một cái lăn, Dương Nghiễm đem Tuyên Hoa phu nhân đặt ở dưới thân, tùy ý vươn ra hai tay, đặt tại Tuyên Hoa phu nhân kia cực đại mềm yếu thần nữ phong lên. Trà sát giật mình lại một xuống. Lúc này, Dương Nghiễm môi rời đi Tuyên Hoa phu nhân môi anh đào, ánh mắt lửa nóng nhìn Tuyên Hoa phu nhân, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói mỹ nhân, ta muốn ngươi làm lão bà của ta. A, Tuyên Hoa phu nhân ngẩn ngơ, kỳ thật lời này Dương Nghiễm mới vừa nói qua, Tuyên Hoa phu nhân chỉ là bởi vì vừa rồi thân thiết, mà quên mất, tại nghe hắn nói, Tuyên Hoa phu nhân ánh mắt nháy mắt, xem như đáp ứng rồi Dương Nghiễm. Dương Nghiễm dùng thân mình đứng vững Tuyên Hoa phu nhân thân thể yêu kiều, phòng ngừa nàng tại đột nhiên đổi ý chạy trốn, hai tay chậm rãi thượng rời, cầm Tuyên Hoa phu nhân ngạo nhân thần nữ phong, bàn tay qua lại xoa bóp khởi vậy thì thật là tốt to lớn vú lớn. Tuyên Hoa phu nhân hô hấp hơn dồn dập, thân thể yêu kiều liều mạng giãy dụa cùng Dương Nghiễm cho nhau ma sát, cái lưỡi thơm tho lại tại Dương Nghiễm miệng qua lại xôn xao dựng lên. Dương Nghiễm miễn cưỡng khống chế được chính mình tạm thời buông ra Tuyên Hoa phu nhân. Nhìn Tuyên Hoa phu nhân kia tràn ngập tình dục ánh mắt của cùng một tấm đỏ giống quả táo giống như mặt cười, không khỏi trìu mến vạn phần thấp giọng hỏi nói mỹ nhân, thích như vậy phải không? Quảng ca, ta là người của ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì, nhân gia đều đáp ứng ngươi. Tuyên Hoa phu nhân thanh âm khinh tế như nghĩ ngữ, khó có thể che giấu thẹn thùng, lại kiên định ngẩng đầu ra, dũng cảm nghênh hướng Dương Nghiễm ánh mắt nóng bỏng. Lấy dũng khí nói xong câu đó sau. Tuyên Hoa phu nhân ngượng ngùng tựa đầu vùi sâu vào Dương Nghiễm trong lòng, hai tay lại dính sát vào nhau khi hắn rộng lớn sau lưng của thượng. Tuyên Hoa phu nhân thở gấp hồng hộc, ánh mắt quyến rũ đựng tình cảm, cái lưỡi thơm tho nhẹ xuất, tại Dương Nghiễm miệng ra vào không ngừng, cùng hắn nhiệt liệt kích hôn lên một chỗ. Lúc này Tuyên Hoa phu nhân mặt như hoa đào, trắng noãn thân hình như hoa mẫu đơn như vậy muôn hồng nghìn tía, đỏ bừng một mảnh kéo dài đến gáy ngọc chỗ, nổi lên một chút hồng quang. Nóng lên cảm giác làm Tuyên Hoa phu nhân bị lạc. Dương Nghiễm đã cúi đầu, hung hăng hôn môi nổi lên nàng, ngăn chặn nàng muốn nói, lời thề có lẽ là thực, nhưng là ai cũng không dám cam đoan mặt sau sẽ phát sinh cái gì, Dương Nghiễm cũng không muốn đang lãng phí thời gian, vạn nhất tùy văn đế Dương Kiên tuyên Tuyên Hoa phu nhân hầu hạ, tốt lắm diễn sẽ đình chỉ. Nghĩ như vậy, Dương Nghiễm đem hai má dán tại Tuyên Hoa phu nhân mềm mại mà giàu có khuynh hướng cảm xúc trên sợi tóc, nghe trên người nàng mùi thơm. Cảm giác nàng thở hào hển cùng kịch liệt tâm khiêu,

Thực tại làm Dương Nghiễm sửng sốt rất lâu, lại nhìn Tuyên Hoa phu nhân trên mặt nhíu mày biểu tình, định đến, Tuyên Hoa phu nhân quý vi Tần Phi, mà Tùy Văn Đế Dương Kiên từ lúc vài năm trước cũng đã không được, nàng nhất định là vậy vài năm, vẫn luôn chưa cùng nam nhân phát sinh qua kích tình, phản ứng như thế cũng thực bình thường. Nhân sinh có thể hưởng thụ, như thế kích tình, ta chết cũng không hối tiếc rồi. Tuyên Hoa phu nhân đôi mắt mê ly, trong cổ họng phát ra than nhẹ chi âm thanh. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, Tuyên Hoa phu nhân sớm tự liên tiếp hai lần báo cáo kết quả công tác, cả người cũng như mệt dã cả rời giống như, nhưng là Lý Hổ vẫn còn là như chiến thần giống như, điên cuồng mà bá đạo tiếp tục, chỉ chốc lát, thân thể biến hóa, lập tức làm Tuyên Hoa phu nhân lại có một phen kích tình. Nhưng là vẫn cùng vừa rồi giống nhau, chỉ chốc lát, thân thể lập tức nổi lên biến hóa rất lớn, nàng giống một cái nảy sinh ác độc cọp mẹ, hồn nhập cửu tiêu, cả người kịch run lên. Lúc này Dương Nghiễm giống một cái sói đói, đói không chọn thực, đã dùng hết lực lượng toàn thân, cũng đem tình yêu của mình toàn bộ rơi đi ra, ôm lấy Tuyên Hoa phu nhân cùng nhau yên tĩnh lại. Ôm lấy nàng nghỉ ngơi một hồi, Dương Nghiễm liền lại nổi lên phản ứng, vừa định đang cùng Tuyên Hoa phu nhân tiếp tục mây mưa một phen khi, bên ngoài vang lên một chuỗi cước bộ thanh âm, cước bộ âm thanh đã đến ngoài cửa hơi ngừng, chỉ nghe một tiếng chim hoàng oanh vậy nữ nhân âm thanh hô lên. Nương nương! Nên dùng cơm trưa rồi, Hoàng thượng tuyên ngài tiến đến hầu hạ. Thứ 94 chương, sự việc đã bại lộ hai. A, làm sao bây giờ, Tuyên Hoa phu nhân kinh hoàng nói, đừng sợ, chấn định, trước tiên đem y phục mặc tốt, sau đó giả trang cũng không có chuyện gì. Không có bị phát hiện cái gì dị thường, liền đem sự tình đẩy lên trên người ta. Dương Nghiễm phía sau có vẻ đặc biệt chấn định, hắn biết thời gian không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm sắm vai giết cha đoạt vị hí mã. Nhưng là Tuyên Hoa phu nhân sớm quần áo phá mặt nhăn, thần sắc kinh hoàng, Thái tử Dương Nghiễm chỉ phải xuất cung chuẩn bị đi. Tuyên Hoa Trần phu nhân thở dốc bình định, nhập hậu cung, vừa thấy Văn Đế Dương Kiên mông lung một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dạng, từ dưới nhân vậy muốn đến thuốc, không dám chỉ hoãn, chỉ phải vội vội vàng vàng đi vào cung đến. Chưa từng ý nghĩ thượng một chi châm cài, bị liêm câu câu xuống. Vừa vặn dừng ở một cái kim bồn lên, đương một thanh âm vang lên, đem Văn Đế Dương Kiên bừng tỉnh. Tĩnh mắt nhìn đi, chỉ thấy Tuyên Hoa phu nhân đứng ở ngự tháp trước, có kích động bộ dáng. Văn Đế Dương Kiên trả lời ngươi vì sao bực này kinh hoàng. Tuyên Hoa phu nhân nghẹn lời, nhất thời trả lời không ra, chỉ phải thấp đầu đi kiểm kia rơi xuống châm cài. Văn Đế Dương Kiên lại hỏi nói chấm hỏi ngươi nói vì sao không trả lời. Tuyên Hoa phu nhân không có biện pháp. Chỉ phải lung tung trả lời chưa, không có kinh hoàng. Văn Đế gặp phu nhân quang cảnh kỳ quái, nhìn kỹ, chỉ thấy phu nhân vẻ mặt thượng đỏ ửng, thượng tự chưa tiêu, trong mũi có hư hư thở dốc, lại mà tấn tùng phát loạn, rất có khả nghi, liền kinh hỏi ngươi vì sao quang cảnh như vậy. Phu có người nói ta chưa, không có gì quang cảnh. Văn Đế Dương Kiên nói chấm nhìn ngươi cử chỉ dị thường, khẳng định có không thể cho ai biết việc, nếu có ở đây không nói thẳng, liền ban thưởng ngươi chết. Tuyên Hoa phu nhân gặp Văn Đế Dương Kiên giận dữ, chỉ phải quỳ xuống nói Thái tử Dương Nghiễm vô lễ. Văn Đế Dương Kiên nghe xong câu này, bất giác tức giận nan bình, bắt tay tại ngự tháp thượng gõ hai cái cả giận nói xúc sinh nào trừng phó quốc sự. Độc cô lầm ta, mau mau đi tuyên liễu thuật cùng Nguyên Nham đến Hoàng cung đến. Thái tử Dương Nghiễm cũng sợ việc này có chút không khống chế được, ngay tại bên ngoài cửa cung nghe trộm. Nghe Tùy Văn Đế Dương Kiên thị vệ bên người kêu tuyên liễu thuật, Nguyên Nham, không hết Dương Tố, biết tình huống không đúng rồi, vội vàng chạy đi Hoàng cung đi tìm Trương Hành, Vũ Văn Hóa Cập còn có Viên Thiên Cương đám người liên can văn võ thương nghị một kiện sự này. Nhất ban tòng Long Chi Thần, đều tụ tại một chỗ. Gặp Thái tử Dương Nghiễm tơi cuống quýt, chúng thần hỏi duyên cớ, Vũ Văn Hóa Cập nói chuyện này cũng chỉ tại sớm muộn gì đang lúc rồi, chính là việc này có chút khó giải quyết. Hơn nữa liễu thuật thằng nhãi này, hắn y theo giữa cùng Lan Lăng công chúa quan hệ tốt, hắn là một cái trọng thần, cùng bọn thần không phân xuống, nhất định sẽ không vì thái tử điện hạ đỏ sức, này khả như thế nào cho phải. Trương Hành nói nay chỉ có một cái đường có thể đi rồi, không phải thái tử chết, chính là thánh thượng chết. Chính thương nghị khi, chỉ thấy Dương Tố kích động xông tới nói điện hạ không biết như thế xúc phạm thánh thượng. Nay thánh thượng kêu liễu, nguyên hai thần tiến cung, gọi là tốc soạn sắc. Cho đòi lúc trước bị phế thái tử Dương Dũng, chỉ đợi sắc xong, dùng bảo tê hướng Trường An đi. Hắn nếu trở về, chúng ta đều là cừu gia, như thế nào cho phải à? Thái tử Dương Nghiễm nói Trương Thứ Tử đã định ra rồi nhất kế sách. Trương Hành liền hướng Dương Tố bên tai nói vài câu. Dương Tố nói cũng chỉ được không như thế rồi. Đây là Trương Thứ Tử đi làm, chỉ sợ Liễu Thuật, Nguyên Nham đi mời phế Thái tử Dương Nghiễm ra, lại là một phen phiền toái. Chuyện này liền làm phiền Vũ Văn tiên sinh, Thái tử bên này liền chuyện một đạo ý chỉ, nói hắn hai người ngồi hoàng thượng bệnh nặng, không chịu thỉnh an, ý đồ ủng hộ người khác là đế. Đưa bọn họ bắt lại đưa đến đại lý tự ngục, đích truyền chỉ làm thúc vệ binh sĩ tạm thời tỏa ra. Liền trưởng tôn Vô Kỵ dẫn dắt đông quan binh sĩ, gác các nơi cửa cung, không được bên ngoài nhân xuất nhập, cũng không cho trong cung nhân xuất nhập, tiết lộ cung bớt việc vụ. Hoàn lần nữa một người hướng Trường An, trừ bỏ cũ thái tử Dương Dũng, tuyệt người khác ý niệm trong đầu, suy nghĩ một chút có, huynh đệ ta Dương Ước, hắn theo Y Châu tới đây, liền kém hắn phạm này nhất công, Trương Hành nói ta là thư sinh, chỉ không thể được việc, vẫn Dương phó xạ võ nghệ cao cường, thái tử Dương Nghiễm nói Trương Thứ Tử không cần chối từ, có phúc cùng hưởng. Ta tại làm vài cái có lòng gan giả thị vệ, tùy ngươi đi, Dương Tố cùng thái tử Dương Nghiễm tại Quá Bảo Điện, Vũ Văn Hóa Cập liền mang hạ vài cái tướng tá, đuổi tới xuất nhập hoàng cung phải qua trên đường, đi đem Liễu Thượng Thư, Nguyên Thị Lang hai người trói lại, đưa đến đại lý tự đi, trở về phục mệnh. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng đem vệ sĩ khắp nơi đổi mới, đều là đông cung binh mã, phân công nhau gác. Lúc này văn đế Dương Kiên Bán có ngủ hay không, trả lời Liễu Thuật từng viết xong chiếu rồi Hà Trần Phu Nhân trả lời còn không có nhìn thấy. Văn đế nói viết xong liền đắp lên ngọc tỷ, làm Liễu Thuật lập tức truyền đưa ra ngoài, vẫn tức giận phẫn không thôi. Chỉ nghe bên ngoài thái giám báo thái tử kém thứ tử Trương Hành thị nhanh, cũng không hậu chỉ, dẫn theo hơn 20 thị vệ, xâm nhập cung ra, phân phó thường trực thái giám nói đông cung thái tử có chỉ nói các ngươi mấy ngày liền hầu hạ bệ hạ vất vả, để ta mang những thị vệ này, thay các ngươi, liền cả trước giường những cung nữ này, bọn ngươi cũng tạm đi nghỉ ngơi, cần dùng khi lại tuyên các ngươi. Những thị vệ này cùng cung nữ, theo ở trong cung hầu hạ rất lâu, cũng ước gì trộm rảnh rỗi, nghe được một tiếng phân phó về sau. Liền nhất dỗ đi ra ngoài, chỉ có Trần Phu Nhân, Thái Phu Nhân hai cái, gắt gao đứng ở trước giường. Trương Hành đi đến trước giường, gặp văn đế Dương Kiên hỗn loạn, đầu hắn cũng không gõ một cái, cũng không một ít tức giận. Đối với hai cái phu có người nói nhị vị phu nhân, tạm thời làng tránh A, Trần Phu Nhân nói sợ thánh thượng thỉnh thoảng tuyên triệu. Trương Hành nói có ta ở đây này, phu nhân xin mời thiếu lui từng bước, làm hoàng thượng tĩnh dưỡng, Trần, Thái hai vị phu nhân, nước mắt che phủ, không có chủ trương, chỉ phải tạm thời rời cung, tại thiền điện lý nghỉ ngơi. Trong cung hạ nhân đều là Trương Hành mang đến thái giám xem giữ được, không cho phép phóng bất luận kẻ nào tiến cung. Hai cái phu nhân, không yên lòng, chỉ phải kém cung nữ ở ngoài cửa hỏi thăm tin tức. Không có một cái nào canh giờ. Kia Trương Hành dương dương đắc ý đi ra nói đám này ngây ngô cô gái, hoàng thượng đã tân ngày. Mới vừa rồi còn là vây quanh ngự tháp giữ, không đi thông báo thái tử biết. Lại phân phó các nhà nhỏ bằng gỗ nội tần phi, không thể khóc. Đợi bẩm cáo qua thái tử về sau, khóc tang phát tang, này đó cung chủ tần phi, đều ở đây ngờ vực vô căn cứ. Chỉ có Trần Phu Nhân trong lòng nàng minh bạch, thầm nghĩ đây rõ ràng là thái tử sợ thánh thượng hại hắn, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Nhưng việc này từ ta lên, cũng có chút thẹn với lão hoàng đế Dương Kiên. Ngay tại Dương Nghiễm nghĩ đến sự tình bình định thời điểm, hắn nhưng không biết một hồi nội chiến sẽ bùng nổ. Thành Lạc Dương ngoại phòng thành doanh trong đại doanh, Cao Quýnh cùng Sử Vạn Tuế, thượng thư bên phải thử Lý Cương chính tụ tướng điểm binh, các vị tướng quân, vừa rồi kinh thành truyền đến tin tức, hoàng thượng tấn ngày. Cao Quýnh thanh âm nức nở nói, cái gì, thủ hạ giao ý cờ hòa bài đều quá sợ hãi. Khả là chúng ta thái tử điện hạ lại bí không phát tang, kỳ tâm không thuần. Ta hoài nghi thái tử bị mỗ ta bọn đạo trích lợi dụng, cho nên chúng ta muốn vào kinh cứu giá, thanh bọn đạo trích bình quân chắc. Cao Quýnh quá hào môn nói, thanh bọn đạo trích bình quân chắc. Thành Lạc Dương, vốn dựa theo bình thường trình tự, hẳn là trước xây dựng cơ sở tạm thời, ngày mai đi thêm công thành. Nhưng là Cao Quýnh cũng là không kịp đợi. Xem sau một lát, hắn rút ra trường kiếm bên hông. Hướng tới Thành Lạc Dương, giận dữ hét phá thành về sau, được bọn đạo trích thủ cấp người tiền thưởng 1.000, được xác chết hải cốt người, tiền thưởng 100. Công thành. Sử Vạn Tuế sau khi nghe xong, cả người run run một chút. Quả nhiên là tháo thành 8 khối vận mệnh, hắn biết rõ Cao Quýnh này ra mệnh lệnh đi về sau, nhất định sẽ làm cho sĩ tốt tranh mua Dương Nghiễm bọn thủ hạ thi thể, phân giải, lại phân giải. nhân thủ nhất cái linh kiện, cầm lại Cao Quýnh trước người lĩnh thưởng. Đủ ác độc, đối Dương Nghiễm hận ý đủ sâu. Trong lòng mặc niệm một chút, Sử Vạn Tuế dục ngựa xuất trận. Bởi vì là thứ nhất mãnh tướng, bình thường trận đầu đều là hắn thượng. Thành trì lên, Trường Tôn Vô Kỵ gặp đối phương một người mặc kim giáp tướng quân, dẫn hơn ngàn sĩ tốt xuất trận. Không khỏi bắt tay khoát lên lưng eo trường kiếm trên chuôi kiếm. Trầm mặc một lát, Trường Tôn Vô Kỵ trong mắt bỗng nhiên hàn mang bùng lên, lớn tiếng nói nổi trống, chấn quân uy. Ầm vang, ầm vang, theo Trường Tôn Vô Kỵ ra lệnh một tiếng, tường thành nội xếp thành một hàng, hơn 10 chỉ đại cổ, tại hơn 20 cường tráng sĩ tốt gõ xuống, phát ra rung trời vậy nổ vang âm thanh. Ngay tại lúc đó, dưới thành Cao Quýnh trong quân, cũng truyền ra từng trận cổ âm thanh. Cổ trong tiếng, Sử Vạn Tuế dẫn hơn ngàn sĩ tốt, mãnh hướng thành Lạc Dương phát khởi tiến công. Sĩ tốt nhân thủ một cái bao tải, bên trong chứa bùn đất. Chuẩn bị vừa mới lấp đầy sông đào bảo vệ thành. Lạc Dương là kiên thành, Cao Quýnh như thế nào lại không biết tòa thành trì này là một tòa thủy thượng yếu tắc, thành trì bốn phía đô hộ thành sông đâu này. Ở ngoài thành tập kết đại quân thời điểm, này đó bao tải sớm đã chuẩn bị xong. Ước chừng mấy ngàn túi đi xuống, sông nhỏ cũng cho lấp đầy rồi. Nổi trống trong tiếng, hơn 1.000 sĩ tốt cõng bao tải ra sức về phía trước. Mà lúc này, trên đầu thành cung tiến thủ đã tại Trường Tôn Vô Kỵ dưới sự chỉ huy, không lấy tiền giống như phát bắn ra tên. Siêu siêu siêu, tên như mưa xuống ở bên trong, vô số cõng bao tải binh lính, ứng âm thanh ngã xuống đất. Hoặc hét thảm không thôi, hoặc không tiếng động. Nhưng là sĩ tốt nhóm lại vẫn là cắn răng xông về phía trước, không dám một chút lui về phía sau. Bởi vì bọn họ biết tướng quân Sử Vạn Tuế chính dẫn thân binh ở phía sau đôn đốc, phàm là lui về phía sau lấy giết không tha. Vọt tới trước đi vào, chiếm lĩnh thành trì hay sống đường. Lui về phía sau chỉ có một con đường chết. Này ước chừng 70-80 bước lộ ở bên trong, có cơ hồ 1/5 binh lính ngã xuống trên đường. Nhưng là còn lại binh lính nhưng cũng đạt tới sông đào bảo vệ thành trước, ra sức ném hạ thủ chung bao tải sau. Lập tức giạt ra chân, tại tên như mưa xuống ở bên trong, đem về bổn trận chung. Như thế ba nhóm, Sử Vạn Tuế tại bỏ ra mấy trăm người đại giới, lấp đầy sông đào bảo vệ thành. Đợi sau cùng nhất bát sĩ tốt lui sau khi xuống tới, Sử Vạn Tuế lại tổ chức 2.000 sĩ tốt. Hoặc cầm thang, hoặc cầm trường kiếm, hoàn thủ đại đao. Chuẩn bị công thành. Phá thành sau, được Trường Tôn Vô Kỵ thủ cấp người, thưởng thiên kim. Được tàn thi người, tiền thưởng 100. Giết, trận hình tối hậu phương, Sử Vạn Tuế rút ra lưng eo trường kiếm, hét lớn. Giết, giết, giết, một trận to rõ tiếng kêu giết âm thanh đáp lại ở bên trong, sĩ tốt nhóm chạy như điên hướng thành trì. Trong mắt lộ vẻ màu đỏ, bởi vì bọn họ là lão tốt, biết không tiến tắc chết. Chỉ có phá thành. Phá thành, phá thành mới có thể có đến một con đường sống, cũng mới có thể có tiền thưởng. Không thể phủ nhận, Cao Quýnh lấy Trường Tôn Vô Kỵ thân thể vì ban cho điều kiện tại trình độ nhất định thúc đẩy sĩ tốt càng thêm hưng phấn, cuồng bạo. Đón này giống như thế muốn cuốn tiên vậy sát khí, Trường Tôn Vô Kỵ cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Đây là đại tùy quân đội, tính là tại tàn phá, cũng là năm đó có thể cùng đột quyết tranh phong. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Những lời này vừa dễ dàng dùng tại Cao Quýnh quân thượng. Bất quá, tục ngữ nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tam mà kiệt. Tính là cường quân cũng có từ cường chuyển yếu thời điểm, huống chi đã rách nát không chịu nổi, sĩ khí không phấn chấn thành Lạc Dương phòng quân. Như thế, chỉ sợ không chống nổi tứ năm canh giờ. Trường Tôn Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ly thiên hắc ước chừng vừa vặn tứ năm canh giờ. Mà khi đó cũng là La Thành đã đến thời điểm. Trước khi trời tối, có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phá Cao Quýnh quân. Ổn định, Trường Tôn Vô Kỵ chỉ nói hai chữ, nhưng vững như Thái Sơn. Nặc, phụng mệnh chỉ huy trận này phòng thành chiến Lý Như Khuê, cử quyền đồng ý nói. Nhận đem lệnh về sau, đứng ở thành chỉ tuyến ngoài cùng, chỉ huy chiến tranh. Cùng Trường Tôn Vô Kỵ dưới chướng đại bộ phận võ tướng giống nhau. Đã bị Trường Tôn Vô Kỵ cử chỉ trầm ổn ảnh hưởng, Lý Như Khuê cũng càng phát ra trầm ổn. Nhìn như thế trầm ổn Lý Như Khuê, Trường Tôn Vô Kỵ trong mắt lộ ra yên tâm. Giết, thành trì hạ binh lính bởi vì tiếp cận thành trì mà bạo phát ra một trận tiếng kêu giết thanh âm, cơ hồ đồng thời, trên đầu thành binh lính, cũng bạo phát ra một tiếng kêu giết âm thanh. Hai quân đối trận, máu nhuộm đầu tường. Thứ 95 chương, bất ngờ làm phản. Giờ phút này, canh giờ đã dần tiếp cận trạng vạng tối. Chiến tranh bùng nổ về sau, đã qua 4 canh giờ, này 4 canh giờ ở trong, Lý Như Khuê nghe cổ tiếng vang 8 lần. Nói cách khác, Cao Quýnh quân đội đã công thành 8 lần. 4 canh giờ 8 lần, này nếu nói ra nhất định sẽ nghe rợn cả người. Phải biết rằng quân đội cũng là từ nhân tạo thành, mệt, mỏi mệt. Sợ hãi, bình thường công thành, đều là 1-2 canh giờ một lần, ngày kế 5-6 lần. Như thế đợi trong thành lộ ra hư không về sau, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phát động tấn công mạnh. Đây mới là chính đạo. Mà bây giờ Cao Quýnh thứ nhất là phát động tấn công mạnh, hơn nữa một canh giờ phát động 2 lần tấn công mạnh. Lý Như Khuê dám đoán chắc, Cao Quýnh là muốn tại trong một ngày công phá Lạc Dương. Không biết chủ công bọn họ đỡ hay không được, Lý Như Khuê trong lòng cất hoài nghi, hiện tại Ly Thiên Hắc còn sót lại ước chừng một cái nửa canh giờ. Nói cách khác Cao Quýnh ít nhất còn phát động 3 lượt tấn công mạnh. Song phương sĩ tốt tên bay vụt, máu nhuộm thành Lạc Dương tường. Giờ phút này đúng là Cao Quýnh thay nhau tiến công khe hở. Nam diện trên đầu thành, trưởng tôn Vô Kỵ mang theo Tề Quốc Sa, tuần tra thành trì. Tại đây một lát trong thời gian, trên đầu thành thi thể, cùng với phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều bị khiêng đi. Nhưng là máu loãng, cùng với nhục mạt, cũng là khó có thể rõ ràng. Trưởng tôn Vô Kỵ mỗi đi qua từng bước, cơ hồ đều phải đạp tại máu đỏ tươi thượng. Trong loạn thế, thời thời khắc khắc đều sẽ có chiến tranh bùng nổ. Một cái có dã tâm, có mục tiêu nam nhân, thì không thể vì trước mắt thảm trạng sợ đà đảo. Trưởng tôn Vô Kỵ ánh mắt bình tĩnh, phi thường chấn định dò xét đầu tường. Bỗng nhiên, ngoài thành Cao Quýnh bổn trận chung lại truyền ra một trận nổ vang cổ âm thanh. Ầm vang, ầm vang. Nghênh địch. Trưởng tôn Vô Kỵ đại biến, rút kiếm hét lớn. Trời biết, Cao Quýnh có phải là thật hay không không cần sĩ tốt tánh mạng, ly lần trước công thành, không đủ một khắc đồng hồ. Sẽ ngóc đầu trở lại, thực tưởng hôm nay liền công phá thành Lạc Dương. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng ngưng trọng dị thường. Phía bắc trên tường thành, Lý Như Khuê môi khô nứt, hai mắt đăm đăm, trên tay nhuốm máu trường kiếm đang không ngừng theo tay run run. Một canh giờ rồi. Suốt một canh giờ rồi, hắn binh lính theo lúc ban đầu 500 nhân, hạ hàng cho tới bây giờ không đủ 100 người. Tên còn có, nhưng là nhân lại không. Đối phương binh lính, đã bắt đầu đi lên thành lâu rồi. Cung tiến thủ cũng bởi vậy không thể chuyên chú bắn tên, được lấy ra lưng eo đoàn đao, cùng Cao Quýnh quân chém giết. La thành huynh đệ, ngài nếu không đến, thành này chỉ phá, ta cùng với chủ công thì xong rồi. Lý Như Khuê chết lặng nâng lên trường kiếm, đem một cái leo lên thành lâu Cao Quýnh quân sĩ tốt cấp khảm lật, a. Gặp này Cao Quýnh quân tiểu tốt kêu thảm thiết một tiếng, té xuống thành trì. Lý Như Khuê ngẩng đầu nhìn phương Tây, cười khổ một tiếng nói. Giờ phút này, trên cổng thành không chỉ có cắm đầy tên, thỉnh thoảng có máu tươi từ bằng gỗ thủy chảy trong khe hở, nhỏ vào thành trì cơ thạch, nhiễm đỏ thành lâu. A, một cái thất thần. Lý Như Khuê bị một cái Cao Quýnh quân cấp chém trúng bả vai. Phát ra hét thảm một tiếng về sau, Lý Như Khuê chịu đựng đau, trường kiếm đâm thẳng tiến vào người tới bụng của, đương trường đâm thủng. Toàn bộ bắc bộ tường thành phòng tuyến, theo Lý Như Khuê bị thương đã lung lay sắp đổ rồi. Nam diện trên tường thành, cơ hồ là một mảnh chân cụt tay đứt. Chồng chất như núi thi thể, có bị mưa tên bắn trúng, cũng có chém giết chung bị chặt vì hai mảnh. Bọn họ lưu lại máu tươi, cơ hồ nhiễm đỏ khắp tường thành. Này 3.500 hàng tốt giờ phút này còn sót lại không đủ 2.000 người, giờ phút này chính chết lặng chém giết lấy, hướng dưới thành vứt bỏ tảng đá, phóng ra tên. Này đó hàng tốt tại trên tinh thần, mấy có lẽ đã hỏng mất, nếu không Tề Quốc Sa đám người sở tạo thành đốc chiến đội ở phía sau biên giám thị, chỉ sợ sớm đã bất ngờ làm phản rồi. Nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ biết, này kiên trì không được bao lâu. Nếu Cao Quýnh thế công vẫn như thế mãnh liệt, bất ngờ làm phản chính là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó hàng tốt bất ngờ làm phản, Cao Quýnh có thể không cần tốn nhiều sức vào thành. Giờ phút này, trưởng tôn Vô Kỵ trên người giáp trụ thượng cũng lây dính lấy vô số máu tươi, thậm chí bả vai trái lên, có một đảo hẹp dài miệng vết thương. Chính ra bên ngoài biên nằm máu tươi. một đao này là một cái giáo ý cấp những người khác khảm, nếu không Trường Tôn Vô Kỵ mặc trên người giáp trụ lực phòng ngự kinh người, cánh tay trái của hắn sớm đã bị chém đứt rồi. Bất quá, người nọ cũng không chiếm được tiện nghi, cả người đều lưu tại mì này trên tường thành. Các ngươi cũng tham chiến, Trường Tôn Vô Kỵ xoay người xếp hợp Lý Quốc Viễn nói. Giờ phút này Tề Quốc Sa trên mặt của, xấu hổ cùng với bi vẫn cùng tồn tại. Trường Tôn Vô Kỵ gặp công kích thời điểm, bọn họ liền đứng ở một bên, tuy rằng một loạt mà lên, nhưng vẫn bị kia giáo úy giết ba cái huynh đệ. Sau cùng, vẫn Trường Tôn Vô Kỵ tự mình động thủ, cùng kia giáo úy chém giết, mới để lại kia giáo úy. Chết ba cái huynh đệ, Trường Tôn Vô Kỵ lại bị thương, giờ phút này Tề Quốc Sa chỉ có xấu hổ, chỉ có bi phẫn. Bỗng nhiên, nghe thấy Trường Tôn Vô Kỵ mệnh lệnh, Tề Quốc Sa trong mắt kiên định chợt lóe rồi biến mất, ôm quyền đại âm thanh đáp nặc. Ngay sau đó, hắn dẫn còn thừa thân vệ 17 nhân, tham dự tiến nhập thủ thành chi chiến. Nhìn Tề Quốc Sa kia dày rộng thân ảnh, Trường Tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, hắn cũng luyến tiếc phái Khấu Thủy đám người đi lên. Những người này đều là trung thành và tận tâm thân vệ, tổn thất một cái đều là tổn thất trọng đại. La Thành ngươi, chấm, trong lòng đang nghĩ La Thành khi nào mới có thể đuổi tới, lại nghe thấy phương xa vang lên một tiếng cực kỳ to rõ kêu thanh âm, tướng quân, La Thành tướng quân giết, chỉ cần một lát, có thể trợ giúp tướng quân. Theo thanh âm cao vút, một cái cả người nhuốm máu binh lính lên đầu tường, té nhào vào Trường Tôn Vô Kỵ bên người. Một cỗ mừng như điên theo trong lòng lên cao, La Thành gia nhập, trận chiến này nhất định đại thắng, thành Lạc Dương có thể bảo vệ. Đúng lúc này, Vũ Văn Thành Đô thân ảnh cũng xuất hiện ở đầu tường. Hắn mặc trên người màu đen giáp trụ, trên tay nắm đen nhánh phượng xí lưu kim thang, lưng eo nhảy qua một thanh hoàn thủ đại đao, vác trên lưng lấy một túi tên trong bầu, cũng chỉ có tam chi mưa tên. Nhìn đến trên đầu thành máu tanh như thế trường hợp, Vũ Văn Thành Đô trên mặt không có một tia động dung. Hoàng thượng, ta xem cao quýnh khí thế của đại yếu, không sai biệt lắm là nên xuất động lúc. Vũ Văn Thành Đô đối Dương Nghiễm nói. Vũ Văn Thành Đô lời nói, làm Dương Nghiễm đè xuống trong lòng mừng như điên, ánh mắt của hắn chợt lóe, quay đầu nhìn hướng về phía đầu tường ngoài. Chỉ thấy ngoài thành cao quýnh đại quân, như chiếc che già măng mọc, nhưng theo chỗ rất nhỏ xem, xác thực có một chút tản mạn chỗ. Một ngày công thành, giờ phút này hẳn là cao quýnh đại quân binh lính nhóm tối mỏi mệt thời điểm. Khi nói chuyện, cao quýnh đại quân phương hướng bỗng nhiên nổi trống tiếng nổ lớn. Thứ 96 chương, đằng binh giáp. Cao quýnh đại quân phía sau ba dặm chỗ, một chi đại quân chính tiêu tiêu tiềm hành, mau, đuổi kịp. Cầm đầu đúng là Lãnh Nguyệt Hàn thương soái ca La Thành. La tướng quân, chúng ta lập tức phát động công kích, hay là trước nghỉ ngơi hồi phục một chút? Phó tướng Lý Tĩnh trả lời, không dùng nghỉ ngơi hồi phục. Cao quýnh đại quân đã điên cuồng tấn công 8 canh giờ rồi. Đã là nỏ mạnh hết đà rồi, chúng ta tuy rằng cũng chạy 150 dặm đường, mà dù sao là chậm rãi đi tới, tại thể lực thượng chúng ta giữ lấy ưu thế. Hơn nữa chúng ta trang bị cũng không phải bọn họ có thể so sánh với, truyền lệnh xuống. Khoảng cách quân địch 2 dặm mà bắt đầu phát động công kích, gặp được người chống cự, giết không cần hỏi. La Thành nắm chặt trong tay câu liêm thương, dẫn đầu đi nhanh đi tới. Thùng thùng thùng, một lát sau. Dung trời vậy nổi trống tiếng vang lên. Người mặc giáp trụ, ghìm ngựa mà đứng La Thành, nhìn phía xa một mảnh hỗn loạn cao quýnh đại doanh. Rút ra lưng eo đại mã sĩ đao, ra một tiếng to rõ gầm rú thanh âm, giết. Lời còn chưa dứt, hai chân thúc vào bụng ngựa, cả người giống như lợi kiếm bình thường xung phong liều chết đi ra ngoài. Giết, phía sau 3.000 đằng giáp doanh sĩ tốt, nhất tề ra giống to một tiếng. Bước nhanh đi theo La Thành. Nhằm phía cao quýnh đại doanh. Cao quýnh đại doanh khoảng cách thành chỉ ước chừng 1-2 lý, tựa hồ có chút xa xôi. Nhưng là La Thành lại cảm thấy vừa vặn, sát khí cũng phải cần ngưng tụ. Thời gian càng lâu, ngực nổi lên khí thế của thì càng hùng hậu. Triển hiện ra lực sát thương lại càng cường. 1-2 cây em khoảng cách, vừa vặn ngưng tụ khí thế. 1-2 lý khoảng cách, chớp mắt là tới. Đường cao quýnh binh đại doanh gần ngay trước mắt thời điểm. La Thành cùng hắn đằng giáp quân đội, tâm sát khí cơ hồ ngất trời. 3.000 đằng giáp quân doanh sĩ tốt, nắm thật chặt tay sở đao, thần sắc cũng theo lạnh lùng, trở nên có một chút chút kích động, một ít chút khát máu. lồng ngực máu, cũng đã sôi trào. Giết, cửa doanh trước, La Thành phát ra nhất hét lên điên cuồng. Giết đi vào. Giết. 3.000 nhân đủ âm thanh giống to, như ba đảo sóng biển giống như, tịch quyền toàn bộ Cao Quýnh đại doanh. Phía sau, Cao Quýnh đại doanh mấy có lẽ đã hỗn loạn không chịu nổi, hai phe nhân mã chém giết lửa nóng. Trước đại môn binh lính, ước chừng có hơn 100 người. Thủ thành tướng là một cái bách phu trưởng. Đương chính mình đại doanh phía sau, vang lên nổi trống âm thanh thời điểm, bách phu trưởng cả người kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cũng không thẳng mình doanh nội hay không nội chiến rồi. Lập tức hạ tử thủ mệnh lệnh. Bởi vì Lạc Dương tình huống, cơ hồ tại Cao Quýnh đại quân truyền khắp. Binh lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ cần 2-3 ngày có thể công phá thành Lạc Dương rồi. Bởi vậy, bách phu trưởng vẫn có như vậy chút lòng tin bảo vệ cho cửa doanh không mất. Đồng thời, còn tại tâm cầu nguyện, trong đại doanh hai cái tướng quân có thể tấn bình ổn nội loạn, khi đó, mới là thật an ổn. Nhưng khi hắn chân chính đối mặt 3.000 đằng giáp quân doanh sĩ tốt thời điểm, mới phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai vô cùng thái quá. Đêm tối thấy không rõ phá quân doanh nhân số của, nhưng là từ nhất tề giống to thanh âm, theo bày ra khí thế của, bách phu trưởng tuyệt đối tiền phương quân đội khả năng quá 3.000 nhân. Thậm chí 5.000 người, 1.000 nhân. Cái loại này bài sơn đảo hải, phô thiên cái địa sát khí, làm người ta cả người lãnh, cơ hồ cổ không dậy nổi dũng khí chống cự. Cùng bách phu trưởng giống nhau tâm tình còn có 100 tên thủ vệ binh lính, thậm chí còn bọn họ so bách phu trưởng càng thêm yếu đuối. Tại đằng giáp quân doanh phô thiên cái địa sát khí dưới, tại đằng giáp quân doanh sĩ tốt nhóm điên cuồng hét lên dưới. Cơ hồ cả người đầu. Đây rốt cuộc là này một chi cái dạng gì quân đội a? Như vậy lăng liệt khí thế của, hãy cùng núi rừng hùng hổ giống nhau. Đúng, đối với đám này bách chiến lớn lên Cao Quýnh đại binh mà nói. Có thể hình dung xông tới mặt đằng giáp quân doanh sĩ tốt từ ngữ chỉ còn lại hùng hổ hai chữ rồi. Nhất tề biến sắc. Gan lớn lui về sau từng bước, nhát gan lui về sau 2-3 bước. Cung tiến thủ, thậm chí là quên mất bắn tên. Cứ như vậy nhất trì hoãn, 3.000 đằng giáp quân doanh binh lính nhóm cũng đã đụng phải cửa doanh rồi, vừa mới tiếp xúc, Cao Quýnh đại binh đại doanh cửa, liền sụp đổ. Sau đại môn biên mười mấy tên sĩ tốt hoàn toàn hiện ra ở đằng giáp quân doanh trước mặt. Giết, lại là giống to một tiếng. La Thành đi trước làm gương, giết tới. A, bách phu trưởng, cố lấy ngực sau cùng dũng khí, hét to một tiếng, nghênh diện giết tới. Nhưng là đi chưa được mấy bước, La Thành khom người xuống, trong tay đại mã sĩ đao như điện chớp, tuôn ra. Xì, một tiếng vang nhỏ, bách phu trưởng đầu phóng lên cao. Mất đi đầu thân thể, giống như suối phun giống như, phun đã tuôn ra lượng lớn máu tươi. Một đao này, gọn gàng chém giết. Vô hạn làm lớn ra Cao Quýnh đại binh nhóm tâm sợ hãi. A, không biết là ai bắt đầu trước lui về phía sau, mười mấy tên Cao Quýnh đại binh cơ hồ nhất tề về phía sau chạy trối chết đi qua. Đem phía sau lưng lộ ra. Chỉnh thể lực sát thương, vốn bị vây yếu thế. Này phía sau lưng thản lộ ở tại đằng giáp quân doanh binh đao dưới. Đằng giáp quân doanh sĩ tốt nhóm cơ hồ như hổ vào bầy dê giống như, thành phiến khảm đao Cao Quýnh đại binh nhóm. Hướng tới Cao Quýnh đại binh đại doanh, vọt vào. La Thành một con ngựa để ý, xuất lĩnh đằng giáp quân thẳng tắp về phía trước, lao thẳng tới Cao Quýnh đại quân đại trướng. Nơi đi qua, bất kể là đao kiếm tướng hướng, hoặc là quỳ xuống đất đầu hàng, hoặc là xoay người chạy trốn. Giống nhau giết chết. Chấm chấm chấm, quỳ xuống đất người đầu hàng, có thể miễn chết. La Thành lời này không phải nói cho Cao Quýnh binh nghe. Là đúng 3.000 đằng giáp quân doanh sĩ tốt hạ đạt mệnh lệnh. Vốn giết đỏ cả mắt rồi tình, không biết giết chết bao nhiêu chạy trốn, hoặc quỳ xuống đất đầu hàng Cao Quýnh binh 3.000 đằng giáp sĩ tốt, lập tức thu hồi sát tính. Phàm là quỳ xuống đất đầu hàng, giống nhau buông tha. Đem làm ra, tắc hiến dâng tính mạng, có thể thấy được huấn luyện chi có làm, thế sở hiếm thấy. Rất nhanh, 3.000 đằng giáp sĩ tốt trước mặt Cao Quýnh binh. Đại bộ phận đều quỳ xuống đất đầu hàng, một lát sau, bọn họ sát nhập vào Cao Quýnh quân đại trướng phụ cận. La Thành lập tức đối với phía sau nhất sĩ tốt nói ngươi lập tức dẫn dắt 10 người, giết vào thành đi, báo cáo Hoàng thượng, nói Cao Quýnh doanh phá. Thỉnh Hoàng thượng binh mã, đi ra thu nạp tàn tốt. Vâng, kia sĩ tốt đại âm thanh đồng ý một tiếng, lập tức mang theo hơn 10 người Đường Cũ trả. Này hơn 10 người sau khi rời đi, La Thành mới đại âm thanh hạ lệnh đám người còn lại, tùy ta sát nhập Đông Doanh. Bình định Cao Quýnh binh phản loạn. Giết, 3.000 đằng giáp sĩ tốt nhất Tề giống lớn một tiếng. Mới vừa rồi còn đứng trang nghiêm lấy binh lính nhóm, tại La Thành dưới sự hướng dẫn của, lấy mãnh hổ xu thế, đánh về phía Đông Doanh. Thật sự là tinh nhuệ a, tĩnh như xử nữ, động như dũng sĩ, khiến cho được Lý Tĩnh xem một trận nóng mắt, đồng thời, Lý Tĩnh đối với Dương Nghiễm đánh giá cũng lại đề cao rất nhiều. Thứ 97 chương, Bình Định phản loạn. Gặp được như vậy một cỗ cường hãn quân đội, quả nhiên là chết cũng không biết là chết như thế nào. Tại những người này khiếp sợ thời điểm, bên trong sân chém giết lại vẫn còn tiếp tục. Lý Cương chết rồi, nhưng là quân đội của hắn nhanh chóng bị một cái mãnh tướng cấp tiếp thu. Tiếp tục cùng Sử Vạn Tuế cùng nhau tiến hành chống cự, Cao Quýnh quân thiện chiến, biết phía sau, nếu là lui về phía sau, nhất định là bị giết sạch kết cục, chỉ có bảo trì ở, vừa đánh vừa lui, mới có hy vọng. Giết, sát, dưới trướng binh sĩ không ngừng bị giết, Cao Quýnh trong lòng lấy máu. Một đôi mắt hổ trung lộ vẻ màu đỏ, đại hống đại khiếu nói. Nhưng là chiến cuộc cũng không có bởi vì Cao Quýnh quân thiện chiến, mà đổi mới. Như cũ là đằng giáp quân dũng mãnh vô cùng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Xì, xì. Vừa rồi phụng mệnh chu sát tên đầu sỏ bên địch đằng giáp quân doanh sĩ tốt, đã bắt đầu ngược lại thẳng hướng Cao Quýnh. Đám này lạnh lùng như đồ tể sát thủ, đem chắn tại bọn họ đi tới trên đường Cao Quýnh sĩ tốt. Toàn bộ giết cái hết sạch. Bởi vì vừa rồi tiểu tử này cổ quân đội, chém giết Sử Vạn Tuế, chúng sĩ tốt đều nhìn ở trong mắt. Hơn nữa tự mình thấy lĩnh giáo một chút, không khỏi sợ đến vỡ mật. Cao Quýnh tàn quân không khỏi vừa đánh vừa lui. Cư nhiên thực lại bị đằng giáp quân doanh sĩ tốt, giết Cao Quýnh phía trước. Bởi vì có Sử Vạn Tuế vết xe đổ, hơn nữa, một cái trong đó đằng giáp quân doanh sĩ tốt, phi thường lạnh lùng. Tàn nhẫn đem Sử Vạn Tuế đầu đừng tại lưng eo. Cao Quýnh tâm trung sớm đã không có chống cự tâm tư rồi. Chỉ thấy tại dưới áp lực, hoàn toàn hỏng mất Cao Quýnh, làm một cái làm tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Chỉ thấy Cao Quýnh lúc này liền buông tha đại đao, tung người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, cởi xuống bội kiếm bên hông, đội lên trên đầu. Động tác này, làm bốn phía chém giết, bỗng nhiên ngừng lại. Từng vòng. Giống như thương lượng xong giống như, đều ngừng lại, bất kể là Cao Quýnh đại quân, vẫn đằng giáp quân đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Cao Quýnh. Hoàng thượng, thiên uy, tiểu tướng không nhìn được thiên uy, mà tự tiện khởi binh. Hôm nay nhìn thấy thiên uy, không khỏi sợ đến vỡ mật, giống như tại sư tử trước mặt Sơn Dương, cũng không dám nữa phục phản, hoàn thanh hoàng thượng đại nhân đại nghĩa. Cao Quýnh không có một chút thân là đại tướng quân cao ngạo. Trên mặt không có một chút huyết sắc, vẻ mặt đều là tái nhợt, cùng với giống như một con chó giống nhau, chó vẩy đuôi mừng chủ, thỉnh cầu tha mạng. Lâm trận gặp hàng, hơn nữa mau như vậy tốc, quả quyết. Nói xong, Cao Quýnh đem trên đỉnh bội kiếm, lại thật cao nâng lên, thỉnh cầu La Thành thu hàng. Nếu như nói, vừa rồi Cao Quýnh xuống ngựa đầu hàng động tác, chính là làm bốn phía chém giết đình chỉ, như vậy lần này lời vừa nói ra, liền tuyệt đối thưởng người nhãn cầu rồi. Mọi người, bang đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Người nhu nhược, La Thành khinh thường nói. Hừ, lặp lại tiểu nhân, Lý Tĩnh cũng hừ lạnh một tiếng, cũng phi thường khinh thường. Tỏa chấn trên thành Dương Nghiễm, đổ là phi thường chi kinh ngạc. Hắn tuy rằng thảo phạt không ít man di, nhưng là nhìn thấy một màn này vẫn là lần đầu tiên. Bất quá, chuyện này Dương Nghiễm cũng là vui mừng chiếm đa số. Bởi vì lâm trận đầu hàng. Loại chuyện này, đối Cao Quýnh đại quân sĩ khi tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Quả nhiên là đằng giáp quân đại chân uy danh, giống như là Cao Quýnh nói, tân đế thiên uy vậy. Phàm nhân nhất định sợ hãi. Trận chiến này chi thảm thiết thậm chí so đại tùy tiêu diệt phía Nam Trần Quốc càng sâu, Cao Quýnh quân bộ đội sở thuộc hơn 4 vạn, đang tấn công thành Lạc Dương tổn thất nhất vạn 5.000, còn lại ở tại ngăn cản đằng giáp quân khi bị giết chết hơn 2 vạn. Mà đằng giáp quân lại không một người tử vong, 2 vạn so linh điểm số, cho dù chơi bóng rổ cũng xuất hiện không được, nhưng là này nhưng ở cổ đại chiến trường đã xảy ra. Phản loạn người khởi xướng Cao Quýnh bị bắt, Sử Vạn Tuế chết vào trong loạn quân, Lý Cương cũng bị loạn đao chém chết. toàn bộ phản loạn tại trong vòng một ngày đã bị bình định rồi. Lần này trong phản loạn, làm trong thiên hạ này đánh Đại Tùy Giang Sơn chú ý bọn đạo trích minh bạch. Đại Tùy Giang Sơn hoàn thực củng cố, không có kế hoạch chu toàn cùng thực lực là không thể dao động Đại Tùy cơ nghiệp. Bình định phản loạn về sau, Dương Nghiễm đại gia phong thưởng có công chi thần. Nghĩa đệ La Thành bìa một tự sóng vai vương, kỳ phụ La Nghệ gia phong yến vương, mẫu thân Tần Thị làm một phẩm cáo mệnh phu nhân. Có thể nói La Thị một môn vinh quang đạt tới cường thịnh. Vũ Văn Thành Đô vì Đại Tùy đệ nhất dũng sĩ, Thiên Bảo tướng quân, tổng lĩnh binh mã thiên hạ. Trường Tôn Vô Kỵ vì Kinh Thành Ngự Lâm quân thống lĩnh, phụ trách bảo hộ Hoàng cung đại nội an toàn. Khác như Tề Quốc Sa cùng Lý Như Khuê bọn người phong làm tướng quân, phân biệt vạch đến Trường Tôn Vô Kỵ cùng La Thành dưới trướng nghe lệnh. Quan văn phương diện, Vũ Văn Hóa Cập cùng Viên Thiên Cương đám người cùng nhau tạo thành các bộ, gặp được đại sự cần phải trước dịch ra tấu chương, sau đó Dương Nghiễm phê duyệt. Làm như vậy mục đích đúng là phòng ngừa Vũ Văn Hóa Cập cùng Viên Thiên Cương đám người thế lực tăng lên, làm ra kia đại nghịch bất đạo việc. Cái kia Lý Tĩnh thì bị Dương Nghiễm giữ ở bên người vì tham mưu, tùy quân trái phải nghe lệnh, giống nhân tài như vậy cũng không thể để cho chạy. Dương Nghiễm hiện tại tâm nguyện chính là đem trong lịch sử phủ Tần Vương những nhân tài này toàn bộ vơ vét đến chính mình dưới trướng. Đến lúc đó xem Lý Thế Dân lấy cái gì cùng mình tranh bá. Theo sau Dương Nghiễm chính thức đăng cơ, Tôn Tiên Đế Dương Kiên vì Văn Hoàng Đế, mẫu thân Độc Cô Thị vì Hoàng Thái Hậu. Sắc phong Trưởng Tôn Thị vì Hoàng Hậu, Tiêu Thị vì Quý Phi, dĩ nhiên, này không thể lộ ra ngoài ánh sáng các nữ nhân, Dương Nghiễm cũng vụng trộm tặng rất nhiều thứ, tỉ như tại lĩnh Nam Thạch Long Phu Nhân, tại U Châu La Thành Chi Mẫu, còn có Dương Nghiễm Đại Tẩu Nguyên Thị vân vân. Những nữ nhân này Dương Nghiễm không thể cấp các nàng danh phận, bởi vì những thứ này đều là này bọn đạo trích tác loạn lý do. Đang không có tuyệt đối bình định thực lực phía trước, Dương Nghiễm vẫn không thể cấp này tạc tử tạo phản lấy cớ. Lần này bình định thành quả chính là, Cao Quýnh phu nhân và nữ nhi đều bị bắt được, Dương Nghiễm phát hiện hai nữ nhân này thế nhưng cũng là thiên tư quốc sắc, xinh đẹp như hoa, giống mỹ nhân như vậy đương nhiên là thu vào hậu cung, xung quân biên cương chẳng phải là đáng tiếc. Thứ 98 chương, Tần Thị cùng Cao Tròn Tròn. Lúc này tam nữ đều nằm ở trên giường. Đều sớm bác trần chuồng. Nhớ tới này đó hoàng cung phu nhân dĩ vãng cao ngạo, nay như vậy hiền nhập tại trước mắt, hạ thân cũng đã trang nghiêm bác lên. Trong số ba nữ muốn chúc Cao Quýnh vợ chính thức Tần Thị nhất trinh liệt, gặp Dương Nghiễm tiến vào, liền chửi ầm lên. Cao Quýnh nữ nhi Cao Thị Tắc nhắm mắt không thanh âm, kia Trịnh Thị Đổ là một bộ muốn tìm bộ dáng, mỉm cười nhìn Dương Nghiễm. Dương Nghiễm cởi sạch quần áo bò lên giường, không thèm nhìn Tần Thị thoá mạ. Trực tiếp đem đùi tách ra, đem mắt chiều kia sinh dục quá địa phương nhìn lại, thấy kia Lý lỗ lồn khinh hợp. Dương Nghiễm thấy cười hướng Trịnh Thị cười nói đây là tiết liệt nữ tử âm hộ, ta thấy cùng dâm phụ cũng không có gì khác nhau sao, còn không phải một bộ bộ dáng. Nói xong một mặt bắt lấy, lộn xộn đùi đem thân mình rời tới, đem dương vật để ở Tần Thị thịt phùng đang lúc. Trịnh Thị cũng cười quyến rũ đáp Vạn Tuế ra nói là để ý, đợi ngài dương vật to cắm đi vào về sau. Cũng không giống với cùng ta giống nhau âm thanh rên gì sao. Khá lắm Trịnh Thị, lần này lời dâm nghe Dương Nghiễm là tâm hoa nộ phóng, Cao Thị Tắc đỏ ửng tiểu mặt trên gò má. Tần Thị thân mình lại không thể nhúc nhích, Dương Nghiễm long căn ngay tại âm hộ kia nghiền nát lấy, hiện lại nghe gặp Trịnh Thị vô sỉ chi nói, cảm thấy đại não ngươi tiện nhân này, sao nói ra như thế vô sỉ chi nói. Còn có Dương Nghiễm xúc sinh, lão nương không sợ ngươi, muốn lên sẽ. Này cũng không dùng nàng nói, Dương Nghiễm kia dương vật xì một tiếng sẽ đưa tiến vào. Trịnh Thị vì lấy lòng Dương Nghiễm, lúc này trêu đùa lấy A Đại Phu Nhân, ngươi không phải thực trinh tiết sao, vậy ngươi trong lỗ lồn sáp là cái gì? Tần Thị nghe nói, muốn mắng hai câu, khả Dương Nghiễm dưới dương vật hạ chi sen tâm, nếu há mồm nhất định sẽ ngữ bất thành thanh âm, chắc chắn làm Trịnh Thị nhạo báng, vì thế cắn răng lui phúc. Chịu nhịn kia chỉ một tính xâm nhập, không trở về một tiếng. Ôi Vạn Tuế ra dương vật ghê gớm thật A Đại Phu Nhân người xem, lỗ lồn đều nhanh nứt vỡ rồi. Dương Nghiễm nghe Trịnh Thị nói như thế hạ lưu, trong lúc cấp bách cũng chiều nơi đó nhìn lại, gặp dương vật của mình rút ra đút vào đang lúc, chỗ giao hợp thật là tốt xem. Kia hồng thịt phun ra nuốt vào bộ dáng như thế trước kia sẽ không nghĩ qua. Tại HAHA ký hiệu xuống, Dương Nghiễm ngoan đưa dương vật, hai tay cũng không ngừng hạ tại Tần Thị trên hai vú sờ loạn. Trịnh Thị lại thôi ba trợ phóng túng, rên gì thở gấp. Không làm nàng, nhưng cũng như thế. Như vậy dâm khiếu rất nhanh liền khiến cho Cộng Minh, đầu tiên là nhắm mắt Cao Thị, mặt đỏ càng thêm lợi hại, hai chân loạn tăng lấy. Chỉ chốc lát tại Trịnh Thị một tiếng, Dương vật to sáp bạo về sau, cả người cuộn mình run rẩy vừa thông suốt về sau, dưới mông bạch ga giường bị một vũng nước ô dơ. Không có bị làm nữ tử còn như vậy, huống chi là đang bị thao Tần Thị rồi, nay đã là rên gì gọi gọi, hạ thân theo xâm nhập Dương vật lắc lư không chừng, trước ngực hài vú nhất thời bị Dương Nhiễm hành hạ, tâm dâng lên sóng chiều lần lượt bị lý trí dưới áp chế về sau, lại đang dâng lên. Cuối cùng, lý trí bại xuống dưới, tại Dương Nhiễm kia nhe răng cười đắc ý thần thái xuống, trong âm hộ bắt đầu ướt át. Chít chít Dương vật bơm nước thanh âm, đã vang, Trịnh Thị nghe xong cười càng phóng túng, hai chân dùng sức ma sát. Kia cười âm thanh như vậy dâm tiện, Cao Thị thờ hồn hển âm thanh cũng nhảy vào trong lỗ tai. Này dâm thủy trong không khí, Tần Thị dần dần buông ra chính mình, khinh lắc lắc mông bự đón vài cái Dương Nhiễm Dương vật. Dương Nhiễm làm ra Tần Thị dâm thủy sau đã đem Dương vật rút ra, nga trong lỗ lồn hư không về sau, Tần Thị khẽ gọi một tiếng tĩnh xem u oán nhìn Dương Nhiễm, kia hiện đập vào mắt trước Dương vật to. Cao phu nhân nói muốn liền mở miệng, chấm nhất định thao ngươi vừa lòng. Tần Thị nghe được Dương Nhiễm lời này, nhớ tới kia trên Dương vật tích chuyến chất lỏng là mình trong âm hộ chảy ra, mắng thầm chính mình hạ lưu. Cũng liền không quan tâm Dương Nhiễm. A đau a, không đợi Tần Thị đáp lại, Dương Nhiễm Dương vật truyền cắm vào Cao Thị lỗ lồn. Trịnh Thị thì thào dâm khiêu nói ừ Dương vật to bất công không sát nhân ra lỗ lồn ngứa chết rồi. Nghe đến đó Dương Nhiễm cười hắc hắc nói mỹ nhân đừng nóng vội, trò hay ở phía sau, đợi lát nữa làm ngươi cái sảng khoái. Hạ thân cũng không ngừng ngoan đưa lên, Cao Thị là trẻ tuổi nhất nữ tử, hơn nữa vẫn là xử nữ, nghe được hai người đối thoại hơn nữa Dương vật ngay tại sáp bên trong cứ điểm, phồng thực đang khó chịu. Cũng đi theo hừ hừ lên. Không thôi nhân ra phía dưới rất ngứa vạn tuế ra giúp ta thống hạ nha. Dương Nhiễm toại đưa ngón tay trừ nhập Trịnh Thị lỗ lồn, cũng tăng nhanh rút ra đút vào, Cao Thị trời sinh kiều nhỏ, bị Dương vật to cắm vào về sau, mặc kệ đau cùng không đau luôn là một bộ nũng nịu đáng thương liên bộ dáng, không có bị đưa vào một chút về sau, luôn hé miệng hừ nhẹ. Một chút mãnh thao về sau, Cao Thị kêu âm thanh ta chết. Sau yên tĩnh vô tiếng, Dương Nhiễm cũng đem Dương vật rút ra. Đối với đột nhiên biến mất rên gì, hai nàng đều ý thức được Cao Thị tả rồi. Nghĩ vậy Tần Thị cũng bất tranh khí chảy ra dâm nước đây. Trịnh Thị cũng không cần nói, một đôi mặt mày khả cấp chết rồi. Dương Nhiễm lúc này mới đưa Trịnh Thị ôm đến trong lòng, đem Dương vật cắm xuống. Cảm giác chân mẹ nó hảo, hóa ra Trịnh Thị lỗ lồn co rút lại tự nhiên, dâm thủy tuy nhiều vẫn đang có thể ép chặt Dương vật. Không đợi Dương Nhiễm hành động, Trịnh Thị mà bắt đầu kích thích đứng người dậy. Đem trong khe lồn Dương vật phun ra nuốt vào lấy, trước ngực bầu vú to cũng chấp lên không thôi. A đâm chết thật lớn Dương vật thật thô tốt hội thao A. Kêu vô cùng gọi, Dương Nhiễm cũng phối hợp đem Dương vật đưa vào đi, vuốt nhảy lên bầu vú to gào thét kêu. Kịch liệt vật lộn, dâm khiếu đem Tần Thị suy nghĩ kéo lại, chịu đựng không nổi tâm lý tra tấn trộm mắt nhìn đi, ý kiến Trịnh Thị kia hồng nộn dâm thịt chính phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kia Dương vật, từ kia bị âm nhục cuốn bộ dạng. Không có nhìn lén hạ thân của mình, kia trong âm hộ lỗ nhỏ còn chưa bế uống nghĩ đến là Dương vật to tạo thành. Làm chính vui mừng nam nữ liều chết triền miên, thẳng đến Tần Thị thanh âm gia nhập về sau, Trịnh Thị mới tả đi ra, Dương Nhiễm nâng lên Tần Thị mông bự, nhìn lấy dục hỏa dày vò, hàm xuân nữ nhân đưa ngón tay để trụ, mặc kệ nàng đem lỗ lồn tới đón. Thứ 99 chương, Tần Thị cùng Cao tròn tròn hai. Tần Thị chưa bao giờ nghĩ đến chính mình điên cuồng như vậy, lần đầu tiên cùng nam nhân khác lên giường, nàng xấu hổ mang khiếp che mặt, nhịn không được làn da bị phất qua khoái cảm, lại cũng nhẹ tiếng rên rỉ ra âm thanh. Nha, vạn tuế, không, không cần. Nàng rất muốn làm Dương Nhiễm dừng lại, nhưng là lại nhịn không được thụ gãi ngứa mà vặn vẹo thân thể. Dương Nhiễm linh hoạt ngón tay của đùa bỡn Tần Thị phấn nộn miệng lồn, kia ồ ồ hướng ra phía ngoài toát ra dâm dịch. Nói rõ Tần Thị phóng đãng, nương khe lồn nàng phân bố ra dâm dịch chợt thuận, Dương Nhiễm cong lại hướng trong huyệt chậm rãi thăm dò vào. A, nha. Lúc này Tần Thị thế nhưng theo như thế kích thích mà hơi hơi ưỡn thắt lưng, không tự chủ được phối hợp Dương Nhiễm ngón tay động tác. Càng theo bên người còn có Trịnh Thị cùng Cao Thị hai tỉ muội, nàng lại kích thích vô cùng, e lệ lại còn có chờ mong. Lúc này Dương Nhiễm đã như là một đầu điên cuồng dã thú. sắc dục tràn ngập toàn thân, một trận gió giống như đĩnh mất thăng bằng hung khí, đặt ở Tần Thị trên người, tìm được lỗ lồn vị trí, một cái thắt lưng liền cắm vào đi vào nửa thanh. Tần Thị đang đứng ở mê mang trong hưng phấn, Dương Nhiễm hung khí xâm nhập thời thượng vô tri giác, nhưng hung khí xâm nhập lỗ lồn khi đau đớn, không phải do nàng kêu đau một tiếng a. Đau, không cần, không cần. Ngoài miệng rên rỉ, Tần Thị kịch liệt giãy giụa thân thể, ý đồ tránh né hung khí vô tình tiến công. Mà Dương Nhiễm hung khí tuy rằng chỉ cắm vào một cái quy đầu sâu, lại cũng hiểu được một trận bó chặt khoái cảm, mà Tần Thị thê thảm tiếng kêu làm hắn ngẩn ra, dục xính thu tính kích động thanh tỉnh rất nhiều, chính là đến trình độ này, Dương Nhiễm đã không có đường lui. Tần Thị cảm thụ được dưới thân đau đớn, nàng lại là lần đầu tiên cùng nam nhân khác như thế mây mưa kích tình, thế nào nghĩ đến sẽ là thống khổ như vậy. Mặc dù là như vậy, Tần Thị chỉ cảm thấy dưới người mình truyền đến như là bị rõ ràng xé rách giống như cảm giác, dưới bụng ẩn ẩn làm đau, kia chướng phá cảm giác lệnh nàng vạn phần khó chịu. Mà lúc này Dương Nhiễm, khống chế được hung khí, không chút nào thương hương tiếc ngọc tiếp tục xâm nhập, đem nàng như u trường hẹp hòi phấn khâu đẩy lên mãn chướng chướng, thẳng đau đến Tần Thị mồ hôi lạnh ứa ra. Chính là vài cái, Dương Nhiễm vừa đem mình hung khí tạm thời cùng Tần Thị thân thể hút ra khi, nàng không khỏi thoải mái mà thấu thở ra một hơi, nhưng rất nhanh Dương Nhiễm lại đem hắn hung khí thật sâu đâm vào nàng phấn khâu được ở chỗ sâu trong, lại đem nàng phấn khâu nhét lại chướng vừa đau, cũng thật làm Tần Thị khó chịu chết rồi. A, nga nha, ân. Không lâu, Tần Thị đã thích ứng, mà Dương Nhiễm trước sau kích thích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, dần dần vang lên một trận phốc tư. Phốc tư thủy âm thanh. A, tuyệt quá, thật thoải mái, a. Đang tiếp tục, tại nhanh chút, a. Tần Thị không khỏi vui sướng gọi lấy, vũ động, theo động tác của nàng, nàng tuyết trắng mềm yếu thánh nữ phong không ngừng đung đưa, tại Dương Nhiễm tới trước mặt hồi bãi động. Giữ lấy Tần Thị kích thích, làm Dương Nhiễm nhịn không được song tay đè chặt này đối phấn nộn thánh nữ phong, cúi người liều mạng mút vào, hai tay lại tại Tần Thị thánh nữ trên đỉnh núi dùng sức vuốt ve, liền đem kia rất tròn thánh nữ phong trà sát được vừa tròn lại làm thịt, dường như bị nhu là bột mì đoàn. Một bên đút vào Tần Thị lỗ lồn, Dương Nhiễm một bên nghiêng đầu chuyển hướng về phía Cao Thị, lúc này Cao Thị theo cao trào mà bất tỉnh nhân sự, nhưng là nàng tựa hồ nghe đã đến Tần Thị âm thanh rên rỉ, mà giãy giụa thân thể yêu kiều. Thấy nàng tại hôn mê, Dương Nhiễm thấy nàng cực đại trên bầu vú, hai khỏa đáng yêu hồng nhạt đầu vú đã phát cứng rắn nhếch lên, kia bằng phẳng dưới bụng, đồ tam giác không có bao nhiêu âm mao, có thể thấy được hơi hơi trường hợp lỗ lồn, lại có chút dâm dịch chảy ra. Ai dục, tốt, ta, ta hảo phu quân, ngươi, ngươi ăn trong nồi, hoàn nhìn trong bát đó a. Ừ, thật tốt quá, nhanh chút, mau hơn chút nữa, sáp nhân ra lỗ lồn. Tần Thị nghiêng đầu nhìn đến Dương Nhiễm đối Cao Thị muốn hạ thủ, chẳng những không có ngăn trở, ngược lại càng kích thích vui mừng kêu lên. Đại lực đút vào Tần Thị gắt gao lỗ lồn, Dương Nhiễm cúi người, há mồm ngậm vào Cao Thị trên bầu vú đầu vú, hoặc lưỡi liếm, hoặc nhẹ cắn. Hoặc lực hút, làm hôn mê Cao Thị, thoáng như nằm mơ đi em, rên rỉ dâm đãng tiết ngữ. Mà tay hắn, cũng tìm được Cao Thị bắp đùi chỗ, vuốt lồn của nàng, cũng dùng ngón tay nhẹ nhàng đào khoét tiến lỗ lồn, theo hắn khiêu khích, Cao Thị trong khe lồn nhất ba hữu nhất ba sự tăng vọt trào ra miệng huyệt, ẩm ướt dịch vào tay ôn nhuận trơn trượt. Nha, thiên a, ta muốn không được, ta, muốn chết rồi, hảo phu quân, hảo ca ca, tình của ta ca ca. Người đại hung khí, sắp chết nhân ra rồi. Nga nha. Tần Thị đột nhiên một trận cuồng ngâm, cả người đều run lên, Dương Nhiễm biết nàng đã đến cao trào, lập tức theo trong cơ thể nàng lui đi ra. Tựa hồ là bị Tần Thị đại tiếng rên gì đánh thức, Cao Thị mở mắt ra, lại hoặc như là căn bản không thấy được trên người mình Dương Nhiễm, trên mặt lộ ra kiều hồng mê mị, chọc người chiều mến. Thấy nàng mở mắt ra, Dương Nhiễm thế nào còn do dự. Duỗi tay kéo tay nhỏ bé của nàng đặt ở chính mình hung khí lên, mới đầu Cao Thị còn có chút kháng cự, nhưng là rất nhanh, liền cầm không thả. Dương Nhiễm tay tại trong khe lồn nàng càng khô càng nhanh, mà là theo bị Dương Nhiễm khiêu khích càng ngày càng tăng vọt cảm xúc, Cao Thị tiếng rên gì cũng càng ngày càng cao, thân thể rung động số lần càng ngày càng dày đặc, theo thân thể rung động, nắm hung khí tay cũng căng thẳng buông lỏng, biến thành Dương Nhiễm hung khí phảng phất lại chướng lớn hơn rất nhiều. A, a. Ừ, nga nha. Cao Thị rất vận luật rên rỉ, mà Dương Nhiễm cảm giác mình cùng nàng ham muốn, giống như có lẽ đã đạt tới điểm cao nhất rồi, toại nghiêng người, đem Cao Thị hai chân trái phải một phần, giúp đỡ hung khí chìa vào miệng hang nhỏ bé của nàng. Không, không cần. Cao Thị thanh tỉnh đã ba phần. Ngoài miệng hô, nhưng Cao Thị chỉ cảm thấy một cây lửa nóng như mới ra lò luyện thiết côn, đẩy ra âm thần chìa vào miệng âm đạo, một loại lại thư sướng lại hư không cảm giác chuyện tự hạ thể, không khỏi vặn eo đem âm hộ hướng lên trên một cái, từ hung khí nhưng lại có thứ tự cắm vào nửa quy đầu. A, Dương Nhiễm vừa cảm thấy hung khí phảng phất bị mút một chút, lập tức lại bị nhổ ra lập tức trầm hông làm hung khí đối với lỗ lồn lại đính vào. Này có qua có lại chỉ nghe lại là phốc tư một tiếng, Dương Nhiễm quy đầu toàn xâm nhập Cao Thị trong khe lồn. A, ân. Cao Thị lại là một trận đau đớn cảm thấy hạ thể đau đớn không chịu nổi, hai tay không khỏi gắt gao đè lại bắp đùi của mình. Dương Nhiễm cũng không hấp tấp lấy đem hung khí sâu hơn nhập, chính là nhẹ nhàng chuyển động mông eo, làm quy đầu tại trong miệng hang nhỏ bé của nàng chuyển dày vò động. Trên người nam nhân ôn nhu động tác, làm Cao Thị cảm thấy hạ thể đau đớn biến mất dần, khởi mà thay thế cũng là trong âm đạo có từng đợt ngứa, làm người ta không hề tao bất khoái cảm giác. Nàng không muốn đến, người đàn ông này thật đúng là dám như thế đối với mình, nhưng là sinh gạo đã thành cơm đã chín, chịu được lâu như vậy, thật vất vả cùng người đàn ông này giao hợp, nàng không có lên cao kháng cự chi tâm, lại cũng không dám thực phóng đãng. Chính là nhẹ nhàng lay động hạ thân, muốn mượn động tác như vậy tao gãi ngứa chỗ, không ngờ này vừa động, lại làm cho Dương Nhiễm hung khí vừa trơn nhập lỗ lồn rất nhiều. A, ừ, a. Cao Thị cảm thấy Dương Nhiễm hung khí rất hữu hiệu tao đến chỗ ngứa, chẳng những đau đớn toàn bộ tiêu tán, nhưng lại vô cùng thoải mái, toại càng dùng sức thẳng lưng, bởi vì lỗ lồn càng sâu địa phương hoàn ngứa rất. Dương Nhiễm cảm thấy hung khí chính một phần một tấc chậm rãi tiến vào trong khe lồn, siết chặt cảm giác càng ngày càng rõ ràng, thành âm đạo nhăn nheo chính nương rất nhỏ nhúc nhích, tại tao quát lấy quy đầu, thoải mái liền cả Dương Nhiễm cũng không cấm hừ được rên gì. Cùng Tần Thị giống nhau. Lần đầu tiên tiếp xúc chuyện nam nữ Cao Thị, cũng không kiên trì bao lâu, chính là xem Dương Nhiễm tuấn đẹp trai gương mặt, nhìn thấy chính xuất thần khi, đột nhiên cảm thấy một cỗ sự tăng vọt cấp độ khoan lỗ cung, không khỏi bật thốt lên a kêu sợ hãi một tiếng, một loại cuộc đời chưa gặp thư sướng làm cho nàng toàn thân một trận mềm yếu, chính là khoảnh khắc liền nằm ở trên giường, không động đậy nữa. Theo nàng sủi lơ đi xuống, Dương Nhiễm vẫn chưa vội vã rút ra hung khí, chính là quay đầu nhìn đã mở mắt ra Trịnh Thị. Này có thể nói xem như quách siêu cấp phóng đãng mỹ nữ. Dương Nhiễm ép chặt lấy dưới thân mỹ nhân, Dương Nhiễm chỉ cảm thấy nàng toàn thân làm như mềm mại không xương bình thường, có thể cảm thấy làn da non mềm cùng nhiệt độ, nhất là nhanh đỉnh dựa vào trước ngực hai luồng cái vú, phảng phất đều có vô hạn lực đàn hồi. Dương Nhiễm bắt đầu phát động thế công, trước lấy đầu lưỡi cậy ra Trịnh Thị nha môn, đem đầu lưỡi đưa đến trong miệng của nàng khuấy đều, cho nhau nuốt đối phương nước bọt. Mà phát ra chập tư thanh âm, giống như phẩm mỹ vị. Nhiệt tình ôm hôn, làm Trịnh Thị có điểm ý loạn tình mê, như si mê như say xưa, mông lung cảm thấy có một vật cứng, đỉnh tại chính mình nhảy qua đang lúc trên mặt âm hộ, kia vật cứng phảng phất ngựa quen đường về giống như, liền hướng ngay trên mặt âm hộ cái động khẩu, hòn le liếm. Trịnh Thị biết chính là này vật cứng, nghĩ đến nó tiến vào lồn của mình, Trịnh Thị không khỏi lại là một trận kích thích. Mà trong âm đạo thế nhưng sinh ra một cỗ sự tăng vọt, theo trong tử cung chậm rãi ra bên ngoài lưu, ven đường sưởi ấm thành trong âm đạo, thật sự là thoải mái. Dương Nhiễm miệng ly khai Trịnh Thị môi, lại hướng hai má, bên tai, cổ trắng. Nơi nơi cọ sát lấy. Dương Nhiễm dùng ngón tay giáp, tại phong nhũ gốc rễ mềm nhẹ hoa, chuyển nhũ phong chậm rãi đi lên đỉnh núi. Nha, nha, tốt, cảm giác thật là kỳ quái. A. Thật thoải mái, a. Trịnh Thị thoải mái khẽ rên lấy, lại cũng hiểu được một cỗ chưa bao giờ có dục niệm đang từ từ tải lên cao. Khi nàng cảm thấy mình nhũ phong thượng đế đầu bị nắm khi, toàn thân giống bị cảm lạnh phong tập quá giống như, dùng mình một cái, cũng hiểu được dò gì mà chảy dâm dịch, đã thấm chính mình mông cóng. Dương Nhiễm nhìn Trịnh Thị từ từ nhắm hai mắt, trên mặt cùng trên cổ đỏ ửng thật lâu không thốn, nhìn nàng hồng nhuận rất nhiều đôi môi. Vừa rồi kích tình hôn nồng nhiệt, tại trong đầu lần nữa tái diễn. Một phen chọn liêu, Dương Nhiễm đã có chút không khống chế được, đẩy ra Trịnh Thị hai cái bắp đùi, hướng hai bên đẩy, Trịnh Thị âm hộ liền trương được mở rộng, Dương Nhiễm càng đem đầu chim của mình chìa vào lồn của nàng ngoại, thở hổn hển nói mỹ nhân, ta muốn cắm đi vào rồi. Trịnh thị nhắm đôi mắt, nhẹ giọng nói vạn tuế nhanh chút chen vào a, ta đều ngứa không chịu được. Nói ra những lời này khi, trịnh thị đều không biết mình tại sao phải nói như vậy, nhưng là nàng thực chờ mong, nam nhân hung khí tiến vào trong cơ thể mình là tư vị gì. Nhìn trước mắt bất đồng tần thị cùng cao thị phấn nộn lỗ lồn, Dương Nghiễm liền đem thô to hung khí đội lên trên lỗ huyệt nàng, qua lại ma sát, khiến cho hung khí dính vào càng nhiều dâm thủy. Đột nhiên, chỉ nghe phốc suy một tiếng, hung khí liền cắm vào nàng ngập nước trong khe lồn. A! Trịnh thị há to miệng, vẻ mặt nhíu mày, trong cổ họng thâm trầm hét lên một tiếng. Dương Nghiễm đi vào một trận tiếp theo một trận rất nhanh đút vào, chỉ một lát sau, trịnh thị liền thỏa mãn rên rỉ, trong khe lồn truyền đến từng chưa từng có phong phú cảm cùng khoái ý. Nha, ừ, thật thoải mái, thật là thoải mái a. Vạn tuế, nga nha, tình của ta ca ca. Ngươi sáp, tuyệt quá, a, thật sâu, thật lớn, quá kích thích. A, nghe nàng âm thanh rên rỉ, Dương Nghiễm hung hăng về phía trước đỉnh đỉnh, đem ngay ngắn hung khí đều ở đây trịnh thị trong khe lồn qua lại đút vào lên. Trịnh thị bị Dương Nghiễm hung khí đỉnh nhất tùng, thất tiếng rên rỉ nói thiên A. Tốt, nhân ra lỗ lồn, cũng bị ngươi sáp nứt ra rồi. A, thật sự là, thích A. Trịnh thị bị chọc vào toàn thân một trận tê dại, chỉ chốc lát sau, liền cảm giác cả người vô lực, làn da nóng bỏng. Trong khe lồn cảm thấy một trận không khống chế được, lượng lớn dâm thủy liền giống như tiết hồng vậy phún ra ngoài, bị đại hung khí mang ra ngoài, biến thành trên giường ướt sũng một mảng lớn. Dương Nghiễm thấy nàng mới như vậy chút thời gian liền cao chiều, lập tức đắc ý nói mỹ nhân, người sướng hay không? Nha! Trịnh thị đột nhiên tiết thân xong, cao trào thay nhau nổi lên, cảm thấy một trận hư thoát, loại cảm giác này để cho nàng như vào lên chín tầng mây giống nhau. Nhưng là trên người Dương Nghiễm còn không có dừng lại, hung khí vẫn như cũ tại trong huyệt động nhỏ bé của nàng tùy ý đút vào không ngừng. Trịnh thị thở gấp hô hai vị hảo tìm muội, nhanh chút cứu ta, a, vạn tuế thật mạnh, ta không được, a, làm hắn sáp các ngươi a, nga nha, tốt. Một đêm này Dương Nghiễm cũng không nghỉ tạm, mà một đêm này, hắn không có nhàn rỗi, mà là sử xuất kỹ xảo của mình, thực thỏa mãn ba nữ nhân. Chương 100, Thái Hoa Phu Nhân 1. Tại sáng sớm ngày thứ hai, Dương Nghiễm kêu trái phải lấy ra một cái hoàng kim hộp nhỏ, lặng lẽ cầm một kiện đồ vật, phóng ở bên trong, bên ngoài dùng giấy con gắt gao phong tốt lắm, lại đang lành miệng chỗ, dùng ngự bút liền viết một cái chữ ký, còn kém một cái thái giám, ban thưởng Thái Hoa Phu Nhân, gọi nàng tự tay mở ra. Thái giám lĩnh chỉ, vội vàng đến hậu cung đi, lại nói Thái Hoa Phu Nhân tự bị Trương Hành bước về hậu cung về sau. Chợt nghe nói văn đế Dương Kiên băng hà, trong lòng thập phần yêu nghi, khóc được ăn ngủ không yên. Đã nhìn thấy một cái thái giám, hai tay dâng một cái kim hòm, đi vào trong cung, đối Thái Hoa Phu Nhân nói tân hoàng gia khâm ban thưởng nương nương nhất bảo vật, nấp trong bên trong hộp. Kêu nô tỳ lấy ra, thỉnh nương nương tự mình mở ra. Tùy đem kim hộp đặt lên bàn, Thái Hoa Phu Nhân thấy, trong lòng có vài phần lo sợ, không dám mở ra. Bất đắc dĩ hỏi thái giám nói bên trong chẳng lẽ là cưu độc. Thái giám đáp đây là vạn tuế ra tự tay phong, nô tỳ như thế nào biết được. Nương nương mở ra nhìn, liền biết manh mối. Thái Hoa Phu Nhân gặp thái giám nói thác không biết, liền liên tưởng đến trong hộp là độc dược, một trận tâm chua, đổ rào rào lệ như suối trào, phóng âm thanh khóc lớn nói thiếp tự quốc phong bị bắt, đã chuẩn bị chết già hoàng cung. Được ngu dốt tiên đế sủng hạnh, tưởng kiếp này chi phúc. Ai biết hồng nhan bạc mệnh, không nghĩ kết quả là vẫn một hồi đại họa, còn không bằng lưu lạc thanh lâu, còn có thể bảo toàn tánh mạng. Vừa nói, một bên khóc, còn nói thêm nô tỳ ngu dốt tiên đế ân trọng, hôm nay liền tùy tiên đế tới đất xuống, cũng có thể cam tâm. Ngày hôm qua việc, ta đã lảng tránh, cũng không có làm tức giận cho hắn, vì sao lại đột nhiên ban cho cái chết. Nói xong lại khóc lên, chúng cung nữ cũng đều nhận thức làm trong hộp là độc dược, cũng đồng loạt khóc ồ lên. Thái giám gặp mọi người khóc thành một đoàn, chỉ sợ nháo ra chuyện ra, vội vàng thúc giục nương nương khóc cũng vô ích, thỉnh mở ra kim hộp, nô tỳ xong đi phục chỉ. Thái Hoa Phu Nhân bị thúc giục bất quá, chỉ phải nói không nghĩ hôm nay chết oan chết uổng. Toại lau lệ đem hoàng phong thoát đi, đem kim nắp hộp nhẹ nhàng vạch trần. Nhìn kỹ, nơi đó là cái gì độc dược, là vài cái nhiều màu chế thành đồng tâm cái nút. Chúng cung nữ thấy, đồng loạt vui mừng cười rộ lên. Nói nương nương ngàn vạn niềm vui, có thể miễn chết rồi. Thái Hoa phu nhân gặp không phải cưu độc, trong lòng an định lại, nhưng là thấy là đồng tâm cái nút, biết tân hoàng Dương Nghiễm không thể quên tình, lại có vẻ không vui lên. Cũng không tới lấy cái nút, cũng không tạ ơn, ngồi ở trên giường, trầm ngâm không nói. Thái giám thúc giục ép nói Vạn Tuế ra chờ lâu, nô tỳ muốn đi hồi chỉ rồi, nương nương mau tạ ơn thu a. Thái Hoa phu nhân chính là cúi đầu không ra thanh âm, chúng cung nữ khuyên nhủ nương nương chớ do dự, không thể nhất thời tùy hứng, làm tức giận Vạn Tuế ra, ban thưởng nương nương đồng tâm cái nút, đã là vạn phần nhiêu hãnh rồi, vì sao còn muốn bộ dáng này. Nếu chọc cho Vạn Tuế ra động khởi giận ra, nương nương chỉ sợ vừa muốn giống vừa rồi khóc rồi. Còn không mau mau tạ ơn, trái phải thúc giục khởi Thái Hoa phu nhân chỉ phải thở dài một hơi nói thất thân chi xấu hổ, ta biết khó khăn miễn. Đứng dậy đem đồng tâm cái nút lấy ra, đặt lên bàn, đối với kim hộp nhi lạy vài cái, như trước đến ngồi trên giường hạ. Thái giám gặp Thái Hoa phu nhân lấy cái nút, liền đang cầm không hộp mà đi hồi chỉ không đề. Thái Hoa phu nhân tuy rằng tiếp nhận rồi đồng tâm cái nút, trong lòng cũng là dầu dĩ không vui, tỏa trong chốc lát, liền ngã xuống giường đi mê man. Chúng cung nữ không tốt khuyên nàng, lại sợ tân hoàng đột nhiên giá lâm, đều lặng lẽ trong cung thu thập. Kim bên trong đỉnh thiêu chút long nước miếng thước não, bảo trong các treo lên kia thúy khăn đừng bức rèm che. Không bao lâu sắc trời tây chìm, chân trời treo lên nhất vầng trăng sáng. Chỉ thấy tân hoàng một mình dẫn theo vài cái công nhân, dẫn theo một đôi làm trao đèn bằng vải lụa lung, tới lặng lẽ Thái Hoa phu nhân. Cung nữ thấy tân hoàng giá lâm, cuống quýt chạy đến bên giường, báo biết Thái Hoa phu nhân. Thái Hoa phu nhân trong lòng ảo não, không nghĩ mơ màng ngủ, bỗng nhiên bị chúng cung nữ đánh thức, nói tân hoàng giá lâm, mau đi nghênh đón. Thái Hoa phu nhân mơ hồ, còn không nhớ tới tiếp giá, sớm bị vài cái cung nữ phù phù, túm túm, đem nàng sam xuất cung tới đón tiếp Dương Nghiễm thánh giá. Mới đi tới cửa, Dương Nghiễm đã sớm đứng ở trên đại điện. Thái Hoa phu nhân thấy, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng là đến lúc này, làm sao dám kháng cự, chậm rãi phủ phục trên mặt đất, cúi đầu hô một tiếng Vạn Tuế. Dương Nghiễm cuống quýt đi qua đỡ lên. Phu nhân mau mau đứng lên, Dương Nghiễm nâng dậy Thái Hoa phu nhân, Dương Nghiễm yên lặng nhìn âu yếm Thái Hoa phu nhân, chỉ thấy nàng tóc đen như vân vậy bốn phía mở ra, loại bạch ngọc cái trán, hai cái cong cong tế mày liễu. Một đôi sâu như thu thủy, xinh đẹp tinh thần con ngươi, lộ ra lạnh lùng, cao ngạo vẻ mặt, hơi hơi cao gầy cái mũi, gợi cảm đỏ tươi môi, khéo đưa đẩy cằm đều bị cực kỳ xinh đẹp điểm làm động lòng người, thật sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa chi dung. Thái Hoa phu nhân thuộc loại cái loại này làm người ta không dám khinh nhường mỹ, có vẻ phá lệ phiêu giật động lòng người, chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có chưng ngỗng hình mặt, trơn bóng cái trán, làn da trắng noãn như tuyết. Như xuân sơn vậy đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy cẩn thận mà thẳng thắn mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tuyệt đẹp non mềm môi hình làm người ta nhìn liền tưởng cắn một cái, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm, để cho nàng vẻ này làm người ta không dám nhìn gần lãnh diễm trung tăng thêm vô hạn quyến rũ, tóm lại đây là một tấm hoàn mỹ không tì vết mặt của lỗ. Dương Nghiễm tinh tế nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Thái Hoa phu nhân. Không khỏi lại sợ hãi than Thái Hoa phu nhân động lòng người mỹ mạo dài nhỏ mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng trương thanh thuần thoát tục mỹ hiếp lên, hoàn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh mềm mại tóc dài xỏa vai giờ phút này ôm nổi lên một cái linh động tóc thắt bím đuôi ngựa, càng phát ra phụ trợ ra nữ nhân thướt tha quyến rũ. Dưới váy hoàn toàn hiền lộ thon dài hai chân, trong suốt trắng noãn sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như, thẳng nhìn thấy Dương Nghiễm mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ nhân. Dương Nghiễm biến đổi góc độ thưởng thức Thái Hoa phu nhân kia động thân thể đường cong. Bên người mà hợp thể hạ váy đem Thái Hoa phu nhân thanh xuân thân thể kia linh lung bay bổng, rắn chắc tuyệt đẹp phập phồng đường cong hoàn toàn hiển hiện ra, ngượng ngùng nàng ôn nhu kiều mị một mặt bại lộ được càng thêm hoàn toàn. Làm một bên Dương Nghiễm sinh ra nhào tới đem nàng ôn mềm nhũn thân thể yêu kiều áp dưới thân thể cực độ khát vọng. Dương Nghiễm dừng ở mặt của nàng, dư quang của khóe mắt lại nhìn chăm chú vào nàng hung bộ ngực đầy đặn, trước ngực của nàng là như vậy cao ngất, hai vú trong suốt, làm hắn khát khao tay gối lên này trên đỉnh núi tuyết cái loại này ấm áp mềm mại cảm giác, ảo tưởng mình ôm lấy này ngọc tuyết bình thường Thái Hoa phu nhân tận tình vuốt ve tình hình. Mơ u lồn nàng nhất định no đủ. nhắm chặt hai chân trung cất dấu thần bí vùng châu thổ lại là mê người như vậy, nếu như có thể kiểm tra, liếm nhất liếm nên đến cỡ nào tuyệt vời. Vạn tuế, Thái Hoa phu nhân bị Dương Nghiễm nhìn ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói nhắc nhở, ha ha, phu nhân thiên tư quốc sắc, làm trẫm hâm mộ đã lâu. Dương Nghiễm cười ha hà nói, nô tỷ phó liễu có tư thế có thể nào cùng trường tôn hoàng hậu, tiêu quý phi so sánh với, vạn tuế khen chật rồi. Thái Hoa phu nhân cô nén ngượng ngùng cùng Dương Nghiễm trả lời nói, nhưng là phu nhân dung nhan nhưng ở trẫm trong đầu lái đi không được. Dương Nghiễm thâm tình nói, vạn tuế ra nên an nghỉ rồi. Một bên thái giám thích hợp nhắc nhở, ân, các ngươi đều lui ra đi. Dương Nghiễm vung tay lên làm các nô tài tất cả đi xuống, phía dưới cảnh tượng không là bọn hắn có thể xem, cho dù là thái giám cũng không được. Thái Hoa phu nhân có một đôi tối đen trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi đỏ mỏng. Xinh đẹp linh lung mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí xanh ở nàng kia xinh đẹp thanh thuần, văn tĩnh thanh lịch tuyệt sắc trên lúm đồng tiền đẹp, hơn nữa nàng dây kia con tuyệt đẹp tế chợt cái má, vô cùng mặt, hoạt thoát thoát một cái quốc sắc thiên hương tuyệt đại đại mỹ nhân. Nàng còn có một phúc thon dài điệu yểu hảo dáng người, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tuyệt đẹp rất tròn thon dài đùi ngọc, tế tức bóng loáng tiểu thối, cùng với kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao mất một đôi ngọc nữ phong, hợp với tinh tế mềm nhẵn mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập. Dương Nghiễm không dám nhận hôn. Hai người tọa mép giường, Thái Hoa phu nhân trắng noãn tinh tế làn da tại dưới ánh đèn phảng phất là trong suốt giống như, trong suốt trong sáng. Buộc vòng quanh trong suốt mạn diệu động thân thể đường cong, Thái Hoa phu nhân ngọc diện mặt hồng hào một mảnh, bất chi bất giác đã bị Dương Nghiễm nhẹ nhàng ôm. Nàng ngửi được trên người hắn nam tử hơi thở, không khỏi ý loạn tình mê, tựa vào Dương Nghiễm trong lòng. Dương Nghiễm liền hơi nghiêng đầu trộm phiêu Thái Hoa phu nhân phản ứng, chỉ thấy mặt nàng như tân nguyệt, miệng anh đào nhỏ, giống như hỉ hoàn nhăn mày, tóc dài cúi kiên, màu da giống như dương chi bạch ngọc, ánh tuyết sinh huy. Khiến người chú mục nhất là nàng kia cao ngất no đủ hai vú, hắn từ trên xuống dưới mê đắm đánh giá Thái Hoa phu nhân một đôi vú to, nhìn thấy trước ngực hai vú đi theo nàng thân mình lay động đi lại, không được thoải mái kích thích, mê người hết sức, trái tim không khỏi cấp tốc nhảy động. Thái Hoa phu nhân thân thể liêu nhân, nàng tuyệt vời dáng người tinh xảo đặc sắc, ưỡn liên tục bạt trên hai vú tiểu anh đào cũng chìa vào quần áo trong, tùy thời miêu tả sinh động, quanh thân cao thấp tản mát ra một cỗ câu hồn đãng phách khí chất. Dương Nghiễm trong lòng vừa động, phục thượng Thái Hoa phu nhân thân thể yêu kiều, hôn đôi môi của nàng. Trong phút chốc khác thường kích động cảm giác xử hai người thân hình đồng thời run lên, hắn mút Thái Hoa phu nhân cái lưỡi thơm tho. Cảm giác được Thái Hoa phu nhân đầu lưỡi phân bố ra trận trận nước bọt, hai người đồng thời có đối phương nụ hôn đầu tiên, Dương Nghiễm hai tay xoa Thái Hoa phu nhân bộ ngực đầy đặn, điện lưu bắn biến hai người toàn thân. Thái Hoa phu nhân nhẹ nhàng chống đẩy vài cái, rốt cục buông tha cho, mặc kệ từ hắn khinh bạc. Hắn dần dần dùng sức xoa nắn thánh khiết kiên đĩnh hai vú, môi không ngừng hôn môi Thái Hoa phu nhân mặt phấn mỗi hẻo lánh. Dương Nghiễm từng thanh nàng ôm chặt hơn nữa. Bắt đầu hôn môi nàng tinh xảo vành tai, sau cùng dừng ở mê người trên môi, bị hắn lửa nóng đôi môi công kích, Thái Hoa phu nhân cảm giác mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, đương hắn đầu lưỡi tách ra chính mình đôi môi khi, nàng cũng không có nào chống cự ý niệm, đương đôi môi của hắn cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng nhau khi, Thái Hoa phu nhân trong miệng thế nhưng phân bố ra nước bọt. Hắn lại đột nhiên tiến công, thật dày môi phong chiếm hữu nàng ướt át, mềm mại đôi môi. Hút đang lúc một cỗ nước bọt từ lưỡi nàng hạ trào ra, hai người đều có điện giật cảm giác, phảng phất đã chờ đợi thật lâu giống như, hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Thái Hoa phu nhân chỉ một thoáng cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái khoái hoạt hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người chúng ta đầu lưỡi triền miên, cho nhau mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Chấm sẽ làm phu nhân rất khoái nhạc. Thái Hoa phu nhân say mê tại tốt đẹp trong cảm giác. Cảm thấy sau lưng Dương Nghiễm nhất hai bàn tay thuận vai đến thắt lưng không ngừng vuốt ve, bị vuốt ve quá địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi, ngẫu nhiên xoa đầy đặn hai mông, đây chính là mỹ nữ song khâu a. Cái kia hai tay tùy ý chảo nắm bắt, yêu thích không buông tay. Ân, không cần nha. Thái Hoa phu nhân khẩu thị tâm phi mà nói. Nhưng Dương Nghiễm quả thực đình chỉ động tác, phu nhân, không thoải mái sao? Thái Hoa phu nhân thực thất vọng vạn tuế ra. Còn không cởi nô tỳ quần áo. Dương Nghiễm đem nàng áo cúc áo từng viên một cởi bỏ, quần áo trong đã bị ngăn, Thái Hoa phu nhân một khối tuyệt vời tuyệt luân thân thể hiển lộ ra, lồi lõm có hứng thú đồng thể thư triển, tuyết trắng cánh tay cùng hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý tỏ vẻ, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp. Dương Nghiễm ôm một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn như vậy thân thể hoàn mỹ, hắn không chuyển tình nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt của. Nhưng thấy mi chọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoát tại sau vai, thủy uông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà vừa tựa hồ có chút vui sướng huy mũi nhọn, hiện lên thuần khiết tao nhã khí chất. Thái Hoa phu nhân kia mỏng manh hơi mở áo ngực lộ ra, hình như có nếu không có, càng sấn ra Thái Hoa phu nhân kiều xảo tinh tế tuyệt vời đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, hơn nữa tối chọc người chú mục, là kia đôi hơi hơi rung động hương phong, giờ phút này đang ở áo ngực lý không hề che giấu cao thẳng lấy, đẫy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, nùng kết hợp độ dung nhập kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều, đỉnh núi hai khoản nụ hoa phấn nộn, giống như chán chưa chán, dục đột chưa đột. Phảng phất tại áo ngực lý chính chờ đợi khác phái ngắt lấy vậy. Thái Hoa phu nhân xấu hổ đến mỹ mắt nhắm chặt, đột nhiên nàng cảm thấy ngực chợt lạnh, a. Thái Hoa phu nhân thẹn thùng kêu sợ hãi một tiếng, không khỏi lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng không khỏi, Dương Nghiễm cởi bỏ ngực của nàng đâu, một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại, giận tùng no đủ ngọc nhũ cười doanh mà ra, ngây thơ thánh khiết vú nhỏ là như thế kiểu rất mềm nhẵn, có thể nói là nữ nhân giữa cực phẩm. Ân, một tiếng thẹn thùng vạn phần Thái Hoa phu nhân đỏ bừng hai gò má, chạy nhanh nhắm lại xinh đẹp đa tình mắt to, cũng bản năng dùng một đôi tuyết ngẫu giống như cánh tay ngọc bưng kín chính mình kia chính kiêu ngạo kiên đính, tuyết trắng ôn nhu thánh khiết vú nhỏ. Nhìn trên giường này lệ sắc thẹn thùng, thanh thuần tuyệt sắc, băng thanh ngọc khiết tiểu mỹ nhân kia trắng noãn làm cho người khác đầu váng mắt hoa trong suốt tuyết phu, là như vậy mềm mại, tinh tế, ngọc trợt. Cặp kia tuyệt đẹp nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng dưới tay ngọc hai luồng no đủ tuyết trắng, nở nang ngọc mỹ nửa thanh vú nhỏ so toàn bộ lõa lồ hoàn nhân dụ người phạm tội. Đây hết thảy đều lệnh Dương Nghiễm phanh nhiên tâm động, hắn vươn ra một đôi tay, phân biệt giữ chặt Thái Hoa phu nhân tuyết ngẫu cánh tay ngọc, mềm nhẹ mà kiên quyết lôi kéo. Giống như sở hữu hoài xuân oán phụ giống nhau, bị Dương Nghiễm dùng sức lôi kéo cánh tay ngọc. Thái Hoa phu nhân liền ngượng ngùng vạn phần một chút tách ra tuyệt đẹp nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc, một đôi no đủ mềm mại, xinh đẹp tuyết trắng, xấu hổ mang khiếp, kiều rất thánh khiết vú nhỏ thẹn thùng giống nụ hoa sơ chán giống nhau lồng lộng giận tùng mà ra. Chỉ thấy Thái Hoa phu nhân vú nhỏ đỉnh chóp hai hạt lưu quang giật thải, mềm mại vô cùng, đỏ bừng ngọc nhuận, kiều tiểu khả ái xinh đẹp đầu vú giống một đôi kiêu ngạo cao quý xinh đẹp công chúa giống nhau nụ hoa dục phóng. Vừa nghĩ đến chính mình kia xinh đẹp tuyết trắng no đủ ngọc nhũ trinh trắng trợn đàn trình trước đây hoàng con trong mắt, Thái Hoa phu nhân liền không khỏi lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, mặt cười hàm xuân, phương tâm thẹn thùng tất cả, mắt đẹp xấu hổ hợp, một cử động nhỏ cũng không dám, giống như là một đóa vừa mới phát sinh dục thành thục nụ hoa ấu lôi chính thẹn thùng chờ đợi ong bướm đến thải nhụy diệt hoa, hành vân bá mưa, để hoa đón xuân nở rộ, phá trinh phun nhụy. Thái Hoa phu nhân một đôi khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, cao ngất linh lung ngọc trung xấu hổ khẽ run, hai điểm tinh xảo non nớt, tế viên như châu tương tư đậu đỏ tại một vòng thản nhiên đỏ bừng ngọc choáng váng trung ngạo nghễ kiều đứng lên, một đạo bóng loáng rãnh nông vắt ngang sinh đứng thẳng giữa hai vú. Dương Nghiễm thẳng nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, Thái Hoa phu nhân một đôi ngọc đào vậy nũng nịu, như nước trong veo vú trắng, tại hơi hơi run run chung không chỗ nào che giấu rồi. Hình bán cầu tuyết phong thập phần cực đại, đường cong phá lệ nhu hòa, màu da phá lệ trắng noãn, bóng loáng non mịn làn da chớp động trăng ong ánh sáng bóng, đầy đầu vú hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, kia đầu vú trên đỉnh khéo léo rất tròn đỏ bừng hai điểm, giống như đầy trời tuyết trắng chung hai đóa nộ phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững tại Dương Nghiễm trước mặt. Vạn tuế ra, sờ sờ nô tỳ nãi. Thái Hoa phu nhân có vẻ thẹn thùng lại hưng phấn. Dương Nghiễm lại ôm nàng. Chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm mềm mại thân mình, hơn nữa có Thái Hoa phu nhân hai tòa mềm mại, cao nhọn xử nữ đỉnh núi ở trước ngực, là như vậy có co giãn. Dương Nghiễm tay nắm chặt này kiều rất đầy đặn ngọc nhũ, nắn bóp ngây ngô vú, cảm thụ được kiều đỉnh cao ngất vú nhỏ tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phòng. Dương Nghiễm nhìn kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phu thượng hai đóa thẹn thùng sơ chán nụ hoa ấu lôi tim đập nhanh hơn, hắn cúi đầu. Há mồm ngậm Thái Hoa phu nhân một viên no đủ mềm mại kiên đĩnh ngọc nhũ, lè lưỡi tại kia lạc theo mặt khác thường tính đụng chạm quá non nớt mà kiêu ngạo trên đầu vú nhẹ nhàng mà liếm, lau một cái băng thanh ngọc khiết thần thánh mẫn cảm nhất nụ hoa. Nụ hoa, một bàn tay cũng cầm thái hoa phu nhân một con khác no đủ kiên đĩnh, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn vú nhỏ. Cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy kia lạp làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, sở sở xấu hổ dâu tây. Thái hoa phu nhân thẳng cho hắn đùa bỡn được bản thể bùn rùn, toàn thân thân thể kiều tê dại ngứa, một viên mềm mại thanh thuần phương tâm thẹn thùng vô hạn, một tấm xinh đẹp vô luân tuyệt sắc lệ yếp xấu hổ đến đỏ bừng. Đương kia nhất ba hữu nhất ba theo ngọc nhũ đầu vú trên ngọn truyền đến như điện ma vậy kích thích chảy khắp toàn thân, theo trên thân chuyển xuống phía dưới thể, trực thấu tiến hạ thân ở chỗ sâu trong, kích thích kia mẫn cảm mà non nớt ngượng ngùng hoa cung ở chỗ sâu trong hoa nhị âm hạch từng đợt co rút, xinh đẹp thẹn thùng, thanh thuần tú lệ thái hoa phu nhân không tự chủ được yêu kiều âm thanh a. A, a, a, a, a, a, a, ân, ân, a, a, a, ân, ai. Dương Nhiễm tay đưa đến váy đai lưng, xích. Đai lưng bị rớt ra, váy bị buông ra sau theo váy chân nhất thời hướng về phía trước bị nhấc lên. Thái hoa phu nhân màu trắng cửu khố từ từ xuất hiện ở Quách Tĩnh trong tầm mắt. Mép quần lót sở chuế đường viền hoa, tại tuyết ngọc cũng giống như trắng noãn làn da phụ trợ hạ phá lệ thấy được. Dương Nhiễm từng điểm đem váy ngắn từ đuôi đến đầu thốn xuống dưới. Thế là, đường váy rời đi thân thể nháy mắt, thân thể của nàng thượng cũng chỉ còn lại có cửu khố. Trừ bỏ hạ thân cừu khố, nàng ngà voi bình thường bóng loáng trắng noãn làn da đã rõ mồn một trước mắt, mạn diệu đường cong lại lõa không bỏ sót. Này nửa thân trần mỹ thể lệnh Dương Nhiễm kinh thán không thôi, thật sự là tuyệt sắc. Màu trắng cừu khố là như thế thông thấu, cứ thế hắn tựa hồ có thể nhìn đến hơi hơi hở ra mờ u lồn cùng đen bóng âm mao. Trắng nõn như ngọc màu da, hình nón chẳng đứng vững hai vú, khéo đưa đẩy ôn nhu đường cong, hai hạt tươi mới mê người tiểu anh đào. Bảy biện ra thiếu nữ đẫy đà, nội hạ hở ra mờ u lồn cùng đen bóng âm mao, cô gái này tính bí ẩn nhất, quý giá nhất bộ vị, đây quả thực là nhân gian cực phẩm. Dương Nhiễm gắn đầy tơ máu đôi mắt, làm căn nhìn chằm chằm thái hoa phu nhân tuyết trắng nửa thân trần, linh lung bay bổng thân thể. Cân xứng tuyệt đẹp trên thân thể, phần lớn làn da đều đã lộ ra, màu trắng cửu khố kề sát tại đồng dạng cao ngất trên cặp mông, ngược lại so trần như nhộng càng kích động dục hỏa. Kia nhu hòa khúc trương đường cong không cảm thấy toát ra cám dỗ và gợi cảm ra, trắng noãn trói mắt làn da triển lãm cấp Quách Tĩnh, lộ ra thiếu nữ ngượng ngùng đồng thời cũng bao hàm lấy thành thục nữ thể quyến rũ. Chương 101, Thái Hoa Phu Nhân 2. Không lâu sau, chỉ thấy một cái mỹ nữ tuyệt sắc trần như nhộng trình hình chữ đại nằm ở nơi đó, trắng muốt như ngọc, mềm nhẵn như nước, kiện mỹ, thon dài, đầy đặn, thon thả, toàn thân tuyệt không có một tấc tì vết nào. Trong suốt nụ hoa sơ chán, cả người lóng lánh thanh xuân thần thái, hơn nữa cặp kia kiêu ngạo kiên đĩnh lấy vú tượng hai tòa nhuyễn ngọc tố liền ngọn núi, đỉnh kia hai hạt trong suốt trong sáng ruby bắn ra bốn phía lấy hoa mắt quang huy. Dưới hạ thể chỉnh tề rậm rạp cây cối sáng bóng, cái gò đất dưới che giấu nhất phết màu hồng cái khe hơn phân nửa có thể thấy được, gắt gao khép kín, môi miệng kiều nhỏ, đúng là vô số nam nhi lâm vào mất hồn chỗ. Dương Nhiễm nhìn đẹp không sao tả xiết phưu vật. Nước miếng đều phải chảy ra đến. Vạn tuế ra, không được xem. Thái hoa phu nhân xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng lật người, vẫn đem lưng ngọc cùng mông đẹp lõa lổ cấp Quách Tĩnh. Dương Nhiễm từng thanh thái hoa phu nhân thân thể lật chuyển qua, hoàn toàn trần trụi thân thể ngay mặt hướng hắn hiện ra, xinh đẹp thiên tiên mặt, đường cong là lướt, di động ao có hứng thú thân hình, ngọc tuyết nhu trượt làn da, chưa doanh nắm chặt mảnh mai, tuyết trắng bắp đùi thon dài. Trước ngực rằng có hai tòa nhuyễn ngọc ngọn núi, giữa hai đùi đột vươn thẳng tùng thảo tươi tốt cái gò đất, mặt trên hai miếng nhắm chặt thịt phi, cái động khẩu hơn nửa hoàn ẩn hiện lấy như hạt đậu nành hòn le, đây hết thảy tạo thành một bức xinh đẹp tuyệt luân nguyên thủy tranh vẽ. Quách Tĩnh nhiệt huyết dâng lên, trần căn đứng dậy, cứng rắn như sắt ca tụng ngo ngoe muốn ra. Dương Nhiễm nhìn chằm chằm thái hoa phu nhân trần trụi thân hình nuốt nước miếng một cái, kia mềm mại thổi bắn dục phá làn da trắng noãn như ngọc. Trước ngực một đôi mượt mà vú có vẻ như vậy linh lung đáng yêu. Theo nàng thờ hào hền, tuyết ngọc trong suốt bộ ngực cấp tốc phập phồng, thản nhiên quầng vú cũng biến thành kiều diễm màu hồng sắc. Bằng phẳng như ngân bụng hơi hơi rung động, hai cái kiện mỹ thon dài đùi ngọc đầy đủ triển lãm ra nàng dáng người Anna Đa Tư. Nhắm chặt hai chân bảo vệ nữ nhân chân quý nhất địa phương tấp nơi, chỉ có chỉnh tề nồng đậm phương thảo bao trùm tại hở ra trên đồi nhỏ. Dương Nghiễm tưởng tượng tại Thái Hoa phu nhân cấm khu nội tiến vào, xâm nhập, chiếm lĩnh, xé rách, đánh sâu vào cảm giác là như thế nào hương diễm kích thích, nhịn không được xúc động chiều Thái Hoa phu nhân xông đến. Hai tay vuốt ve kiều rất hai vú, lỗ mãng mãnh liệt nữ tử đôi môi, cổ trắng, trong mũi hô hấp làm người ta ngưỡng mộ trong lòng mùi thơm cơ thể. Dương Nghiễm ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vuốt Thái Hoa phu nhân trắng noãn đùi, tay hắn rất nhẹ nhàng, là chân chính tay của tình nhân, Thái Hoa phu nhân thân thể quá đẹp, Dương Nghiễm vẫn xem không đủ, Thái Hoa phu nhân làn da càng giống như tuyết giống nhau trắng muốt, tinh tế, tựa như có thể trong suốt giống như nhô thật cao hai vú, giống kiêu ngạo tuyết phong trên đỉnh một đôi anh đào là màu hồng, làm người ta sinh ra một loại hút khát vọng. Dưới bụng mặt rừng rậm tốt làm người ta khát khao. Mềm mại trong lông lồn một cái nhục phùng ẩn hiện lấy, rất tròn đùi thẹn thùng kẹp chặt, thon dài tiểu thối hơi hơi gấp khúc, khéo léo chân của thượng một đôi chân ngọc càng làm cho Dương Nghiễm cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đương Dương Nghiễm môi khác ở miệng anh đào của nàng thượng khi, Thái Hoa phu nhân trong cơ thể vẻ này mãnh liệt sóng nhiệt sốt cục bùng nổ, lý trí phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất, nàng kiều thờ hồn hển đáp lại, hoàn toàn bị lạc chính mình. A, Thái Hoa phu nhân thấp âm thanh rên rỉ. Thân thể theo khiêu khích mà hiện lên phấn hồng, từng cổ khó nhịn khô nóng không ngừng từ trong cơ thể lên cao, lệnh nàng xuân chiều quay cuồng vô lực thừa nhận, hai người môi chặt chẽ kề nhau, Quách Tĩnh ngốc đầu lưỡi không ngừng tại nàng trong miệng hút sờ chút, nhấm nháp từng đạo ngọt ngọc dịch. Vạn tuế ra, ngươi thật là xấu. Dương Nghiễm hai tay dần dần rời xuống, hai tay các chấp nhất nhũ trái phải nhấm nháp, đầu vùi vào Thái Hoa phu nhân thâm cốc hô hấp mê người hương trầm. Ngẫu nhiên đôi môi kẹp chặt đầu vú không ngừng nghiền nát. Nha! Đưa tới Thái Hoa phu nhân từng trận ngâm đề. Dương Nghiễm dưới hai tay tham, âm thầm vào Thái Hoa phu nhân giữa hai chân cấm địa. Thái Hoa phu nhân nhịn không được kinh xuyễn ra âm thanh càng tăng thêm hương diễm không khí. Dương Nghiễm không nhìn nàng kháng cự, ngón tay hơi hơi dùng sức hướng Thái Hoa phu nhân trong cơ thể thẳng tiến, chen vào nàng theo chống cự mà khép lại giữa hai chân. Sự Thái Hoa phu nhân nơi riêng tư tại dưới người hắn nhìn một cái không sót gì. Dương Nghiễm đầu lưỡi một đường xuống phía dưới, tại Thái Hoa phu nhân khéo léo rốn lưu luyến một lát, liền thẳng trượt dưới bụng cấm địa, đùa bỡn đóa hoa, dùng răng xì tại trên mặt cánh hoa nhẹ nhàng ma sát, dụ dỗ Thái Hoa phu nhân phóng thích trong cơ thể nhiệt tình cùng dục hỏa. A, a. Thái Hoa phu nhân liên tục thở gấp rên rỉ, cắn chặt môi dưới. Khắc chế chính mình không cho rụt rè thần phục với dục vọng dưới. Dương Nghiễm vùi đầu Thái Hoa phu nhân giữa hai chân, ngửi hương hơi thở, ngón tay tại khe hở hẹp thượng nhẹ nhàng xoa lấy, cảm thụ được đào viên ấm áp ướt át, duỗi tay đẩy ra phấn hồng cái động khẩu, thấy phiền phức trọng điệp sâu thẳm hương kính. Nha! Thái Hoa phu nhân thanh âm giống như khóc, hai tay dùng sức đè lại Dương Nghiễm đầu, hạ thân không được vặn vẹo. Thái Hoa phu nhân thẳng cho hắn đùa bỡn được thân thể bùn rùn, toàn thân thể kiều tê dại ngứa, một viên mềm mại thanh thuần phương tâm thẹn thùng vô hạn, một tấm xinh đẹp vô luân tuyệt sắc lệ yếp xấu hổ đến đỏ bừng. Dương Nghiễm cúi đầu nhìn Thái Hoa phu nhân mặt ngọc đỏ bừng, mỏng manh môi đỏ mọng đại trương, phun ra lửa nóng hơi thở. Thân thể yêu kiều lại nóng bỏng, mềm mại môi anh đào trừ bỏ vô ý thức rên gì ngoại đã vô hạ cố cập khác. Hắn vừa lòng cực kỳ. Trong miệng lại không ngừng đùa đã tình ý mê loạn giai nhân tuyệt sắc ân. Thái Hoa phu nhân theo trong lỗ mũi phát ra mê người kiều hừ. Hỗn loạn trong đầu sớm đã không có ngày thường rụt rè, mà trước mắt lại là mình phương tâm ám hứa, phó thác cả đời nam tử, truyền thống lễ giáo bị mãnh liệt dục hỏa đốt tới cách xa vạn dặm ở ngoài. Đường kia nhất ba hữu nhất ba theo ngọc nhũ đầu vú trên ngọn truyền đến như điện ma vậy kích thích chảy khắp toàn thân, theo trên thân chuyển xuống phía dưới thể. Trực thấu tiến hạ thân ở chỗ sâu trong, kích thích kia mẫn cảm mà non nớt ngượng ngùng hoa cung ở chỗ sâu trong hoa nhị âm hạch từng đợt co rút, xinh đẹp thẹn thùng, thanh thuần tú lệ tiểu giai nhân Thái Hoa phu nhân không tự chủ được yêu kiều âm thanh a. A, a, a, a, a, a, a, ân, ân, a, a, a, ân, ai. Làm người ta hướng về là kia phiến tùm phương thảo thấp thoáng lên đồng bí ô cốc. Tại giai nhân tuyệt sắc đùi ngọc vô ý thức thỉnh thoảng khép mở hạ như ẩn như hiện đào viên dần dần có thuần thuần xuân thủy tràn ra. Cảnh này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian thế nào được vài lần gặp a. Kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mỹ ngọc dung, kia xinh đẹp tuyệt trần sự mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, kia trắng noãn tinh tế ngưng ôn chợt chi hương cao ngất vú. Còn có viên kia nhuận trong sáng ngọc tề, kia thon dài ôn nhu đùi ngọc, kia phiến tùm phương thảo thấp thoáng lên đồng bí u cốc, kia tại giai nhân tuyệt sắc đùi ngọc vô ý thức khép mở hạ như ẩn như hiện đào viên ngọc khê. Vạn tuế ra, nô tỳ không được. Hắn đem tay vươn vào thái hoa phu nhân kia ôn nhu nhân nhân phương thảo, ngón tay véo nhẹ lấy thái hoa phu nhân kia nhỏ nhắn mềm mại quyển khúc âm mao một trận xoa nắn. Thái hoa phu nhân bị hắn đùa bỡn được phấn yếp đỏ bừng, anh đào miệng nhỏ kiều thờ hồn hền a. Ân, a, a, a, ân, ân, a, a. Một cỗ sáng trong suốt, sình sạch trắng mịn dâm thủy cũng chảy ra thái hoa phu nhân hạ thân, ướt hắn một tay. Dương Nghiễm hai tay càng không ngừng vỗ về chơi đùa giai nhân tuyệt sắc linh lung ngọc thể, ánh mắt lại tặc hề hề nhìn chằm chằm nàng thần bí kia non mềm phấn hồng khe hở hẹp. Cảm giác nó sớm sớm trơn trượt không chịu nổi, không nhịn được tham vươn ngón tay mềm nhẹ vuốt ve đụng vào kia thánh khiết nơi riêng tư. Cũng không kinh chỗ Dương Kiên bên ngoài khách lạ đến phóng vườn địa đàng truyền đến từng đợt mãnh liệt rét thấu xương chua ngứa, thái hoa phu nhân không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên, mồm to thở dốc, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm người ta mất hồn ân a rên rỉ, sau đó kiểu nhuyễn vô lực sụi lơ tại Dương Nghiễm trong lòng, mặc kệ bằng bài bố. Dương Nghiễm ôm lấy eo nhỏ của nàng đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hai tay từ phía sau đem nàng khóa ở trên giường, dùng tay vuốt nàng hai nửa tuyết trắng phong đồn, mềm nhũn hảo chợt tốt kích thích. Chương 102, Thái Hoa Phu Nhân 3. Dương Nghiễm khinh khẽ vuốt vuốt Thái Hoa Phu Nhân tuyết phong, chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng ngậm trên đầu vú non nớt đáng yêu đầu vú, thuần thục liếm mút cắn hút. Dương Nghiễm một bên ngậm lấy thái hoa phu nhân tươi mới phấn hồng đầu vú xì xì mút vào, một bên vỗ về chơi đùa lấy nàng cao ngất tuyết phong. Hai tay đưa đến dưới thân, vuốt ve thái hoa phu nhân rất tròn mềm mại cái mông cùng tuyết trắng bắp đùi thon dài, thô to con cặc không kềm chế được ma sát thái hoa phu nhân hơi gồ lên mờ u lồn cùng mềm mại đen nhánh âm mao. Thái hoa phu nhân mềm mại mà đen nhánh dưới lông lồn hai mảnh đầy đặn mép lồn lớn động thật chặt, mềm mại niêm mạc hiện ra đáng yêu phấn hồng sắc. Lông lồn nàng không tính là đặc biệt nồng đậm, Dương Nghiễm dễ dàng tìm được rồi thái hoa phu nhân hòn le, sau đó một chút nắn bóp, đồng thời cũng bắt đầu vỗ về chơi đùa khởi hai mảnh mềm mại mép lồn lớn. Mẫn cảm khu vực đã bị như vậy chạm đến, thái hoa phu nhân thân thể rất nhanh có biến hóa, phấn hồng mép lồn lớn dần dần sung huyết mở ra, lộ ra phấn hồng sắc hoa nhị cùng mềm mại thịt quả, trong vườn hoa cũng chậm chậm ướt át, chảy ra trong suốt dâm thủy. Âu Dương Khắc đơn giản vùi đầu, dùng đầu lưỡi bú liếm thái hoa phu nhân ngọc môn. Nhắm chặt ngọc môn đang không ngừng dưới sự trêu đùa rốt cuộc không đỡ được, mở ra nó bảo khố đại môn. Tại Dương Nghiễm đùa xuống, thái hoa phu nhân trong miệng kiều thờ hồn hền, còn bất chợt hoàn vươn ra kia khéo léo cái lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, phảng phất thập phần đói khát giống như, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, tinh tế mảnh mai giống như rắn chân thành đong đưa, đang ở nghênh hợp Dương Nghiễm âu yếm. Rất tròn thẳng tắp thon dài chân đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi giáp triền, tựa hồ hoàn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Dương Nghiễm lại ôn nhu hôn lên nàng vi nao môi anh đào. Thái hoa phu nhân ôn nhu phục tùng dâng lên chính mình môi đỏ mọng, hoàn toàn không có một chút rụt rè cùng kháng cự, Dương Nghiễm kỹ xảo cũng là phá lệ cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn thượng mà thôi, Dương Nghiễm đầu lưỡi đã nhanh chóng lưu tiến vào, vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại giữa môi ngọt vũ động. Trong miệng chất lỏng không được trao đổi, từ vị kia quả thực liền so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành thái hoa phu nhân nhất thời phương tâm mê say. Ê a liền cả âm thanh, mê say tại hôn sâu trong thái hoa phu nhân hồn nhiên quên Dương Nghiễm tùy ý Dương Nghiễm lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, cái lưỡi thơm tho cũng tuyệt vời phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút lại đây, nhưng không biết sao lại thế này, trong cổ của nàng ngược lại rũ phát tiêu táo rồi. Thật vất và đợi cho Dương Nghiễm tùng miệng, theo nụ hôn dài trung xuyên thấu qua khí đến thái hoa phu nhân cũng chỉ có kiểu âm thanh thở gấp gáp phần, miệng của hai người nhi ly không xa. Nước miếng thơm ngọt giống như rắt điều tuyến vậy liền cả khởi hai người, kia tuyệt vời vô cùng mùi vị, làm Tiếu Hoàng Dung áp dụng chủ động, đem mới vừa rồi cấp Dương Nghiễm dậy cho hiểu võ mồm kỹ xảo toàn rời ra ngoài. Bị hắn hôn như vậy lấy vuốt, chỉ trong chốc lát, thái hoa phu nhân liền cảm giác thân mình càng ngày càng nóng. Càng ngày càng nha, càng ngày càng ngứa, hơn nữa đương miệng của hắn ly khai nàng miệng nhỏ, sửa hôn hướng cổ trắng của mình cùng bộ ngực sữa khi, nàng chỉ cảm thấy cả người tô ngứa trở nên thập phần khó chịu, xuống thể ma ngứa, càng lệnh nàng thẳng hy vọng Dương Nghiễm dùng tay đi lau, đi cong, thậm chí đi trừ, đi lấy. Thái Hoa phu nhân thần trí càng thấy không rõ, nàng lúng đồng tiền đẹp như lửa, thân thể yêu kiều nóng cháy được như bàn ủi giống như. Kia tuyết trắng làn da, dịn ra một tầng tinh tế, trong suốt mồ hôi, tối không tầm thường, là nàng trong động đào nguyên xuân thủy, theo bắt đầu thủy khi chậm rãi oánh tập từng tí cam lộ, dần dần biến thành không ngừng lưu trào tia nước nhỏ. Nàng thở gấp hồng hộc, phượng thắt lưng xuất phát từ bản năng diêu bãi, đùi ngọc không tự chủ được xoay điệt lấy, chỉ vì muốn đụng vào kia nóng rực con cặc, truy tìm kia gặp nhau một khắc khoái cảm. Dần dần, hắn công kích trọng điểm chuyển hướng về phía Thái Hoa phu nhân hạ thân, tuy rằng hắn vẫn lưu lại tay trái của hắn, tiếp tục khiêu khích nàng cặp kia nộn mỹ vú nhỏ, nhưng miệng của hắn, thực đã bắt đầu khẽ hôn nàng kia kiều nhỏ rốn, mà tay phải của hắn, nhưng ở chân ngọc của nàng cùng hai vú bộ vị nhạy cảm lên, tại thần bí kia mềm mại mẫn cảm trên nụ hoa qua lại tảo lược, chọc cho nàng cả người phát run, tô ngứa khó nhịn. Đương Dương Nghiễm tay dọc theo Thái Hoa phu nhân kia ngọc chợt tế tước, tiêm mỹ tuyết nộn đùi ngọc nhẹ vỗ về cắm vào Thái Hoa phu nhân ngọc khố hoa suối ngón tay tách ra nhắm chặt trơn mềm âm thần, cũng tại nàng kia thánh khiết thần mật bên miệng âm đạo lấy mềm mại mà mẫn cảm vạn phần đóa hoa trên mép lồn trà nhẹ nhu phủ khi, Thái Hoa phu nhân lại nức nở không ngừng a. A, a, a. Ta, ta, ai, Dương Nghiễm lại nhẹ nhàng đem nàng mép lồn lớn hướng hai bên đẩy ra, ngọc môn chậm rãi mở ra, Dương Nghiễm kinh dị sinh cô gái này thể kết cấu. Phấn hồng sắc nội môn còn có một đạo cửa nhỏ, đó là một đôi mép lồn nho nhỏ, sâu hơn nhập, tròn tròn âm đạo mở miệng cuối cùng hiền lộ, này mê người tiểu hũ mật, sắp sửa nghênh đón vị thứ hai khách nhân. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy hạ thân cự bổng đã cứng rắn dị thường. Nóng lòng muốn thử tưởng tiến vào này động khẩu nho nhỏ, trực đảo tử cung. Thái Hoa phu nhân trần như nhộng, mềm mại không có xương, nõn nà tuyết trắng vậy trong suốt ngọc thể tại Dương Nghiễm dâm tà khinh bạc hạ từng đợt căng cứng, căng thẳng, đặc biệt kia thô to lửa nóng côn tráng vật thể tại nàng đều bị mẫn cảm ngọc cơ tuyết phô thượng vừa đụng va chạm, bắn ra đỉnh đầu, càng lệnh Thái Hoa phu nhân trái tim kinh hoàng, má đào ửng đỏ vô luân. Lúc này Dương Nghiễm đã là dục diễm cao xí. Nhịn không được đem kia tải vô cùng kiều nhuyễn trơn mềm ấm áp cánh hoa giữ chọc nhẹ tế xóa sạch ngón tay của hướng Thái Hoa phu nhân chưa duyên khách tảo hoa kính ở chỗ sâu trong tìm u tìm tòi bí mật. A, Thái Hoa phu nhân trơn mềm kiều nhuyễn cánh hoa bỗng dưng kẹp chặt ý muốn đi thêm xâm nhập ngón tay của. Dương Nghiễm thật cẩn thận, một tấc tấc thăm dò thần bí sâu thẳm lửa nóng khang trên vách đá trắng mịn vô cùng màng dính thịt non. Âm thầm thề muội lấy dưới thân trần như nhộng mềm mại ngọc thể từng đợt khôn kể run rẩy, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến ép chặt, quấn quanh, Dương Nghiễm ngón tay của trung đến tuyệt sắc mỹ mạo cái kia băng thanh ngọc khiết. Vô luận đùi ngọc như thế nào ép chặt, vô luận trong hoa kính màng dính thịt non như thế nào gắt gao quấn quanh trở ngại, thanh thuần thần thánh trinh tiết trung rơi vào Dương Nghiễm tà tay, Thái Hoa phu nhân phương tâm muốn khóc, thẹn thùng vạn phần, má đào ửng đỏ vô luân càng lộ vẻ kiều mị. Dương Nghiễm dùng ngón tay tinh tế thể muội lấy trong quần này cao quý đoan trang thánh khiết ngọc nữ thần bí kia mê người non nớt. Dương Nghiễm đầu ngón tay thỉnh thoảng lại dọc theo Thái Hoa phu nhân kia trơn mềm vô cùng mị thịt đi lòng vòng. Thanh thuần động lòng người Thái Hoa phu nhân má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đôi mi thanh tú khẩn túc, làm người ta không phân rõ nàng là cảm nhận được cảm thấy thẹn khó chịu thống khổ vẫn hưởng thụ lấy tân kỳ mê người, mất hồn vô cùng kích thích. Dương Nghiễm lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra ôn nhu nhắm chặt mềm mại cánh hoa đỉnh kia nhẵn mịn vô cùng hòn le, giống như lông chim nhẹ phẩy vậy nhẹ nhàng nhất nhu. A, Thái Hoa phu nhân như bị sấm đánh, trần như nhộng trần trụi ngọc thể mạnh một trận co rút, căng cứng, trắng nõn tiêm tú một đôi bàn tay trắng không khỏi thật sâu trào tiến trắng noãn mềm mại đệm giường lý. Vạn tuế ra, đem ngài con cặc cắm vào a. Dương Nghiễm lại không chậm trễ. Bay nhanh cởi toàn thân quần áo, đỉnh cực nóng nam tính dục vọng, nằm xuống thân thể, hướng ướt đẫm phấn hồng khe hở hẹp đưa đi. Chương 103, Thái Hoa phu nhân 4. Trên giường Thái Hoa phu nhân cũng bắt đầu lớn mật, nàng nhất tay nắm chặt Dương Nghiễm ngọc hành, lệnh nàng giật mình là vạn tuế ra binh khí so với hắn lão tử Dương Kiên ký to lại dài. To dài con cặc càng có thể khiến cho Thái Hoa phu nhân tính dục. Dương Nghiễm đem con cặc đứng vững Thái Hoa phu nhân buồn bực thịt non, chính là một trận mài chuyển, hai tay càng tại Thái Hoa phu nhân cao ngất kiên cố trên vú không ngừng xoa bóp, từng trận tê giải phong phú khoái cảm, lệnh Thái Hoa phu nhân không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, nơi đó vẫn có thể chống cự nửa phần, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần. Vạn Tuế gia, mau cắm vào a. Dương Nghiễm nhất miệng ngậm chặt Thái Hoa phu nhân hương phiến ngọc trụy vậy vành tai, một trận nhẹ nhàng suýt cắn, trong quần con cặc lại không ngừng tại Thái Hoa phu nhân vườn địa đàng cái động khẩu mài chuyển, hai tay ngón tay nắm chặt ở vú nụ hoa, tại kia không nhanh không chậm đùa bỡn. Dương Nghiễm không vội ở đem con cặc cắm vào nhà ấm trồng hoa, đem Thái Hoa phu nhân toàn bộ cái mông thật cao nâng lên, cảm giác giai nhân nguyên bản nhắm chặt động khẩu đào nguyên, này đã hơi hơi lật đi ra, lộ ra màu hồng sắc thịt non cùng viên kia kiểu diễm ướt át phấn hồng sắc đậu khấu. Theo Thái Hoa phu nhân vặn vẹo, âm đạo thịt non khẽ trương khẽ hợp chậm rãi phun ra nuốt vào, tựa như đang mong đợi cái gì giống như, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra, theo cổ câu chảy xuống lưng, một cỗ nói không nên lời dâm thủy sắc. Kích thích Dương Nghiễm lăn lộn thân thẳng đầu, liền cả nước miếng đều không tự chủ được chảy ra. Dương Nghiễm dùng hai tay ban qua Thái Hoa phu nhân đùi đặt ở tuyết trắng trên bụng, hai tay ngăn chặn Thái Hoa phu nhân đùi khiến nàng không thể hoạt động. Sau đó mặt hướng bẹn đùi ngang nhiên xông qua, theo trên khe thì tản mát ra ngọt chua hương thơm, Dương Nghiễm cũng không có dùng miệng áp lên đi, lúc này hắn nghĩ đến dùng ngón tay trỏ dính vào nước miếng xoa nắn phương pháp. Rất muốn nhìn đến bình thường cao không thể chạm Thái Hoa phu nhân, lúc này sẽ có phản ứng như thế nào. Trên ngón trỏ dính đầy nước miếng đặt ở trên hột le, sau đó giống vẻ tròn vòng giống nhau xoay tròn, áp bách âm hạch lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu, đồng thời quan sát Thái Hoa phu nhân biểu hiện. Thái Hoa phu nhân kiên run nhẹ nhẹ, toàn thân cũng đang dùng lực. Tại trên nụ hoa tăng thêm mãnh liệt chấn động khi, giai nhân gấp khúc hai chân giống nhịn không được giống như chậm rãi hướng về phía trước nâng lên. Vũ khai sử lay động, giống như đang bày tỏ chính mình khoái cảm. Dương Nghiễm tay phải đùa bỡn âm hạch đồng thời, tay trái hướng cảnh liễu vậy eo nhỏ sờ qua đi. Hắn tiếp tục đùa bỡn bắt đầu Thái Hoa phu nhân có nhiệt độ âm hạch, ừ theo Thái Hoa phu nhân lỗ mũi toát ra giống như không cách nào nhẫn nại ngọt hừ âm thanh. Một lát sau, âm hạch đã hoàn toàn sung huyết, Dương Nghiễm đình chỉ đối âm hạch công kích, nhưng là cũng không có lập tức bắt đầu bú liếm, mà là kéo động mỏng manh múi thịt, quan sát duỗi thân tình hình cùng nội trắc nhan sắc. Thái Hoa phu nhân âm thần là mềm, ngoài ý muốn có thể kéo khai rất dài, nội trắc nhan sắc là góc sâu phấn hồng sắc. Như vậy đem đóa hoa rớt ra, ngón tay đưa vào trong cái khe, đặt ở trong lỗ đái thượng kích thích nơi đó, đồng thời đem ngón trỏ cắm vào Thái Hoa phu nhân tiểu hũ mật lý thưởng thức mật đạo bích cảm xúc. Lúc này giai nhân trong mật đạo đã ướt át, ngón trỏ cắm vào khi, thấy mật đạo âm nhục kẹp chặt ngón tay. Ân ân ân. Vạn Tuế gia Thái Hoa phu nhân tuyết trắng làn da hơi hơi dính vào cây anh đào sắc, nàng đã nâng lên hai chân, mũi chân xuống phía dưới dùng sức gấp khúc. Dương Nghiễm ngón tay tại nhà ấm trồng hoa hoạt động khi phát ra xèo xèo thủy âm thanh. Theo Thái Hoa phu nhân lỗ mũi phát ra hừ âm thanh dần dần lên cao, giống như sự khó thở bộ dạng, sau đó, cuối cùng từ cắm vào ngón tay tiểu hũ mật lý chảy ra lửa nóng chất mật. Dương Nghiễm theo hũ mật lý bạt vươn ngón tay sẽ đưa đến trước mũi nghe thấy. Đó là kích động nam nhân tính dục giống cái hương vị. Trong bóng đêm hai mắt nhìn thẳng Thái Hoa phu nhân chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, hắn rốt cục nhịn không được nâng lên giai nhân cái mông tròn, Dương Nghiễm đầu lưỡi hướng nhục phùng di động, há miệng, đắp lên Thái Hoa phu nhân động khẩu đào nguyên, liếm khi giống mò lên này nọ giống nhau cẩn thận liếm, đầu lưỡi kích thích nhục động khẩu. Dương Nghiễm chính là một trận chiêm chiếp hút, hút Thái Hoa phu nhân như bị sét đánh, tựa như lục phủ ngũ tạng cho hết hút đi ra giống như. Nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ từ nhỏ hũ mật bắn nhanh mà ra, cư nhiên tiểu Dương Nghiễm cái đầy mặt và đầu cổ, nhất thời xấu hổ đến mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt nhắm nghiền, nơi đó còn nói ra nói đến. Dương Nghiễm lại còn lè lưỡi liếm liếm, cúi đầu xuống, hướng tới ướt đẫm bí động miệng cùng chỗ khe mông không ngừng liếm láp, một cỗ ngượng ngùng chung mang theo tô cảm giác nhột, giống như một phen cự trùy vậy, đem thiếu hoàng dung ham muốn đưa cao trào, Thái Hoa phu nhân dãy rụa tuyết trắng mông ngọc. Khiếp sinh sinh nói đừng. Vạn Tuế gia, đừng như vậy, bẩn, ta, không cần, ân, ta. Dương Nghiễm vẫn không dừng tay, hai tay cầm chặt ở Thái Hoa phu nhân hông của trong quần, không cho nàng di động mảy may, một cái linh hoạt đầu lưỡi không ngừng ở bí động miệng cùng gữa đùi không được chảy, khi thì ngậm kia phấn hồng sắc đậu khấu chiêm chiếp hút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào vận động viên nội không ngừng quấy. Khi thì chuyển qua kia màu hồng sắc lỗ đít chỗ chậm rãi liếm hôn, một cỗ thản nhiên nước tiểu mùi khai sen lẫn Thái Hoa phu nhân mùi thơm cơ thể. Thực có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Dương Nhiễm càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không cảm thấy thêm nhanh. Từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập Thái Hoa phu nhân trong óc, hơn nữa hậu đình hoa cúc đã bị công kích, một loại xấu hổ chung mang theo thư sướng khoái cảm, quanh thân giống như trùng leo kiến bò vậy tô ngứa vô cùng, không cảm thấy muốn vặn vẹo thân hình, nhưng là Dương Nhiễm cầm chặt tại hông eo đang lúc hai tay, nơi đó có thể nhúc nhích nửa phần, một cỗ nóng cháy buồn chát khó nhịn cảm giác, lệnh Thái Hoa phu nhân liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn cả lên. Xen lẫn âm thanh tiêu hồn thực cốt động lòng người yêu kiều, càng lệnh Dương Nhiễm hưng phấn không hiểu, Thái Hoa phu nhân lại lần nữa a. Một tiếng thét chói tai, toàn thân một trận dồn dập, âm đạo chất mật lại lần nữa tuôn ra mà ra, cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt nùng chọc thở dốc âm thanh không ngừng theo trong miệng mũi truyền ra. Dương Nhiễm chậm rãi phục đến thân thể của nàng lên, lại lần nữa hôn lên kia khẽ nhếch môi anh đào. Hai tay tại cao ngất trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng thôi nhu, mỗ thực nhị ngón tay càng tại đỉnh núi nụ hoa không được xoa nắn, chính chìm đắm tại cao trào trong dư vận Thái Hoa phu nhân, lúc này toàn thân làn da mẫn cảm dị thường, tại Âu Dương Khắc cao minh dưới sự chiêu đùa, lại lần nữa hiện lên một cỗ tê dại khoái cảm, không khỏi mở ra môi đỏ, cùng Dương Nhiễm xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Hai tay lại ôm chặt tại Dương Nhiễm trên lưng của, tại kia không ngừng nhẹ vỗ về. Vạn tuế ra. Nô tỳ rất thích ngươi, đêm nay nô tỳ thân mình là thuộc về ngươi. Mắt thấy Thái Hoa phu nhân hoàn toàn sa vào cho nhục dục lốc xoáy ở trong, Dương Nhiễm đối thành tựu của mình cảm thấy phi thường kiêu ngạo, trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn mà bắt đầu, sơ lược qua thời gian nửa nén hương, dài trong dân cư truyền ra yêu kiều âm thanh lại lần nữa dồn dập, một đôi thon dài chân đẹp lại gắt gao giáp quấn ở Dương Nhiễm hông của mông trong đó, tinh tế mảnh mai không được hướng lên trên lay động, tựa hồ khó nhịn đầy ngập dục hỏa. Trong quần vườn địa đàng lại không được tư cọ sát lấy Dương Nhiễm trong quần nhiệt năng to mập gắng. Gượng con cặc, nhìn đến giai nhân chính mình dưới sự chiêu đùa, dục hỏa tăng vọt được gần như điên cuồng, Dương Nhiễm thế nhưng đình chỉ động tác trên tay, ly khai Thái Hoa phu nhân thân thể yêu kiều. Chính say mê tại Dương Nhiễm âu yếm phía dưới Thái Hoa phu nhân, chợt thấy Vạn Tuế ra ly khai thân thể của chính mình, nhất thời một cỗ hư không khó nhịn cảm giác mất mát xông lên đầu, vội vàng mở nhất đôi mắt đẹp. Kiều mị hướng ngồi ở một bên Âu Dương Khắc nói a. Không cần, Vạn Tuế ra, mau, a, đừng ngừng. Dương Nhiễm dùng hai tay nắm ở Thái Hoa phu nhân kiều mặt, đem kia quy đầu nhẹ nhàng mà đội lên mũi của nàng lên, con cặc tại giai nhân lỗ mũi khi nặng khi khinh va chạm, Thái Hoa phu nhân ngượng ngùng nhắm mắt lại, vú thật cao dơ cao, nàng cảm giác được con cặc tại dưới đường đi trượt, cổ, khe ngực, rất nhanh trên vú nụ hoa truyền đến kiên định áp bách cảm giác. Trong đầu của nàng hiện ra quy đầu trà đạp nụ hoa tình cảnh, Dương Nhiễm đem nàng hồng anh đào đội lên quy đầu cơ bộ, hắn có thể cảm nhận được giai nhân nụ hoa cương cảm giác. Quy linh tại nàng anh đào thượng qua lại ma sát, xinh đẹp hồng anh đào bị chấn áp sau lại cuột cường bắn lên, lệnh Dương Nhiễm sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, hắn dùng con cặc rất nhanh qua lại cuột nàng nụ hoa, Thái Hoa phu nhân bị kích thích kiểu âm thanh thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là mẫn cảm. Dương Nhiễm đình chỉ cuột. Đem đỉnh quy đầu tại nàng khe ngực thượng dùng sức ép xuống, Thái Hoa phu nhân rất cao dơ cao nàng tuyết phong, nghênh hợp Dương Nhiễm đẻ ép, Dương Nhiễm bỏ qua đối với nàng hồng anh đào chinh phục, Dương Nhiễm đem con cặc đặt ở nàng thật sâu giữa khe vú, Thái Hoa phu nhân ngộ tính rất cao, khéo léo dùng hai tay ngăn trận vú ngọc của mình, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Nhiễm con cặc lửa nóng. Hắn thử tính rung động mấy cái, nàng khe ngực rất trơn, đẻ ép cảm rất mạnh, a a. Hắn chỉ cảm thấy mau thích chết rồi, đó là thân thể cùng trên tinh thần song trọng lạc kích tuy rằng cũng không là lần đầu tiên có mỹ nữ vì hắn nãi giao, nhưng Thái Hoa phu nhân lại là tuyệt đối bất đồng là tôn quý công chúa. Hình tượng của nàng, thân phận của nàng, địa vị của nàng là tuyệt đối bất khả năng làm người nãi giao mà bây giờ, nàng lại vì mình làm, hoàn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, mềm mại dịu dàng. Đây hết thảy toàn bộ, kêu Dương Nhiễm có thể nào không lạc kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Dương Nhiễm hài lòng nhìn quy đầu theo nàng khe vú ngay trước nhô đầu ra, hắn bắt đầu có chậm mà mau đút vào, chỉ cảm thấy con cặc tại một đoàn trong thịt mềm chiến lau, này thích vô cùng, quy đầu bị kẹp chặt nóng tê tê, Dương Nhiễm càng lúc càng nhanh, Thái Hoa phu nhân nhắm hai mắt lại rên rỉ, khe vú càng ngày càng gấp, rất nhanh Dương Nhiễm kêu to một tiếng, trắng đục tinh dịch cấp xạ mà ra suốt tại Thái Hoa phu nhân hương phong, khe ngực, cổ cùng trên mặt. Nhìn đến Thái Hoa phu nhân bộ dạng này dâm mỹ kiều thái, Dương Nhiễm cũng không nhịn được nữa, một tay lấy giai nhân lâu đi qua, để cho nàng bình nằm ở trên giường, nhất vọt người, đặt ở thái hoa phu nhân kia non mềm trên thân thể mềm mại, há mồm đối với hồng nhuận nhuận môi anh đào chính là một trận mãnh liệt, hai tay càng tại cao ngất trên vú không được xoa nắn chuyển rời, đang ở dục hỏa tăng vọt thái hoa phu nhân chợt thấy từng trận thư sướng khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là trong quần bí động chỗ. Bị một cây nóng hôi hổi con cặc gắt gao đứng vững, uất tạ được thật không thoải mái, nàng cánh tay ngọc duỗi ra, nhanh ôm lấy Dương Nhiễm cổ, trong miệng cái lưỡi thơm tho càng cùng Dương Nhiễm xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngớt, một cái mê người thon dài chân đẹp lại gắt gao giáp quấn ở Dương Nhiễm hông của mông trong đó, mảnh mai mông trắng không ngừng vặn vẹo, động khẩu đào nguyên dính sát vào nhau ở Dương Nhiễm con cặc không ngừng tư mài, càng lệnh Dương Nhiễm cảm thấy sảng khoái vô cùng, vạn tuế ra. Ngươi hoàn không bỏ được đem ngọc hành cắm vào nô tỳ hoa nhỏ phòng sao? Hôn qua một thời gian về sau, Dương Nhiễm ngồi dậy, hai tay nâng lên thái hoa phu nhân cái mông tròn, bắt cái gối đầu đệm ở dưới, đã thái hoa phu nhân tự nhiên đem thon dài chân đẹp tách ra. Nàng lúc này cần phải vạn tuế ra dũng mãnh tiến vào thân thể của nàng, vài giọt trong suốt giọt xương xấu hổ bắt tại mật đạo giữ Blair trồng Forest lên, Dương Nhiễm con cặc hùng dũng ngoài vệ ngẩng lên, hắn dùng tay giúp đỡ to cứng rắn con cặc. Chậm rãi ở thái hoa phu nhân ướt sũng vườn địa đàng nơi cửa chậm rãi nhu động, ngẫu nhiên đem quy đầu thăm dò vào tiểu hũ mật ở trong, nhưng là chính là không chịu xâm nhập, vẻ này từ nhiệt năng tô ngứa khó chịu kính, càng chọc cho thái hoa phu nhân toàn thân thẳng đầu. Trong miệng không ngừng vui mừng âm thanh hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng bộ, hắn này mới hai tay đặt tại thái hoa phu nhân hông của trong quần, đĩnh run rẩy nam nhân kiêu ngạo để tại thái hoa phu nhân chưa bao giờ mở ra hoành trên cửa. Hai tay hắn bắt lấy chân ngọc của nàng giơ lên thật cao, nhất tay vịn kia căn tráng kiện lửa nóng đại nhục bổng, thay mặt đi nhu nàng kia đợi khai mềm mại hoa nhị. Nhìn đến thái hoa phu nhân ngọc trai, hắn không khỏi hít sâu một hơi, tại nhất mây thưa thớt, đen nhánh vớ đen dưới, kia hai mảnh non mịn đóa hoa bán cất giấu, đóng chặt lại, dường như đang cảnh cáo hắn nàng, là một thần thánh mà không khả xâm phạm thánh nữ, nơi này, là một không tha mạo tiết chỗ, nhưng về phương diện khác. Kia hai mảnh non nớt phấn hồng trung gian lóe ra nhất mây trong suốt, lại thích như là nói cho hắn biết nàng thực đã chuẩn bị tốt, cũng hoan nghênh hắn lấy cái kia thô to bị choáng con cặc. Cướp đoạt nàng thánh nữ thân phận. Dương Nhiễm nhẹ nhàng đem con cặc để tại thái hoa phu nhân trên khe thịt, sau đó chậm rãi hướng vườn địa đàng cắm thẳng vào, thái hoa phu nhân vườn địa đàng thật đúng là tươi mới nhỏ hẹp. Vườn địa đàng hai bên đóa hoa, bị hắn to lớn đại quy đầu thẳng chống đỡ đến cực hạn. Mới cuối cùng miễn cưỡng nuốt vào Âu Dương khắc quy đầu khởi đầu. Khi hắn thô to con cặc nhu mở thái hoa phu nhân kia hai mảnh tươi mới ướt át đóa hoa khi, nàng bản năng lệnh nàng tự nhiên đem đùi phải tách ra một điểm, làm cho kia tản ra nhiệt độ cao to đại đông tây dễ dàng hơn về phía trước thẳng tiến, đồng thời, trong cái miệng nhỏ nhắn hoàn phát ra như là cổ vũ vậy yêu kiều. Dương Nhiễm phần eo dùng sức chậm rãi tặng đi vào. Thái hoa phu nhân thành thịt nhanh thúc ma sát cảm giác áp bách làm hắn nhướng mày, thái hoa phu nhân thân thể vạn vẹo phát ra thống khổ gào thét, vạn tuế ra, đau. Giai nhân âm đạo là cỡ nào gấp gáp hẹp hỏi a? Dương Nhiễm cũng không có vội vã tiến vào, mà là đang thong thả nghiền nát xoay tròn chung từng bước chống đỡ thái hoa phu nhân mật đạo, kiên cường con cặc giống như bọ cánh cam giống như, một chút từng điểm một hướng về thái hoa phu nhân xinh đẹp tuyệt luân thân thể ở chỗ sâu trong đi tới. Tại lặp lại đầy mảnh cùng đè ép trong quá trình, Dương Nhiễm tận tình hưởng thụ đến từ thân thể hai người kết hợp bộ vị mật hẹp, phong phú cùng ấm áp. Các loại cẩn thận mà cảm giác nhạy cảm, hắn lệnh con cặc vẫn duy trì thong thả mà ổn định tốc độ, một chút xâm nhập thái hoa phu nhân vô cùng chân quý trinh tiết thân, từ giữa cướp lấy tận khả năng nhiều khoái cảm. Thái hoa phu nhân âm đạo so trong tưởng tượng hơn chặt khít, tuy rằng kinh Dương Nhiễm đại lực cắm xuống, nhưng dương vật vẫn chỉ có thể cắm vào khoảng một tấc. Thái hoa phu nhân nóng rực âm nhục gắt gao kẹp Âu Dương khắc dương vật, giống chờ ngại hắn tiến hơn một bước vậy, Dương Nhiễm đem dương vật rút ra một nửa, lại hung hăng dùng sức cắm xuống, dương vật lại tiến nhập một chút, thực vô cùng nhanh, Dương Nhiễm không khỏi kinh ngạc thái hoa phu nhân âm đạo chặt khít trình độ. Thái hoa phu nhân chỉ cảm thấy một cây lửa đãng thô to dị vật từng điểm cắt chính mình mềm mại thành thịt, hướng theo không có người thăm dò quá trong âm đạo chen đi, mà tùy theo mà đến. Là từng đợt đau đến nàng cơ hồ có rút đứng lên tồi tâm đau như cắt, lúc này, nàng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, xấu hổ đau mắt lệ như suối trào ra. Đau, vạn tuế ra, a, mau rút ra. Thái hoa phu nhân liều mạng kẹp chặt đùi ngọc. Thái hoa phu nhân vốn là thực nhanh tiểu hũ mật mãnh liệt kẹp chặt,

lệnh vườn địa đàng lộ rõ. Hắn khó khăn điều chỉnh ngay ngắn tư thế, lưng eo chậm rãi dùng sức, trong nháy mắt, kia cứng rắn đắc tượng căn thiết côn giống như con cặc tại Thái Hoa phu nhân hai mảnh mềm mại bắp đùi chậm rãi mài động. Con cặc nhắm ngay cái kia đợi khai nụ hoa, thắt lưng phát lực trầm xuống, Dương Vật đã theo động tác đẩy ra giai nhân âm đạo, đâm vào Thái Hoa phu nhân trong phòng hoa. Trong chốc lát, Dương Nghiễm thói quen tư thế, co rúm động tác trở nên thông thuận đứng lên, tuy rằng quy đầu thịt non bị Thái Hoa phu nhân ép chặt bắp đùi mài đến có điểm phát đau, nhưng theo trong Dương Vật dâm dịch chảy ra, kia rất nhỏ đau đớn dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn là con cặc lướt qua thịt non khi sinh ra mạnh mẽ khoái cảm. Khoái cảm một lớp sóng cuồng tập xuống, hắn ra ngoài tự nhiên đem hai tay quay lại Thái Hoa phu nhân trước người, lại một lần nữa đem nàng non mềm hai vú khống ở trong tay xoa bóp. Tuy rằng Thái Hoa phu nhân hoàn thực ngây ngô, nhưng lúc này, tại Dương Nghiễm thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xào lạt kích xuống, nàng trong ngọc động mình tràn đầy trong suốt nhẵn mịn mật thủy, cho nên đầu chim của hắn tại nhu khai nàng tươi mới đóa hoa về sau, mình dính vào trơn bóng mật thủy to đại nhục bồng, cũng không tính thập phần khó khăn, liền mình nhét vào nàng chặt chẽ ngọc trong cung. Nhìn Thái Hoa phu nhân xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hải đường bình thường đáng yêu, Dương Nghiễm nhịn không được bưng Thái Hoa phu nhân rắn chắc tuyết đồn cao thấp đút vào mà bắt đầu. Dương Nghiễm đút vào trình độ rất cao, lúc bắt đầu giai nhân rất thẳng người, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ, chính là một hồi công phu, trong cơ thể nàng khoái cảm đã bị nam nhân tinh dịch tỉnh lại, theo Dương Nghiễm con cặc không ngừng tiến vào, rút ra, Thái Hoa phu nhân thân thể đạt tới không có thể khống chế bộ. Nàng quên mất nữ tính rụt rè, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo tuyết đồn, khi thì lại lên hạ sáo làm, trước ngực hai chi kiên đỉnh vú theo thân thể cao thấp chớp lên kịch liệt lắc lư sóc này, càng thêm tăng nặng lãng mạn hơi thở. Đột nhiên Dương Nghiễm lại rời khỏi con cặc, Thái Hoa phu nhân ôm Dương Nghiễm, đưa hắn ngay mặt áp tại trên người mình, Thái Hoa phu nhân vui mừng hôn Dương Nghiễm, ướt sũng phương thảo khi hắn bụng dưới cọ sát, mềm mại ướt át môi mật chạm được nóng rực nhảy lên quy đầu. Dương Nghiễm hai người cả người đều là chấn động. Thái Hoa phu nhân duỗi tay tham xuống, dùng thực trung nhị ngón tay đỡ, hạ thân chậm rãi đem ngọc hành dẫn vào trong cơ thể. Cực đại mũi nhọn chống đỡ mẫn cảm kiều diễm mép thịt, nóng bỏng tê dại cảm giác để cho nàng trái tim đều tô lên, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Mẫn cảm quy đầu bị hai mảnh giày ướt át chợt thịt gắt gao ngậm, hơi hơi dính ngấy cảm giác tiêu hồn thực cốt, Dương Nghiễm nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức. Ồ ồ mật hoa theo hấp khai con sò bảo miệng chảy tới ngọc hành, trong suốt sáng như tuyết. Thái Hoa phu nhân dừng một khắc, cắn răng chậm rãi đem ngọc hành nuốt vào trong cơ thể. Quen thuộc ấm áp ướt át trục tấc bao vây thân gậy, hạ thân tựa như về tới ấm áp lão gia.